Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Xuyên thành nam chủ tiểu thanh mai tác giả, ác gác kèo sữa siêu ngọt. Văn án. Vưu Xu trọng sinh sau, vừa mới chuẩn bị xa vào ngoạn nhạc khi. Đột nhiên toát ra một hệ thống nói cho Vưu Xu, nàng xuyên qua đến tiểu thuyết chung hơn nữa là cái xui xẻo trứng. Nếu không chói định hệ thống tích cực hoàn thành nhiệm vụ, mượn cơ hội cọ ở tạm ở Vưu gia nam chủ trên người phúc vận, nàng sẽ không sống được bao lâu hơn nữa họa cập thân cha. Đoàn mệnh Vưu Xu không sợ, dù sao nàng đã chết hai lần. Sợ là sợ hại thân cha. Hệ thống tận tình khuyên bảo, cọ đủ nhất định số phúc vận là có thể cởi trói. Ổn kiếm không bồi mua bán. Vưu Xu nghĩ tới nghĩ lui đối hệ thống phục mềm, kết quả lại tổng nhận được một ít lệnh người không thể hiểu được nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ khi, thiếu nữ trắng non tay túm nam nhân góc áo không bỏ. Hệ thống không tuyên bố nhiệm vụ khi, thiếu nữ đầu chôn ở gối đầu hạ làm lơ nam nhân cảnh cáo. Lục Cảnh Ngọc đem thiếu nữ ôm vào trong lòng ngực. Hắn ánh mắt lưu luyến thanh âm khàn khàn, trốn cái gì? Dùng ăn chỉ nam. 1S1V1, ngọt sùng sảng. Hai nữ chủ Mỹ, nam chủ yêu nhất nữ chủ không tiếp thu phản bác. Ba nữ chủ mặt ngoài hung ba ba, kỳ thật là cái thật thiện lương tiểu khả ái. Bốn nam chủ mặt ngoài mềm như bông, kỳ thật là cái thật xảo trá đại phúc hắc. Năm nao động văn, tô văn ngốc niết, hư cấu dân quốc, tư thiết nhiều hơn nhiều. 6 cảm tình tuyến là chủ, cốt truyện vì phụ. 7 tác giả hành văn không tốt, vỗ nhẹ, không mừng có duyên gặp lại. Tắt, dân quốc cũ ảnh ngọt văn xuyên thư sảng văn. Chương 1 hệ thống. Một tuổi thanh xuân thiếu nữ ngồi ở thềm đá thượng, khuỷu tay để ở hai đầu gối thượng. Thiếu nữ một bàn tay vê trước ngực tóc đẹp, mặt khác một bàn tay chống tinh xảo hàm dưới. Bất quá một hồi, lòng bàn tay liền phủng ra một đoàn màu đỏ dáng màu dọc theo hàm dưới cốt duyên dáng độ cung chậm rãi vượng nhiễm khai. Nàng không chút để ý nhìn phía trước, dầu môi dưới thở hắt ra, trên trán vài sợi toái phát bị thổi đến chợt khởi chợt lạc. Ánh mặt trời từ đạm bạc tầng mây chui ra thiên ti và lũ, rơi xuống một bó thúc quang, thẳng chiếu đến nàng như sứ ngọc da thịt gần trong suốt. Thiếu nữ hạ khỏe mắt một viên nho nhỏ đỏ thắm lệ trí dưới ánh nắng chiếu xuống lập lòe rạng rỡ quan mang, càng thêm có vẻ cả khuôn mặt bàng gần như yêu dã. Thiếu nữ sinh đến thật sự là đẹp, xinh đẹp đến độ không giống như là chân nhân. Giống nên bãi ở tủ kính bên trong dễ toái tinh mỹ bút bê sứ. Đứng ở trên ngọn cây béo đô đô chim chóc nghỉ ngơi kêu to, liễm lông chim, nghiêng đầu quay tròn tròng mắt nhìn chằm chằm dưới tảng cây thiếu nữ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, đã là kinh diễm phi phàm. Lại tinh tế xem, thiếu nữ một trương phủ dung mặt như không rảnh phát ngọc. Mặt mày mũi môi tựa như kinh thợ khéo tinh điều tế chắc khắc vào thông thấu tuyết cơ phía trên. Người thích cái đẹp hận không thể vịn cảnh bẻ hạ này băng tư ngọc chất mỹ nhân, mọi cách sủng ái. Nàng căn căn rõ ràng lông mi hạ mắt trong đảo mắt, như huyện hắc mã nào mắt nhân khảm nhập ánh nhuận thủy tinh vách tường trung, sáng ngời thấu triệt. Gâu gâu hai mắt nhu hóa thiếu nữ giữa mày quyến rũ, thêm mà thuộc về tuổi này ứng có hồn nhiên không rảnh. Khuy chi, chỉ cảm thấy như lâm đồng lông sơ hiện, bao trùm phía chân trời hát xa bị nhẹ nhàng vạch trần, tươi xuống một mảnh kim sắc quang huy. Nay hội công phu, thiếu nữ thay đổi cái càng vì thoải mái động tác. Nàng hai tay ôm khúc khởi đầu gối, đem đầu nửa sườn gối lên mặt trên. Cặp eo đoản khoảng ngọc sắc áo ngoài bởi vậy phiên động tác hướng lên trên chạy trốn nửa tấc, lộ ra một tay có thể ôm hết tiểu eo nhỏ. Kề sát ở trên da thịt quần áo càng thêm có vẻ thiếu nữ dáng người thướt tha phong lưu. Không có xương eo liễu miễn cưỡng chống đỡ trước ngực một đôi no đủ trăng tròn. Tiểu man tựa theo gió đong đưa đồ tế nhuyễn trường chi, ngay sau đó áp con cảnh trồng chất quả lớn hơi hơi run run liền muốn từ chi đầu ngã xuống xuống dưới. Thiếu nữ tựa nhiễm tầng mật phấn môi nhấp chặt, hai con trăng non mi nhíu lại. Hình quạt lông mi đánh hạ một bóng ma, thủy mắt dần dần ngưng kết ra một đoàn lúc sắc. Nàng môi thịt mấp máy, lẩm bẩm vài câu, không biết lẩm bẩm lầu bầu nói chút cái gì. Chỉ thấy nàng chớp chớp vô tội đôi mắt, xanh miết ngón tay ngọc chậm rãi buộc chặt nắm chặt trên cánh tay vật liệu may mặc, tơ lụa vải dệt thượng lưu lại từng đạo nếp gấp. Một lát sau, thiếu nữ phục lại chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Nàng đề đề rơi xuống đất anh thảo sắc cao eo văn hoa áp nếp gấp lụa váy, thon dài chân dài duỗi thẳng, từ váy dài nội dò ra tiểu xảo tinh xảo dày mặt. Vòng eo hạ tầng tầng gấm tứ xuyên sở chế váy dài đôi ra tầng tầng gợn sóng nở rộ ra nhiều đóa phun tâm nhụy sơn trà. Váy dọc theo nàng tinh tế mạn diệu dáng người rơi xuống trên mặt đất, làn váy lăn tầng nhàn nhạt hôi, gió thổi qua lại bướng bỉnh trở mình. Nếu là làm phong thành những cái đó khuê tú thiên kim nhóm thấy như vậy một màn, chỉ sợ lại muốn cở trách Vưu Xu xa xỉ cực độ, gấm tứ xuyên váy dài đều không biết yêu quý. Nhưng mà Vưu Xu cùng phong thành đại đa số thiên kim cũng chơi không đến một khối đi, này đây những cái đó khó nghe nói cũng khó rơi xuống nàng nhĩ lực. Nếu là trong lúc vô tình nghe, lại vừa lúc gặp tâm tình không tốt, Vưu Xu liền sẽ sặc thượng vài câu. Nhưng số lần nhiều sau, Vưu Xu đơn giản coi như làm chính mình nhất thời thất thông lười đến cùng bọn hắn so đo. dù sao miệng mọc ở người khác trên người, nàng cũng quản không được. Muốn nói những cái đó thiên kim tại sao như vậy không mừng Vưu Xu, đảo cũng đều không phải là chỉ cần đỏ mắt Vưu gia giàu có. Các nàng ghen ghét Vưu Xu có một cái đem nàng coi nếu chân bảo thân cha. Mà các nàng chỉ có thể lấy lòng trong tộc trưởng bối trong nhà song thân, củng cố ở trong nhà địa vị, mới sẽ không bị cha mẹ tùy ý tống cổ gả cho người ra. Để cho những cái đó các tiểu thư tức giận bất bình chính là Vưu Xu trong nhà có tiền, thân cha sủng ái liền thôi. Cố tình Vưu Xu còn sinh đến quá mức mạo mỹ, mặc dù nàng tính cách hướng ngạnh, nhưng vẫn thụ phong thành những cái đó công tử ca nhóm sở truy phủng. Liền tính là phong thành một chúng tiểu thư ôm đoàn hợp lại hỏa chen ép Vưu Xu, cũng không gặp Vưu Xu ăn nửa điểm mệt. Thảo ngươi ghét hồ ly tinh. Sao được thiên hạ sở hữu chuyện tốt đều làm Vưu Xu chiếm hết. Này có lẽ đó là ông trời bất công, thiên đến không biên. Chính trực xuân về hoa nở thời tiết. Tháng tư thiên nhi, tường vi hoa từ màu xanh lá loang lổ đầu tường dò xét ra tới, cảnh cây thượng nụ hoa khai đến chính diễm. Nhìn, đều làm nhân tâm tình tốt hơn rất nhiều. Hôm nay thời tiết sáng sủa, xanh thẳm không trung áp nếp gấp ra tầng tầng vân cẩm, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở nhân thân thượng phá lệ thoải mái. Nhưng Vưu Xu lại bỗng nhiên không có hưởng lạc tâm tình. Nàng vừa mới trọng sinh trở về, còn không có sung sướng mấy ngày đâu, trong đầu liền xuất hiện một đạo tự xưng vì hệ thống thanh âm. Vưu Xu đối với trộm tới tân sinh là phá lệ quý trọng, chỉ khi kiếp trước mệnh vẫn trọng sinh sau mấy ngày liền ác mộng không ngừng dẫn tới xuất hiện ảo giác, cứ theo lẽ thường ăn ăn uống uống. Kết quả, hôm nay này hệ thống lại tìm tới môn. Nếu hệ thống không phải vẫn luôn lặp lại cường điệu nhắc nhở nàng là xuyên qua đến một quyển sách chung, thành một cuốn sách chung nguyên nữ chủ, Vưu Xu suýt nữa đều phải đã quên nàng tốt nhất thế sự. Xuyên qua sau Vưu Xu sinh hoạt quá đến dễ chịu, cơ hồ không có phiền não. Có lẽ là quá mức hạnh phúc, cho nên Vưu Xu đối kiếp trước không xuyên qua tới khi sự lựa chọn tính quên đi. Mà nay Vưu Xu ký ức chỉ còn lại có như lúc hồ hình dáng tới. Vưu Xu nhớ mang máng nàng khi còn bé không cha không mẹ, ở cô nhi viện trung lớn lên. Sau lại bị một đôi lão phu thê nhận nuôi. An nhàn sinh hoạt không có liên tục mấy năm, kia đối lão phu thê ở Vưu Xu mãn 16 khi liền song song buông tay nhân gian. Mà Vưu Xu cũng ở muốn bước vào đại học vườn trường thời điểm, đột nhiên chết đột ngột. Lại lúc sau nàng liền thai xuyên thành hiện tại Vưu Xu, hạnh phúc vui sướng trưởng tới rồi mười mấy tuổi. Kết quả, nàng kiếp trước ra ngoài du ngoạn, lại ngoài ý muốn trượt chân ngã vào huyền ngai, đã chết. Hai đời đều mất sớm, muốn nói không có tiếc nuối đó là giả. Tuy rằng hệ thống tồn tại cùng nàng hiện tại sinh hoạt ở một quyển sách thế giới rất là hoang đường, nhưng là Vưu Xu chính mình đã trải qua xuyên qua lại trọng sinh cũng không thể không tin tưởng quái lực loạn thần. Sâu kín phun ra khẩu trọc khí, Vưu Xu bị bắt tiếp thu tiêu hóa bất thình lình sự thật. Hiện tại, nàng đầu chung như cũ quanh quần hệ thống máy móc thanh âm, ong ong thật sự là phiền lòng thực. Chẳng lẽ là kiếp trước truy nhai khái tới rồi đầu, cho nên hệ thống sấn hư mà nhập, cắm rễ ở nàng trong óc. Vưu Xu miên man suy nghĩ, lại không được môn đạo. Thỉnh không cần lại làm lơ ta tồn tại. Ta sở dĩ sẽ xuất hiện, cũng là vì giúp ngươi thay đổi vận mệnh. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi lên nguyên nữ chủ đường xưa sao? Hệ thống còn ngại không kích thích đủ Vưu Xu, như cũ lại nhảy nói. Tới, hệ thống lại bắt đầu chọc nàng tâm hoa tử. Bị trọng sinh nữ xứng dẫm lên thượng vị nguyên nữ chủ, ngẫm lại Vưu Xu đều cảm thấy đau đầu. Nàng đè xuống thình thịch huyệt thái dương, đem kia cổ không khỏe đè xuống. Cái này hệ thống vọng tưởng dùng thay đổi thiên mệnh tới lừa dối nàng, như thế nào cái sửa pháp. Vưu Xu đánh trong lòng là không tin hệ thống còn có bực này thông thiên bản lĩnh. Nàng vốn dĩ chỉ nghĩ tránh đi đời trước tai họa, an an ổn ổn quá xong đời này. Nhưng hiện tại hệ thống phủ định hết thảy, nói cho nàng mệnh số đã định. Nàng chỉ cảm thấy ngực nghẹn khẩu buồn bực, áp lực đến khó chịu. Nếu chú định sống không lâu, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt. Ai biết này một đời có thể sống đến khi nào, nàng chơi đến thời gian chỉ sợ đều không đủ, nào có không bồi hệ thống. Hệ thống chống rồng xuất hiện đã là quỷ dị, hiện tại còn vẫn luôn xui khiến nàng thêm cái gì khế ước. Vưu Xu trà sát trên người vô cớ nổi lên lạnh lẽo, hoài nghi hệ thống có phải hay không suy không thể cho ai biết mục đích. Hơn nữa không ăn qua thịt heo, nàng còn có thể chưa thấy qua heo chạy. Kia một đời Vưu Xu kinh tế túng quẫn, các loại đề tài tiểu thuyết không nói nhìn cái biến, cũng là có biết một vài. Nếu yêu cầu ký kết khế ước, kia định là muốn ước thúc hai bên. Hệ thống cho nàng thù lao, chỉ sợ cũng không phải không làm mà hưởng, phỏng chừng là thông qua tương ứng nhiệm vụ đi đổi lấy. Vưu Xu nhưng không nghĩ về sau sinh hoạt làm hệ thống nắm cái mũi đi. Này ngang trời xuất hiện hệ thống đối Vưu Xu cũng không có cái gì ác ý, nó kỳ thật là cục quản lý thời không nghiên cứu phát minh ra cao chip trí năng, thế ký chủ thay đổi vận mệnh bất quá là một tầng bảo hộ màng, chữa trị lọt vào trọng sinh người xuyên việt sở phá hư thời không vị diện mới là nó tồn tại giá trị. Hiện tại, nó cùng Vưu Xu còn chưa ký kết khế ước, hệ thống không dám tùy tiện đem chính mình toàn bộ thác ra. Nay không phải hệ thống lần đầu tiên tiếp thu nhiệm vụ, nó xuyên qua với các thời không vị diện, nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế, sớm đã nắm giữ một bộ cùng các màu nó sở ký sinh ký chủ ở chung chi đạo. Chủ nhân phái cho nó nhiệm vụ không có hoàn thành, ký sinh ký chủ không ngại, nó lại sẽ bị phân túy mặt sát. Nhớ tới vị kia chủ nhân thủ đoạn, mặc dù là lệnh băng trí tuệ nhân tạo cũng không khỏi run bần bật. Bình ngươi hảo ta cũng tốt nguyên tắc, hệ thống thường thường là chủ động bỏ xuống cành ô liu, cấp ký chủ một chút ngon ngọt, sử dụng bọn họ thế nó ra sức. Ở nó số liệu chung, đa số ký chủ nhịn không được nó đưa ra kết xù hồi báo đa số là vui vẻ tiếp nhận rồi nó tồn tại. Này vẫn là nó đầu một hồi vấp phải trắc trở. Thấy Vu Su tiêu cực chậm trễ, đối nó hờ hững, hệ thống ăn mệt. Rõ ràng là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt, trước mắt thiếu nữ cư nhiên thờ ơ. Nhớ tới chuyến này nó trên người sở gánh vác bất đồng dĩ vãng nhiệm vụ, hệ thống cũng là không dám đối Vu Su làm bộ làm tịch. Vu Su tủi gạo mắm muối không tiến, hệ thống nhất thời lâm vào trầm mặc. Bất quá hệ thống rốt cuộc chỉ số thông minh tại tuyến, đảo mắt liền bắt được Vu Su sương sụn, trực tiếp cấp hạ một liều mánh dược. Ở trong sách, Vu gia bị người thiết kế, Vu phủ rơi vào huyền nhai bảo vệ tánh mạng bất quá lại rơi xuống chân tật. Không phải chân thọn, là chặt đứt hoàn toàn đứng dậy không nổi cái loại này. Nó cũng không tin, Vu Su còn có thể thờ ơ. Nghe được này, Vu Su đột nhiên đứng dậy, mị nhãn hơi mở, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nàng hô hấp chợt dồn dập thượng vài phần, tâm bang bang nhảy, một lòng giống như là muốn từ cổ họng nhảy ra giống nhau. Hệ thống buột miệng thốt ra Vu phủ tương lai thê thảm hoàn cảnh, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Vu Su tiếng lòng rối loạn, lý trí toàn vô. Kia kiếp trước đâu? Nàng thanh âm run rẩy, mấy chữ gian nan từ trong miệng tễ ra tới, miễn cưỡng bằng thấu thành một câu. Tốt nhất thế rất nhiều sự, Vu Su đã không lớn nhớ rõ. Nhưng duy độc đối kia đối nhận nuôi nàng lao phu thê còn tàn lưu một chút ký ức. Nhân cùng bọn họ không có huyết thống ràng buộc, lao phu thê tuy rằng chưa bao giờ có khắt khe quá nàng, nhưng đối nàng lại rất là lãnh đạm. Mặc cho nàng làm lại nhiều, bọn họ như cũ không lạnh không đạm. Ở chung dưới một mái hiên, bọn họ lại là quen thuộc nhất người xa lạ. Phần 2. Sau lại nàng trong lúc vô tình nghe được lao phu thê nói, từng có người nói cho bọn họ yêu cầu nhận nuôi một nữ đồng mới có thể vượt qua một hồi sinh tử kiếp. Câu nói kia khắc vào nàng đều trong xương cốt, vô luận trọng sinh bao nhiêu lần nàng đều không thể quên được. Vu Su vô pháp tâm sinh oán hận, lấy oán trả ơn. Như cũ cảm kích bọn họ nhận nuôi nàng, cung nàng ăn mặc đọc sách. Nhưng chung quy là nản lòng thoái chí, nàng không còn có biện pháp đầy ngập nhiệt huyết cùng bọn họ ở chung. Nhớ tới kia ngắn ngủi cả đời, Vu Su thổn thức không thôi. Không biết kia đối lão phu thê có hay không hối hận nhận nuôi nàng, rốt cuộc nàng cũng không có thể giúp bọn hắn tránh thoát sinh tử kiếp. Vu Su thân tình duyên mỏng. Không xuyên qua trước chính là cái bé gái mồ côi, xuyên qua sau tuy có sinh nàng dưỡng nàng thân sinh cha mẹ, đau nàng sủng nàng tổ phụ mẫu. Chính là ông ngoại bà ngoại sớm ly thế, tổ phụ mẫu lại ở Vu Su vài tuổi bệnh truyền nhiễm thệ. Chính là nàng mụ mụ, cũng ở nàng 8 tuổi năm ấy bệnh chết. Cha đem nàng phụng ở lòng bàn tay sủng ái, là nàng trên thế giới này, cận tồn thân nhân. Chỉ cần nghĩ đến kia hình ảnh, Vu Su đau lòng rơi xuống nước mắt. Nàng thanh linh nhãn mắt đã chứa đầy nước mắt, doanh doanh thủy quang thấu triệt thấy đáy, chảy nhỏ giọt tế lưu tràn mi mà ra. Kiếp trước ngươi sinh mệnh sau khi kết thúc mặt sự tình bên này vô pháp biết được. Dựa theo đã định quỹ đạo cùng Vu gia một nhà pháo hôi thuộc tính, Vu phủ là trốn bất quá thư trung giả thiết kết cục. Căn cứ quy định, ngươi cùng ta chính thức ký kết khế ước, hệ thống mới có thể hướng ngươi vô điều kiện mở ra các loại công năng, bao gồm tìm đọc nguyên thư cốt truyện. Hệ thống có nề nếp nói, không hỗn loạn bất luận cái gì tình cảm bắt trước tiếng người càng có vẻ bén nhọn chói tai. Ta đáp ứng ngươi. Vu Su cúi đầu, mềm mại giọng mũi lộ ra một cổ bị buộc bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nàng không thể tùy hứng, lấy kia một phần vạn khả năng đi bác này thế nàng có thể bảo cha bình an không có việc gì. Có lại nhiều không tình nguyện, cũng chỉ đến lạn ở trong bụng. Hệ thống hờ hững, tựa hồ đối loại chuyện này đã xuất hiện phổ biến, như vậy người ta liền chính thức ký kết khế ước. Tùy theo, hệ thống thanh âm biến mất. Vu Su trước mặt xuất hiện một đạo trong suốt màn hình, mặt trên bày ra từng điều chuẩn tắc. Tức nàng sở yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cùng với hệ thống sở cho nàng đến đáp. Vu Su thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ở đồng ý cùng hủy bỏ lựa chọn khung thượng, Vu Su nhắm lại hai mắt, lựa chọn người trước. Nàng cùng hệ thống chính thức thành lập ký chủ cùng ký sinh quan hệ. Trầm mặc một lát, hệ thống biết Vu Su đối nó bài xích tâm lý dần dần hạ thấp, biến ảo thành một thân xuyên tiểu hùng phục thỏ con bộ dáng, êm thai nói ra đi vào thế giới này mục đích. Hệ thống lấy ra dĩ vãng trần tử. Chỉ nói quyển sách này trung nữ xứng trọng sinh sau đủ loại hành vi vi phạm thiên đạo, bị cục quản lý thời không sở không đồng ý cho nên đem nó phái tới, để Vu Su vị này nguyên nữ chủ có thể cứu vớt tan vỡ thời không vị diện. Nhân hệ thống thanh âm nhất quán lạnh băng vô tình, đảo cũng không có bại lộ nó lần này bất đồng dĩ vãng nhiệm vụ. Nay tân chói định ký chủ, nhìn đảo như là có đại phúc. Mưu Su cũng không có nhân bị gánh vác này trọng trách mà có vẻ hoảng loạn hoặc lập hạ hào ngôn, chỉ xoa xoa còn có chút đỏ lên hốc mắt, lẳng lặng nghe hệ thống theo như lời. Bất quá, hệ thống tồn tại cùng thư trung cốt truyện chỉ phải Mưu Su một người biết. Nếu Mưu Su tiết lộ cấp những người khác biết, như vậy sẽ bị đã chịu nghiêm khắc xử phạt, thậm chí có khả năng trực tiếp bị mạt sát. Lại nói cho Mưu Su, nó tuy tồn với Mưu Su đại não, nhưng sẽ không can thiệp Mưu Su sinh hoạt, bị ký sinh ký chủ vẫn có chính mình độc lập tư tưởng nhân cách. Điểm này, đối với Mưu Su tới nói xác thật là cái tin tức tốt. Nàng đã không nghĩ quản hệ thống mục đích đến tột cùng là cái gì, chỉ cầu nàng cha bình an liền hảo. Hệ thống xem Mưu Su sắc mặt bình tĩnh, theo lý thuyết này ngốc manh bộ dáng nhất có thể làm ký chủ rỡ xuống phòng bị, nào biết lại ở Mưu Su nơi này nếm mùi thất bại. Hệ thống đần độn vô vị, không hề út út mở mở. Lập tức bình dị cùng Mưu Su nói tiếp, ký chủ xuyên qua tiểu thuyết, là một quyển nữ xứng trọng sinh lịch tập văn. Nam chủ Lục Cảnh Ngọc cùng nữ chủ Hứa Anh Tuyết vốn là không hề giao thoa hai người, nhưng là nữ chủ Hứa Anh Tuyết trọng sinh sau, trước tiên đã biết nam chủ sẽ quyền thế ngập trời, bắt đầu cố ý vô tình tiếp cận nam chủ. Nguyên thư kết cục, nam nữ chủ tuy rằng ở bên nhau, nhưng lại bị người đọc công kích hoàn toàn nhìn không ra nam nữ chủ chi gian có tình cảm hỗ động, đại đa số là hai người lẫn nhau nghi kỵ lợi dụng, kết cục xử lý đến phi thường qua loa, miễn cưỡng. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Vưu Su nghe hệ thống nói cái đại khái, mới biết nam chủ không phải người khác, đúng là từ nhỏ ở Vưu gia ở nhờ Lục Cảnh Ngọc. Đến nội nữ chủ, còn lại là cùng nàng từng có gặp mặt một lần Hứa gia cô nương, Hứa Anh Tuyết. Lục Cảnh Ngọc nam chủ thân phận, tựa một đạo kinh thiên lôi, phách đến Vưu Su ngẩn ngơ hồi lâu. Nàng là phá hôi, mà hai nhỏ vô tư, thân như trưởng huynh Lục Cảnh Ngọc còn lại là chịu tác giả chiếu cố nam chủ. Một cái trên trời một cái dưới đất, hai người chi gian chặn ngang một đạo lệch trời, sinh hoạt thật là cho nàng khai một cái thiên đại vui đùa. Chính văn nhạc dạo, đó là Hứa Anh Tuyết từ một nữ xứng hoa lệ lệ lộ sắc thành phong thành danh viện đại biểu, thu hoạch thanh danh sự nghiệp cùng bắt được toàn văn tôi ưu chất nam nhân. Leo lên thượng Lục Cảnh Ngọc lúc sau, dựa vào kiếp trước ký ức, Hứa Anh Tuyết nhưng thật ra giúp Lục Cảnh Ngọc không ít vội. Hai người không giống người yêu, ngược lại giống lẫn nhau lấy sở cần hữu hảo hợp tác quan hệ. Cuối cùng tuy rằng không thành hôn, nhưng người ngoài đều biết Hứa gia nhị cô nương cùng Lục đại thiếu quan hệ mật thiết. Nam nữ chủ vai diễn phối hợp vẫn là thứ yếu. Nữ chủ cùng mặt khác nữ xứng Tu La Chàng mới là vợ kịch lớn. Trong lúc, vô luận là chắn nàng lộ đích tỷ, vẫn là khinh nhục nàng ác độc nữ xứng đều toàn bộ bị nữ chủ tống cổ đến xó xỉnh đi. Càng miễn bà nàng cái này ở trong nguyên văn vẫn luôn đối nam chủ si tâm vọng tưởng nguyên nữ chủ. Bởi vì Vưu Su hiện tại trói định hệ thống, đối với Vưu Su ở trong nguyên văn sở sắm vai nhân vật, hệ thống tận trách làm hết phận sự công đạo một phen. Trong nguyên văn Hứa Anh Tuyết chưa trọng sinh kia thế. Vưu Su tuy ở hai bên phụ thân làm chủ hạ tuổi nhỏ liền cùng nam chủ đính hôn, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh. Trọng sinh sau Hứa Anh Tuyết thành công nghịch tập sau, nguyên nữ chủ Vưu Su biến thành nữ xứng. Vưu Su thành thố ti hoa giống nhau tồn tại cũng liền thôi, bị nguyên văn tác giả lúc nào cũng dùng để thừa thác Hứa Anh Tuyết, làm thấp đi tới rồi bụi bặm. Ép khô Vưu Su cuối cùng một đinh điểm giá trị, tác giả khiến cho nàng một mạng hô hô. Nói tóm lại, nguyên thư nữ chủ ngoại quải thêm thân, một đường vả mặt không biết lượng sức thấu đi lên vai phụ toan sảng cốt truyện. Hệ thống thanh âm dần dần biến mất, thay thế chính là một đạo chỉ nàng nhưng nhìn đến trong suốt ván chưa sơn. Vưu Su nhẫn mại tính tình nghe hệ thống lại nhải nói nguyên thư đại khái. Vưu gia đến tột cùng sẽ bị ai làm hại mới là Vưu Su nhất quan tâm. Hệ thống nói được cốt truyện quá mức chẳng qua, không đủ kỹ càng tỉ mỉ. Vưu Su chỉ phải đem hy vọng ký thác với trên quần sáng văn tự, nàng lật xem nổi lên ván chưa sơn thượng trương. Đối những cái đó nữ chủ như thế nào tỏa sáng rực rỡ a, Vưu Su không mang theo cảm xúc nhất nhất xem đi xuống. Bất quá, đối với nữ chủ trọng sinh không lâu liền cố tình dẫn đường người tản nguyên chủ rèm pha hành động, Vưu Su yên mi nhíu chặt, Hứa Anh Tuyết đối nguyên chủ địch ý tựa hồ có chút qua. Ngay sau đó chính là nguyên chủ làm trò hề mọi việc như thế tình tiết. Có lẽ là bởi vì chiếm nguyên chủ thân mình, cứ việc Vưu Su là thai xuyên, nhưng vẫn có chút không khỏe. Tục ngữ nói, hài tử biết khóc có đường ăn. Nguyên chủ một mặt hảo cường, cái gì đều phải cùng Hứa Anh Tuyết tranh đoạt. Trừ bỏ bộ dạng cùng ra thế, Vưu Su không có giống nhau có thể lấy đến ra tới. Nguyên thân dùng ra thế tới ức hiếp người thời điểm, nữ chủ đúng lúc rớt vài giọt nước mắt, tình thế liền hoàn toàn đổ lại đây. Phiên đến mặt sau một tờ cốt truyện, Vưu Su mặt lộ vẻ khó hiểu, hơi làm tạm dừng. Nữ chủ cùng nữ xứng nói, Vưu Su thích ăn anh đào, thư khinh luôn buột miệng thốt ra nói Vưu Su cũng không thích ăn. Hai người kia đối thoại không thể hiểu được. Vưu Su cười nhạo một tiếng, thư khinh luôn tính tình nhưng thật ra cùng thư thượng một không chút nào kém. Bất quá lại nói tiếp, nàng đã phi nguyên bản Vưu Su, hai người mặc kệ là tính cách, yêu thích vẫn là khẩu vị tất nhiên là không giống nhau. nguyên thân ái này khẩu, nàng lại không thích ăn anh đào, hơn nữa cũng ăn không hết. Hai người đối thoại trắng ra lại quỷ dị, Vưu Xu nghiền ngẫm nữ chủ nói những lời này tâm cảnh. Cái kia manh mối mới vừa toát ra tới, lại bị Vưu Xu cấp đè xuống. Chỉ là lại xem đi xuống một tình tiết xác minh Vưu Xu trong lòng cái kia hoang đường suy đoán, càng lệnh nàng như trí hầm băng, không rét mà run. Nguyên chủ vốn dĩ liền thể nhược, vừa lúc gặp được Phong Hàn còn không thấy hảo, đã bị Thư Khinh Ngôn dăm ba câu hống đi tham gia yến hội. Bên người nha hoàn không khuyên can đảo cũng thế, đi theo nguyên chủ đi yến hội còn không hảo hảo hầu hạ, lưu nguyên chủ một người ở trong yến hội chính mình tắc lười biếng chạy đến bên ngoài đi chơi. Phong thành đại gia tiểu thư các có tiểu đoàn thể, hiển nhiên cái nào bẻ phái người đều không thích nguyên chủ. Bị người cô lập, lãnh đại tư vị không dễ chịu. Nguyên chủ một 16-17 tuổi thiếu nữ liền tính cách lại kiểu man, cũng không tốt ở nhà người khác mặt tỉ thượng dương ai. Nguyên chủ tùy ý tìm mỗi người không người địa phương nghỉ ngơi, tiếp nhận một nhân viên tạp vụ truyền đạt bánh kem, liền ăn thượng. Chờ bị người phát hiện khi, nguyên chủ đã hôn mê bất tỉnh. Tiểu anh nói nàng đã chết. Liên quảng từ bệnh viện bác sĩ đều tố thủ vô sách. Hứa anh tuyết vuốt trong lòng ngực toàn thân tuyết trắng, hắc đôi xanh lam sắc đôi mắt miêu, như suy tư gì nói. Nghe nói đưa đi thời điểm người đã không được. Thư Khinh Ngôn uống lên khẩu cà phê, nói tiếp, hứa tỷ tỷ, ngươi nói này có phải hay không báo ứng? Đáng tiếc, hoa giống nhau tuổi tác. Có cái gì hảo đáng tiếc? Nàng như vậy cả ngày bệnh ngưỡng ngưỡng, ai biết có thể sống đến khi nào đâu. Nàng trống trơn ánh mắt nhìn trước mặt nhất xuyên xuyến văn tự, tâm trầm trầm. Vưu Xu ra đầu tê dại, từ nội tâm lạnh tới rồi mũi chân. Đỉnh đầu một quyển nặng nghề màn sân khấu rời non lấp biển đè ép xuống dưới, một đoàn cắn nuốt mạng người trướng khí chính một chút ăn mòn nàng kiên cố trái tim. Vưu Xu chưa bao giờ ăn anh đào, Hứa Anh Tuyết lại từ khác con đường biết được nguyên nữ chủ yêu thích. Mà nguyên nữ chủ sở dĩ không ăn, là cùng nàng giống nhau, đối anh đào nghiêm trọng dị ứng. Dị ứng chi cơn sốc, nho nhỏ anh đào thành nguyên nữ chủ đùa đòi mạng. Nguyên nữ chủ đi bước một bước vào người khác sở bố trí tử vong bấy dập. Mệnh như cỏ rác, một cái tươi sống sinh mệnh ở Hứa Anh Tuyết cùng Thư Khinh Ngôn trong mắt thật sự là không đáng giá tiền. Gần là nữ hài mọi nhà chi gian mâu thuẫn nhỏ, Thư Khinh Ngôn thế nhưng muốn nguyên chủ trả giá sinh mệnh đại giới tới hoàn lại. Mà Hứa Anh Tuyết càng là làm Vưu Xu sợ hãi. Nguyên chủ bá chiếm trạm đất cảnh ngọc vị hôn thê chi vị, chọc giận nữ chủ. Không rút ra tâm đầu nhục thứ, Hứa Anh Tuyết trong lòng khó an. Hứa Anh Tuyết bất quá để ra vài câu, Thư Khinh Ngôn liền xuất nhân xuất lực. Mượn từ nữ xứng tay, dễ dàng diệt trừ nguyên thân. Nữ chủ tâm cơ thâm hậu, thủ đoạn lợi hại, tuyệt phi là lương thiện dễ ở chung người. Vưu Xu sửa sang lại hảo cảm xúc, mới lại từng trang xem đi xuống. Thẳng đến phiên mấy chục chương, mới ở một đoạn rậm rạp văn tự chung đề cập Vưu ra kết cục. Bất quá là ít ỏi vài nét bút, 10 cái ngón tay đều số lại đầy câu. Trong sách như vậy viết nói, Vưu phủ nhân không chịu nổi ái nữ chết ngoài ý muốn, từ từ mất tinh thần, lại phùng Vưu ra sinh ý thượng đối thủ một mất một còn thiết cục, ngáng chân. To như vậy Vưu ra như cao ốc đem quỳnh, lục ra còn không kịp ra tay tướng trợ, Vưu ra liền nhân Vưu phủ ốm đau quấn thân, bị mặt khác thế gia chia cắt như tầm ăn lên hầu như không còn. Nhất xuyên xuyến thể chữ đậm dị thường chói mắt, Vưu Xu đầu quả tim vô cùng đau đớn. Như vậy kiếp trước đâu? Vưu Xu không dám đi tưởng. Cha như vậy kiêu ngạo người, như thế nào có thể chịu đựng được cả ngày lẫn đêm nằm ở trên giường. Này thế nàng nhất định phải tích mệnh, lại không thể ôm sống một ngày cẩu một ngày tâm thái. Vưu Xu nhớ tới thư trung cốt truyện không khỏi sắc mặt vẻ hoài, một khối hòn đá nhỏ bị nàng đá đến thật xa. Nữ chủ Hứa Anh Tuyết kiếp trước quá đến không tốt, sắc thật đáng giá đồng tình. Nhưng trọng sinh lúc sau, dựa vào dẫm lên người khác thượng vị, kéo người đệm lưng, cùng ăn người huyết màn thầu có cái gì khác nhau. Mà Lục Cảnh Ngọc tuy rằng là nguyên thư trung nam chủ, nhưng xuất diễn thật sự không nhiều lắm. Liên điểm này cũng đủ để cho Vưu Xu như ngạnh ở hầu, thật thật là đấm chết Lục Cảnh Ngọc tâm đều có. Phi phi, tâm mắt mù manh hôn cầu. Oán trách Lục Cảnh Ngọc vài câu, Vưu Xu không cẩn thận rảo phá lưỡi can. Đầu lưỡi thượng phiếm đau ý làm Vưu Xu nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng nhớ tới đây là Lục Cảnh Ngọc ở trong nguyên văn giả thiết, hắn bị nguyên tác giả an bài đến rõ ràng, bất quá là thân bất do kỷ người trong sách thôi. Lại nghĩ tới Lục Cảnh Ngọc thân thế, Vưu Xu trong lòng về điểm này bất mãn cũng tan thành mây khói. Nàng lại có cái gì lý do lại trách hắn một lần. Nói đến chọc nhân tâm phổi, ai có thể so được với nàng. Lục Cảnh Ngọc thân phụ là từng tiếng tăm lừng lẫy Lục đại soái, Lục thượng. Phần 3. Lục gia bi kịch cùng cầu huyết, làm Vưu Xu một ván người ngoài đều xem đến trong lòng nén giận. Khó trách Lục Cảnh Ngọc đối nàng gắt gao gạt, chính là nàng uy hiếp không để ý tới hắn, đều đổi không đến Lục Cảnh Ngọc thoái nhượng. Lục Cảnh Ngọc năm ấy 3 tuổi tả hữu khi, hắn mẫu thân liên hợp ngày xưa tình làng cho Lục gia vào đầu một kích. Lục thượng thân bị trọng thương, sau chết giả mang theo gia quyến cùng một chúng thân tín trốn chạy. Có lẽ là bởi vì Lục Cảnh Ngọc tuổi nhỏ, Lục gia lão tổ tông tinh lực hữu hạn, Lục Cảnh Ngọc đi theo Lục Thượng bên người không chiếm được thực tốt chiếu cố. Lục Thượng vô pháp, chỉ phải thác thân tín đem Lục Cảnh Ngọc đưa đến Mưu gia, làm kết bái huynh đệ Vưu phủ thay chiếu cố. Lục gia vẫn luôn ở sau lưng chú tính, ngóng trông lấy về đã từng thuộc về bọn họ vinh quang. Sau lại, Lục gia trung quy được như ước nguyện, nhưng sau lưng trả giá tâm huyết không đủ người ngoài nói cũng. Còn nữa những năm gần đây, nàng quanh mình thân thích bạn bè đều có huyết có thịt người, đối Vưu Xu tới nói thế giới này hết thảy đều là xem tới được sở đến. Mà nàng cùng Lục Cảnh Ngọc tình nghĩa tuyệt phi dăm ba câu liền nhưng nói tẫn. Sở hữu hết thảy cũng vô pháp nhân nàng biết được thế giới này là từ một quyển sách mà diễn sinh ra tới liền nhưng bóc chết. Nàng như thế nào có thể bởi vì thư chung cốt truyện, vô cớ giận chó đánh mèo Lục Cảnh Ngọc, lại phủ định quá vãng. Là khổ là ngọt, các loại tư vị, chỉ có nàng cái này đương sự biết được. Tường bãi, Vưu Xu miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Chương 2 khế ước. Ấn hệ thống cung cấp thời gian tuyến tới xem kiếp trước nàng xuyên qua đúng là Hứa Anh Tuyết trọng sinh sau kia một đời, cũng chính là nguyên thư chính văn. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Lục Cảnh Ngọc không có gì hôn ước, đối Hứa Anh Tuyết tới nói cấu thành không được bất luận cái gì uy hiếp, cho nên Hứa Anh Tuyết trước nay không xuất hiện ở quá nàng trong sinh hoạt. Buồn cười chính là nàng chính mình lại rơi vào huyền nhai mất sớm mà chết. Nhớ tới kiếp trước truy nhai, Vưu Xu vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng xoa đè nặng chua xót khóe mắt, khi đó nàng dựa vào huyền nhai biên vòng bảo hộ hướng dưới chân núi nhìn ra xa, bởi vì Lục Cảnh Ngọc thân phận sinh đến điểm khả nghi trí nội tâm buồn bực bất mãn ở kia một khắc phảng phất tan thành mây khói. Chỉ là kia phân nhẹ nhàng liên tục không đến 1-2 phút, lại đột nhiên đã xảy ra ngoài ý muốn. Mục Lan phát ra đứt gãy thanh âm, nàng thân mình quán tính cho phép đi phía trước huynh. Mặc dù song quỷ, song nha phản ứng lại mau, bắt lấy cánh tay của nàng, cũng bất quá là hưởng phí. Tầm thường thời điểm đi mây mù sơn du ngoạn người vốn dĩ liền ít đi, ngày đó thời tiết lại không tốt, du khách càng là ít ỏi không có mấy. Ba người một đạo hướng vách núi hạ lăn, liền cái hỗ trợ người đều không có. Trọng sinh sau không chỉ có để lại khủng cao di chứng, càng là ác mộng liên tục. Trong mộng nàng bị tựa đằng cắt chướng khí quấn thân không thể động đậy. Một con vô hình độc thủ ở nàng sau lưng bỗng nhiên dùng sức đem nàng đẩy đến vô tận thâm cốc, đảo mắt lại mơ thấy kiếp trước sau khi chết nàng xác chết bị dã lang gặm đến trước mắt toàn phi, nàng lấy làm tự hào hảo bề ngoài bị dã thú gặm thực đến chỉ còn lại có một trận sâm sâm bạch cốt. Nói thật, nếu không phải lúc ấy bên người nàng thật sự là không có người khác, Vưu Xu đều phải hoài nghi nàng chết không phải ngoài ý muốn. Vưu Xu nhíu nhíu mày, tựa không kiên nhẫn nhớ lại những cái đó đáng sợ cảnh trong mơ. Lòng bàn tay không biết khi nào thấm ra một tầng hơi mỏng hãn. Nào dính dính một mảnh rất là khó chịu. Nàng thể chất lạnh lẽo, lại không phải dễ sinh hãn thể chất, phỏng chừng là bị hệ thống một đạo tiếp theo một đạo tin dữ sợ tới mức thất hồn. Nàng còn có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi hệ thống, Vưu Xu tạm chấp nhận lấy ra trên người tùy thân mang theo quyên khăn, kiên nhẫn mà trà lau hồ ở lòng bàn tay dính nhớp. Mồ hôi bị một chút lau đi, Vưu Xu một đôi yên mi ninh thành tiểu ngật đáp mới chậm rãi buông ra. Vưu Xu có nghĩ thầm biết rõ ràng rốt cuộc người nào ra đúc kết Vưu gia sự, khiến Vưu gia kết cục thê thảm. Cứ việc hiện thế cùng thư trung cốt truyện không thể nói nhập là một, nhưng hẳn là có chút tham khảo giá trị. Nàng vừa nghĩ vừa rồi xem những cái đó cốt truyện, biên hồi ức kiếp trước đủ loại. Cuối cùng Vưu Xu miễn cưỡng đến ra kết luận, rất nhiều sự đã cùng thư trung cốt truyện có điều bất đồng, nhưng là cũng không có thoát khỏi nguyên thư giả thiết giàn giáo. Vưu Xu tự biết nàng có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ. Nếu thật sự được đến cái gì hữu dụng tin tức, nương khác cơ tiết lộ cho cha biết, cũng có thể phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Hệ thống chỉ là nói không thể nói cho người khác thế giới này là từ một quyển sách hình thành cùng trong sách cốt truyện, khác sự lại không có nói không thể nói. Hệ thống, hãm hại Vưu gia có phải hay không chữ ra? Vưu Xu trực tiếp mở miệng dò hỏi hệ thống. Ký chủ, hệ thống chỉ có thể xem xét về thư chung cốt truyện. Vưu gia rốt cuộc là bị người nào hại nguyên văn tác giả không có minh viết ra tới, hệ thống nơi này tra không đến tương quan tư liệu, chỉ có thể từ ký chủ chính mình đi tra tìm chân tướng. Hệ thống nói rơi xuống. Vưu Xu mất mát đồng thời, cũng không có nắm không bỏ. Nếu hệ thống thực sự có thần lực không gì không biết, không gì làm không được nàng mới muốn cảm thấy sợ hãi. Liên văn trung phục bút tới xem, Vưu gia xảy ra chuyện cùng chữ gia thoát ly không được căn hệ. Như vậy ta đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể thay đổi vận mệnh của ta cùng cha ta kết cục. Hệ thống tạm dừng một hồi, cũng không có lập tức trả lời Vưu Xu vấn đề. Ký chủ ngươi hai đời mất sớm, là bởi vì ngươi phúc nhẹ bạc mệnh, bị vận đen quấn quanh. Ký chủ ngươi nhưng đừng không tin, kiếp trước ngươi chính là bởi vì khí vận không đủ, hơn nữa nữ chủ Hứa Anh Tuyết trọng sinh sau, lại đem vốn di thuộc về ngươi cơ vận cướp đi, cuối cùng mới xảy ra ngoài ý muốn. Hệ thống ngay sau đó lại nói, nếu không phải đời trước ngươi đã chịu nam chủ tế hộ, cũng thoát khỏi không được chết bệnh vận rủi. Tuy rằng ký chủ sau lưng dựa vào nam chủ này cây đại thụ, nhưng là cũng không thể trực tiếp hấp thu nam chủ trên người phúc vận giá trị vì chính mình sử dụng. Bất quá, hiện tại ngươi ta đã ký hợp đồng, hệ thống có thể giúp ký chủ giải quyết phương diện này vấn đề. Dừng một chút, hệ thống mới nói, kế tiếp chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy tích phân sẽ tự động tiêu hao đem nam chủ phúc khí chuyển hóa đến ký chủ trên người. Phúc vận giá trị gia tăng đã có thể phòng ngừa nữ chủ tiến đến cướp đi số phận, còn có thể bảo ký chủ vô thai vô họa. Nếu ký chủ phúc vận giá trị đạt tới trình độ nhất định, còn có thể ảnh hưởng đến quanh thân người vận mệnh. Liền giống như ngươi hiện tại là vận đen thể chất, tự nhiên người bên cạnh ngươi cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đã chịu ảnh hưởng, đương nhiên trừ bỏ nam chủ. Vưu Su nghe được giữa mày nhảy dựng. Hệ thống tiếp tục nói, vận khí tốt người thường thường có thể gặp được càng tốt kỳ ngộ. Một người thành công cùng không thường thường không đơn giản dựa thực lực của hắn, còn có rất nhiều ngoại tại nhân tố. Hệ thống nói xong, trầm mặc xuống dưới. Nàng lặng im không nói, tiêu hóa hệ thống toàn bộ đưa cho nàng tin tức. Thay đổi nàng cùng cha vận mệnh lối tắt, liền phải ngoan ngoãn làm nhiệm vụ, thu hoạch phúc vận giá trị. Thông qua tăng lên tự thân phúc vận, thay đổi view ra đã định vận mệnh. Nhưng nhiệm vụ hoàn thành sau đoạt được phúc vận lại không phải hệ thống cung cấp, mà là trực tiếp từ lục cảnh ngọc trên người đạt được. Hệ thống gần là môi giới. Hấp thụ lục cảnh ngọc trên người sở mang phúc khí, làm Vưu Su nội tâm đặc biệt bài xích kháng cự. Lệnh Vưu Su khó khăn chính là chịu khế ước chế ước, nàng không thể vi phạm hệ thống bất luận cái gì yêu cầu, cũng không thể đơn phương bội ước. Ký tên điều ước khi, nàng mơ màng hồ đồ, không ở trạng thái, qua loa nhìn đại khái. Quy tắc chi tiết thượng rất nhiều khôn sáo, phần lớn là hữu ích với nàng, Vưu Su cũng cứ yên tâm ấn vân tay ấn. Chỉ ở kết cục chỗ, nói rõ yêu cầu nàng phối hợp hệ thống sở hạ đạt nhiệm vụ, không có cụ thể đến làm cái gì nhiệm vụ, cũng không có nói đoạt được khen thưởng. Sự tình quan Vưu phủ, Vưu Su không dám tự đại tin tưởng bằng bản thân chi lực có thể lay động cốt truyện, thay đổi bi kịch. Vưu Su lúc ấy một lòng đều nhớ nàng cha an nguy, không có đảo đới đến tận cùng. Hiện tại xem ra, nhất thời xúc động lựa chọn cùng hệ thống hợp tác, thật sự là không sáng suốt. Vưu phủ quan trọng, lục cảnh ngọc ở Vưu Su trong lòng phân lượng đồng dạng không nhẹ. Có thể hay không bởi vì nàng tùy tiện hành động, do đó ảnh hưởng lục cảnh ngọc tiền đồ, thay đổi hắn nhân sinh quỹ đạo. Nghĩ đến Vưu phủ thư trung thê lương kết cục, Vưu Su tim như bị đào cắt. Lại niệm cập lục cảnh ngọc đối nàng hảo, Vưu Su càng vì mâu thuẫn. Bên hai là hai cái tiểu nhân cho nhau đánh nhau thanh âm, một cái tiểu nhân khiển trách Vưu Su ích kỷ, không màng lục cảnh ngọc chết sống. Một cái khác tiểu nhân véo eo khí thế kiêu ngạo làm mai cha chỉ có một, đương nhiên muốn trước cố Vưu phủ. Vưu Su bị ồn ào đến tâm phiền ý loạn. Một hồi là lục cảnh ngọc thất vọng biểu tình, một hồi lại là Vưu phủ bi thảm bộ dáng. Suy nghĩ phân loạn, Vưu Su trắng tinh nha cắn ở màu sắc đỏ tươi cánh hoa dường như nho nhỏ môi thị thượng, không lâu tràn ra một viên huyết hạt châu. Nàng một lòng loạn thành một đoàn ma, ánh mắt mơ hồ, thủy nộn ra thịt chỉ còn lại lưỡng đạo bị hồng gió nước mắt. Chiếu ngươi nói như vậy, ta chỉ cần hảo hảo làm nhiệm vụ, liền có thể thay đổi Vưu gia vận mệnh sao? Khẽ vuốt đi phát gian cánh hoa, Vưu Su xuất thần nhìn lòng bàn tay hơi mỏng một mảnh phấn. Đúng vậy, có mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chi nhánh bao nhiêu. Đã có cùng nam nữ chủ có quan hệ lớn nhỏ nhiệm vụ, cũng có mặt khác nhiệm vụ. Căn cứ nhiệm vụ khó dễ còn sẽ có tương ứng khen thưởng, này đó khen thưởng cùng đoạt được đến phúc vận sẽ cùng nhiệm vụ đồng thời tuyên bố. Ký chủ chỉ cần hảo hảo phối hợp, hoàn thành tương ứng nhiệm vụ, thay đổi vận mệnh ngón tay giữa ngày nhưng đãi. Hệ thống nói được tái minh bạch bất quá, Vưu Su nghe xong, trầm mặc xuống dưới. Thật lâu sau, Vưu Su cánh môi mấp máy, nhẹ nhàng hỏi một câu, tuyên bố nhiệm vụ sẽ xúc phạm tới lục cảnh ngọc sao? Cũng không sẽ. Hệ thống lời ít mà ý nhiều, tiếp theo lại bổ sung một câu, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, có thể gia tăng phúc vận giá trị lại còn có thể đề cao nam chủ đối với ngươi hảo cảm độ, để tránh tương lai ngươi bị phá hôi. Vưu Su cứng đờ đánh gãy hệ thống nói, tăng lên nam chủ đối với ngươi hảo cảm độ, những lời này lệnh Vưu Su nghe được không mừng. Bọn họ chi gian tình nghĩa, chẳng lẽ còn yêu cầu dựa ngoại lực tới tăng lên. Bất quá nghĩ đến nàng phía trước làm được hôn chứng sự, Vưu Su liền không có tự tin. Hệ thống nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng là có cái này duyên cớ. Năm trước lục cảnh ngọc âm thầm trợ Vưu gia đi ra khốn cảnh, cũng không từng làm trò nàng mặt đề cập. Nàng lại ở lục cảnh ngọc mạo thân phận bại lộ nguy hiểm giúp Vưu gia vượt qua khốn cảnh thời điểm cùng hắn cáu kỉnh. Nàng thật là hư thấu. Lạnh băng tay làm nàng nóng lên gương mặt chậm rãi giáng xuống độ ấm. Nàng chợt nghĩ đến lục cảnh ngọc phúc vận giá trị sẽ không làm nàng cọ cọ, liền cấp lộng không có đi. Đến lúc đó, lục cảnh ngọc còn không có hoàn thành nghiệp lớn liền cùng nàng giống nhau ngọn củ tỏi. Nàng xui xẻo nhưng không có thiếu tâm nhãn đến muốn lôi kéo lục cảnh ngọc cho nàng đệm lưng. Vưu Su càng nghĩ càng hoảng, hệ thống, lục cảnh ngọc phúc vận có hay không hạn mức cao nhất, có thể hay không? Ký chủ xin yên tâm, Lục Cảnh Ngọc có được vai chính quang hoàn, vốn dĩ chính là khí vận nghịch thiên, thiên định chi tử. Hơn nữa ký chủ ở hoàn thành tương ứng nhiệm vụ thời điểm, nam chủ cũng sẽ thu hoạch đến phúc vận giá trị, cho nên đối với Lục Cảnh Ngọc tới nói sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Xem ra nàng lo lắng là dư thừa. Người so người, tức chết người. Nàng yêu cầu dựa phúc khí cứu mạng, Lục Cảnh Ngọc khí vận lại lấy không hết, dùng không cạn. Theo sau, Vưu Su lại nghi hoặc, hệ thống, yêu cầu tích lũy nhiều ít phúc vận giá trị, mới coi làm không cần ở làm nhiệm vụ. Ta tổng không đến mức đem chính mình tác thành vật trang sức, truy ở Lục Cảnh Ngọc trên người, mới có thể bảo này thế vô thai vô nạn đi. Sự tình quan chính mình, Vưu Su không tránh được hỏi đến tường tận chút. Đương ký chủ phúc vận giá trị đạt tới 100, coi là hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ. Xác nhận sẽ không xúc phạm tới Lục Cảnh Ngọc, Vưu Su tâm tình mới tốt hơn một chút. Hệ thống đã nói mỗi ngày nhiệm vụ không ngừng, còn có tùy thời có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra đạt tới 100 cũng không khó. Đối với hệ thống nói nhân hứa anh tuyết khiến cho hiệu ứng bươm bướm dẫn tới thời gian vặn mèo, yêu cầu Vưu Su cùng hệ thống phối hợp, làm vị diện này đi lên chính đạo, nàng vô pháp sinh ra cộng minh. Đờ chán than nhẹ, hứa anh tuyết trọng sinh làm vị diện này xuất hiện vết rách. Như vậy nàng lầm xâm nhập thế giới này có thể hay không đồng dạng khiến cho biến hóa. Chính là nàng kiếp trước bất quá sống đến 16 tuổi, liền 17 tuổi sinh nhật cũng chưa đuổi kịp, lại là ở vào cốt truyện bên cạnh pháo hôi, phỏng chừng đối đại cốt truyện không có gì ảnh hưởng. Tay chân tựa truy quả cân. Vưu Su trời sinh tính tản mạn, xuyên qua sau lại bị dưỡng đến cực kỳ tiểu khí, hiện tại lại muốn hoàn thành các loại nhiệm vụ để ngừa Vưu gia bị phá hôi, với nàng tới nói có chút khó khăn. Nhưng mà, làm Vưu Su mặc cho số phận, trơ mắt nhìn Vưu gia đi bước một rơi vào vực sâu, càng là làm không được. Rốt cuộc là không trải qua mưa gió kiều hoa, đương nhiên muốn nàng có che trời đại thụ cứng cỏi, thật sự là khó xử nàng. Kế tiếp Vưu Su cùng hệ thống có qua có lại đối thoại một phen. Lại cớ lực mở ván chưa sơn xem xét hệ thống một ít đã mở ra bên trong công năng. Giao diện cực kỳ đơn giản, cá nhân thuộc tính, bao vây, nhiệm vụ cùng tìm đọc cốt truyện chờ giao diện. Tìm đọc cốt truyện công năng đã sử dụng, Vưu Su cớ lực mở nhìn một chút bao vây, giống tuyết. Vưu Su cũng liền không có cái gì tâm tư lại cớ lực mở mặt khác mấy cái giao diện. Tóm lại, Vưu Su đối nhiệm vụ vẫn là có chút mạc danh phản cảm. Phần 4. Tún góc váy, Vưu Su nhìn cách đó không xa đình viện. Tiếu lệ tươi đẹp khuôn mặt nhỏ thượng treo mặt nhàn nhạt phiên muộn. Vưu gia giàu có, Vưu phủ ra tay càng là rộng rãi, tự sẽ không ở vàng bạc thượng bùn xịn. Vưu gia sửa chữa đỉnh đài lầu các tinh mỹ tuyệt luân, hoàn mỹ đem Tây Dương kiến trúc cổ điển chi mỹ cùng thời trước mái hiên nâng lên giao điệp khúc mộc dung hợp. Trong sân cung người ngắm cảnh kỳ thạch núi giả, hoa cỏ cây cối thường chọc người lưu luyến quên phản. Nhưng lúc này, Vưu Su lại phân không ra nửa điểm nhàn tâm đi thưởng thức. Kiếp trước, cũng không biết là không là bởi vì tân sinh tốt nhất thế biến cố đến mơ hồ, tâm trí nàng dần dần bị cùng tuổi hóa, có vẻ phá lệ không hiểu chuyện. Lần đầu tiên cùng Lục Cảnh Ngọc gặp mặt, Vưu Su xem tiểu nam hài sinh đến phấn điêu ngọc chắc rất là đáng yêu bộ dáng, tâm sinh vui mừng. Rốt cuộc tuổi cùng nàng giống nhau đại hài tử, không có lớn lên như vậy đẹp. Nàng chủ động kỳ hảo tiến lên kéo Lục Cảnh Ngọc tay. Nào biết, khi còn bé Lục Cảnh Ngọc làm cho như vậy nhiều người mặt, đinh điểm mặt mũi đều không cho nàng, trực tiếp ném ra tay nàng, còn sau này lui lại mấy bước. Tức giận đến nàng quay hàm phình phình, lại không thể lấy hắn thế nào. Sau lại, tổng nghe được cha cùng mẫu thân đối Lục Cảnh Ngọc các loại khen ngợi, còn có lắm mồm hạ nhân nói mẫu thân thân mình không hảo sinh không được nhi tử, cha lại không muốn nạp gì quá, chỉ phải từ bên ngoài nhận nuôi một cái trở về. Vưu Su người tiểu, tim không phải chỉ đồng nhưng thai xuyên giữa lưng lý tuổi không còn nhìn thấy từ trước thành thủ. Nàng sợ a cha cùng mụ mụ lực chú ý bị Lục Cảnh Ngọc hấp dẫn đi, bị phân sủng. Vưu Su bắt đầu hôm nay cho người ta đâm một chút. Ngày mai không cẩn thận giẫm hắn một chân. Nhật tử cứ như vậy một chút qua đi. Hai người quan hệ có điều hòa hoãn, vẫn là nhân có một lần Vưu Su mãi thanh mãi khí quát lớn một khắc khe Lục Cảnh Ngọc lão mụ tử. Xong việc, Vưu Su liền đem việc này vứt chi sau đầu. Thiên Lục Cảnh Ngọc nhớ thương nàng hảo, không hề đối nàng lời nói lạnh nhạt. Đều là nửa điểm hài tử, nào có cái gì thâm cừu đại hận. Bọn họ chi gian chậm rãi quen thuộc, tốt tựa như một đôi thân huynh muội dường như. Nàng 7 tuổi năm ấy ra cửa chơi khi không cẩn thận cùng nhan mụ mụ mấy người đi lạc, sau lại gặp mẹ mình. Nàng sợ hai xúc ở âm u ẩm ướt phòng góc, là Lục Cảnh Ngọc giống như trời giáng chi thần có nàng từ kia dơ bẩn nơi trốn thoát. Nàng nho nhỏ thân mình áp cong trai trai nam hải lưng, chính là Lục Cảnh Ngọc vẫn là cắn răng mang theo nàng trở về nhà. Năm ấy Lục Cảnh Ngọc cũng mới 11 tuổi. Nàng vốn dĩ liền cùng Lục Cảnh Ngọc thân cận, sau lại nàng càng là dính hắn không bỏ. Nhớ tới chuyện cũ năm xưa. Vưu Su nhấp môi khẽ cười ra tiếng, trong mắt chế điểm điểm ánh sáng. Kiếp trước phảng phất hôm qua, cũng chính là ở Vưu Xu 16 tuổi sinh nhật sau đó không lâu Vưu gia sinh ý đã chịu bị thương nặng. Khi đó, nàng cấp khỏe miệng dài quá liệu mụn nước, đều chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt nàng những cái đó thôn trang giải lửa xém lông mày. Lại bị cha báo cho Vưu gia đã giải trừ khốn cảnh. Hãy còn nhớ rõ, nàng ở biết là Lục Cảnh Ngọc ra tay khi kinh ngạc. Nàng bật thốt lên hỏi cha Lục Cảnh Ngọc đến tột cùng ra sao thân phận khi, cha ấp úng không muốn mở miệng bộ dáng. Khi đó, Vưu Xu mới ý thức được Lục Cảnh Ngọc thân phận có lẽ không bằng nàng biết như vậy đơn giản. Khó trách ngay từ đầu đối chính mình hờ hững, nhân ra căn bản chính là coi thường nàng. Tuy sau lại mọi chuyện đều đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nhưng Vưu Xu hiển nhiên là không cao hứng. Bọn họ thân mật khăng khít, quan hệ nhất muốn hảo. Nhưng Lục Cảnh Ngọc lại đối nàng có điều giữ lại, che giấu thân phận thật sự. Vưu Xu ngày đó mơ màng hồ đồ, thậm chí đều không có nghe rõ Vưu Phủ đuổi theo nàng chạy ra trong miệng lời nói. Nàng trong lòng biến hữu, mặc danh chi gian giống như nàng cùng Lục Cảnh Ngọc chi gian sinh một đạo cái chán, nhiều tầng ngăn cách. Vưu Xu bắt đầu cố ý vô tình xa cách Lục Cảnh Ngọc. Nàng tính tình lớn đâu, chuyện này không dễ dàng như vậy phiên thiên. Kết quả nàng vừa mới ra cửa giải sầu, liền ngoài ý muốn mà chết. Kiếp trước truy nhai hoảng sợ, bất lực vừa đến đêm khuya liền lẻn vào nàng trong ngộng. Nghĩ vậy, Vưu Xu đôi mắt mở mịt nặng nề. Khi đó nàng nhân đau đớn ngất qua đi không lâu, lần thứ hai mở hai mắt khi lại phát hiện nàng đã là trọng sinh. Mấy ngày liền tới ngủ không tốt, làm nàng tinh thần vẻ vải. Về Lục Cảnh Ngọc thân phận một chuyện, đời trước nhắm mắt lại thời điểm, nàng liền nghĩ thông suốt. Mấy năm nay, Lục Cảnh Ngọc đối nàng như vậy hảo, đồ cái gì đâu. Kết quả là, nàng còn lòng lang dạ sói cùng hắn nhân mặt. Trọng sinh sau, Vưu Xu ngược lại là có điểm gần hương tình khiếp. Mấy ngày nay Lục Cảnh Ngọc không ở nhà, Vưu Xu trộm nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại đột nhiên toát ra một hệ thống. Vưu Xu vốn dĩ liền đối Lục Cảnh Ngọc hổ thẹn, hiện tại càng là không biết dùng cái gì tâm tình đối mặt hắn mới hảo. Thiếu nữ tùy tay nắm vườn hoa trung tiểu diệm đóa hoa, tâm phiền ý loạn kéo xuống cánh hoa, trên tay hoa tươi bị nàng tàn phá không thành bộ dáng. Tươi mới cánh hoa bị xoa bóp đến tràn ra màu hồng ruốc hoa nước, tích táp theo nàng xanh nhạt khe hở ngón tay chảy xuôi. Lúc này, từ nơi xa đi tới hai cái nha hoàn, xa xa nhìn đến Vưu Xu, hai người dạo bước đi tới. "Tiểu thư, ngươi nhưng làm chúng ta hảo tìm nha." Tiểu nha hoàn 18-19 tuổi tuổi tác, sơ song bình búi tóc, có chút hơi hắc nhưng bộ dáng đoan chính. "Ân." Vưu Xu lên tiếng, lại cúi đầu đi xem hành lang ngoại hoa. Xem Vưu Xu vẻ vải hiểu sự bộ dáng, một cái khác cao gầy, thanh tú nha hoàn nhíu mày lo lắng nói, "Tiểu thư, không phải là cảm nắng khí đi?" Không trách nha hoàn như vậy hỏi. Đơn giản là Vưu Xu mẹ đẻ thân thể gầy yếu, hoài Vưu Xu thời điểm thai giống liền không tốt. 8 tháng khi Vưu Thái Thái liền sinh non hạ trẻ mới sinh ra Vưu Xu gầy yếu đến cùng bàn tay đại tiểu nãi miêu. Tục ngữ đều nói dưỡng 7 không dưỡng 8, mọi người đều sợ này nhỏ yếu trẻ mới sinh chết non. Ở Vưu gia người dốc lòng chăm sóc hạ, Vưu Xu thân mình mới một ngày ngày khỏe mạnh. Bất quá dù sao cũng là từ trong bụng mẹ mang ra tới nhược chứng, thân mình so thường nhân rốt cuộc muốn mảnh mai chút. Lắc lắc đầu, Vưu Xu hàm răng cắn môi anh đào. Thịt non thượng thực mau lưu lại mấy tháng dấu răng, ấn kia đỏ tươi vết máu, Vưu Xu kiểu mị khuôn mặt càng hiện ra vài phần mỹ diễm mỹ lệ chi sắc. Vì tránh cho hai cái nha hoàn lo lắng, Vưu Xu chỉ phải giải thích nói, "Không có, song quỷ, ngươi đừng lo lắng." Nói, nàng lấy tùy thân mang theo khăn lung tung xoa xoa môi cùng mảnh khảnh ngón tay, đưa cho kêu song nha hoàn. Đúng lúc vào lúc này, hệ thống bản khắc lãnh ngạnh thanh âm lần thứ hai vang lên, "Ký chủ, thỉnh tiếp nhiệm vụ." "Cái gì nhiệm vụ?" Vưu Xu nhưng thật ra không nghĩ tới lần đầu nhiệm vụ tới như vậy mau, nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. "Thỉnh ký chủ trích một bó thược dược đưa cho nam chủ." "Cái gì?" Nhiệm vụ này làm Vưu Xu lắp bắp kinh hãi, đã kinh ngạc với nhiệm vụ đơn giản, lại đối nhiệm vụ này bản thân cực kỳ bất mãn. Vưu Xu đánh thương lượng, "Hệ thống, có thể hay không không tiễn Lục Cảnh Ngọc Hoa?" Hai người bọn họ tuy muốn hảo, nhưng cũng không hảo đến có thể không chỗ nào cố kỵ đưa Lục Cảnh Ngọc Hoa, vẫn là thược dược. Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ thuần khiết đơn giản, nàng tự nhiên không muốn không duyên cớ đưa hoa đi trêu chọc người. Nếu là người khác, Vưu Xu cùng người nọ hạt bẻ xả một phen, đưa cũng liền tặng. Nhưng đối tượng là Lục Cảnh Ngọc, nàng rất khó làm được tâm như nước lặng lợi dụng xong hắn, còn có thể vây vây ống tay áo không mang theo một đám mây. "Ký chủ, ngươi vừa rồi trích đến là thực dược, cho nên tùy cơ tuyên bố nhiệm vụ này. Ký chủ ngươi trước mắt phúc vận giá trị vì phụ 100. Hoàn thành nhiệm vụ này sau, nhưng từ nam chủ trên người thu hoạch phúc vận giá trị một chút. Hệ thống tuyên bố sở hữu nhiệm vụ đều là vì ký chủ ngươi suy xét. Hiện tại ngươi cùng nam chủ nháo dùng mình, đối với ngươi tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Chủ động chịu thua, mới là ký chủ lập tức ứng làm sự. Còn phụ 100, dứt khoát liền nói nàng là vận đen quấn thân hảo. Thật đúng là. Như vậy tính số dưới, trước mắt nàng hàng đầu nhiệm vụ là cần đem giá trị âm thăng vì số dương. Đến nỗi hệ thống tận tình khuyên bảo đại khái muốn uy cầu, Vưu Su là nửa câu không hướng trong lòng đi. Vì kia một chút phúc khí, đưa hoa cấp lục cảnh ngọc, Vưu Su sợ bị chọc cuộc sống. Vưu Su cự tuyệt nói, hệ thống, nhiệm vụ này ta không tiếp. Ký chủ, nên nhiệm vụ đơn giản dễ dàng hoàn thành, kiến nghị ngươi không cần tùy ý hủy bỏ. Nói xong, vì gia tăng mức độ đáng tin cũng vì làm Vưu Su đối tự thân có hiểu biết, hệ thống điều ra Vưu Su cá nhân thuộc tính lan. Đối với cái này tùy hứng ký chủ, hệ thống cũng là dầu thối ruột. Người bình thường không đều là sẽ trước nhìn xem thuộc tính lan cùng nhiệm vụ khung, cố tình vị này khen ngược, tâm đại đến làm như không thấy. Vưu Su nhìn đến cá nhân thuộc tính mặt trên rất nhiều khoanh tròn, phúc vận giá trị thình lình dùng hồng tự đánh dấu phụ 100, sợ nàng nhìn đến không đến. Phía dưới thậm chí cực kỳ chi kỷ dùng chữ nhỏ đánh dấu vận đen liên tục. Trừ này mặt khác thuộc tính cũng thường thường, lực lượng khỏe mạnh thuộc tính thấp đến gần số âm, cùng mặt khác so sánh với mỹ mạo chỉ thuộc tính có thể nói là xa xa thẳng thượng. Liên tính phúc vận giá trị thật sự thấp đến đáy cốc, lại có thể thế nào? Vưu Su hừ lạnh một tiếng, đem đầu vặn vẹo một bên không để ý tới hệ thống. Ký chủ, nếu ngươi phúc vận giá trị vì số dương, như vậy vô luận ngươi tiếp không tiếp nhiệm vụ đều là có thể. Nhưng trước mắt ngươi phúc vận giá trị quá thấp, cưỡng chế hủy bỏ nhiệm vụ, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Ký chủ trước mắt phúc vận vì phụ 100, cự tuyệt hủy bỏ tuyên bố nhiệm vụ, một lần sẽ khấu thập phần lấy kỳ khiển trách. Nếu phúc vận chỉ số thấp hơn 200, như vậy sẽ khởi động cưỡng chế trình tự. Đến lúc đó, phát ra bố nhiệm vụ bất cứ lúc nào chỗ nào, ký chủ đều phải hoàn thành. Đổi lại là dĩ vãng trói định ký chủ như thế không nghe lời, hệ thống đã sớm dùng điện giật trừng phạt. Nơi nào sẽ khinh phiêu phiêu như vậy bất quá, dễ dàng tha thứ đối phương. Còn không phải cái này tiểu cô nương là nhiệm vụ hoàn thành mấu chốt, dễ dàng không thể đắc tội. Dựa vào cái gì? Vưu Su dẫn theo váy, tức giận ngồi ở mỹ nhân dựa thượng. Này ngang ngược vô lý phá hệ thống, hoàn thành một lần nhiệm vụ mới được đến một chút phúc vận, cự tuyệt nhiệm vụ liền phải khấu thấp phần, này quả thực chính là bá vương điều khoản. Nàng phúc vận giá trị vì số âm, nhiệm vụ không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt. Nói cách khác phúc vận giá trị không có đạt tới số dương khi, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ nàng đều yêu cầu vô điều kiện chiếu đơn toàn thu. Vưu Su càng nghĩ càng sinh khí. Hệ thống cao lãnh đóng cửa thanh âm, trên quần sáng lăn lộn băng lánh lánh một hàng tự, sơ cấp nhiệm vụ, kiến nghị không cần tùy ý hủy bỏ. Vưu Su gánh bạch khuôn mặt nhỏ tức giận đến phấn hồ hồ, trong suốt mắt đẹp đều bài trừ vài giọt trong suốt nước mắt. Bên cạnh hai cái nha hoàn không rõ, đều là vẻ mặt lo lắng ở một bên chờ. Muốn cho lão gia cùng Lục thiếu gia hiểu được, chỉ sợ muốn trách phạt các nàng không có hầu hạ hảo tiểu thư. Nếu làm người khác thấy Vưu Su như vậy giận tái đi, Chu Nhan đà hồng bộ dáng, tâm đã sớm mềm. Cố tình là mềm cứng không ăn hệ thống, thỉnh ký chủ mau chóng quyết định hay không tiếp này nhiệm vụ. Đến ngược, 10, 9. Chương 3 hòa hảo. Vốn lượn trên đường lát đá. Lục Cảnh Ngọc trên mặt mang theo mệt mỏi, hắn mỏi mệt xoa xoa giữa mày. Đông Dương ngẩng đầu thấy được cách đó không xa đứng ở dưới tảng cây Vưu Su. Hắn lược cảm kinh ngạc, khoảng khắc thâm thúy hai tròng mắt thấm ra triền miên lưu ý. Hoa đoàn cầm thốc, đón gió lay động, rơi xuống hoa vũ, lại phiêu khởi từng trận mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Nàng su sắc vô song, lập với biển hoa bên trong, nhan sắc thắng qua kiểu hoa ngàn vạn. Hắn nhất thời thế nhưng phân không rõ đêm nay là đêm nào. Lục Cảnh Ngọc nhớ tới đã từng hắn đi ở này đường nhỏ thượng, tổng hội có cái phấn nộn nộn cục bột nếp từ bụi hoa trùng chui ra tới, một đầu đâm tiến trong lòng ngực hắn làm nũng muốn ôm. Bị hắn tiểu tâm che chở thiếu nữ đẹp hoa, đảo mắt đã tựa hạm đạm phun diễm nhụy nở rộ độc thuộc về nàng tiểu diễm. Nhớ tới gần đây hai người cứng đờ quan hệ, Lục Cảnh Ngọc hầu kết lăn lộn nuốt xuống ngực dâng lên chua xót. Lần trước Vưu Su đối Lục Cảnh Ngọc thái độ đống nhiên chuyển biến bất ngờ, đừng nói là Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu phủ cảm thấy ngoài ý muốn, chính là bên người hầu hạ hạ nhân đều nháo không rõ. Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cực kỳ ỷ lại Lục Cảnh Ngọc. Lúc đó, Lục Cảnh Ngọc thượng không biết nguyên do, nhưng Vưu Su nếu sinh hắn khí, đó chính là hắn sai. Lục Cảnh Ngọc giống thường lui tới như vậy mua lễ vật sớm trở về nhà. Tiếp nhận ngày đó, Lục Cảnh Ngọc lại hiếm thấy an bế môn canh. Lục Cảnh Ngọc không có xông vào sợ chiêu Vưu Su phiền chán, buông tinh xảo lễ vật hộp băng người trở về chính mình tiểu lâu. Không nghĩ sau lại hai cái sân cửa nhỏ bị Vưu Su lệnh cưỡng chế rơi xuống khóa. Vưu Su là đơn phương chặt đứt cùng Lục Cảnh Ngọc sở hữu liên hệ. Thực mau Lục Cảnh Ngọc từ Vưu phủ kia chỗ đã biết Vưu Su cùng hắn tức giận nguyên nhân. Hiện tại còn không phải cùng Vưu Su thẳng thắn thân phận thời cơ, Lục Cảnh Ngọc chỉ có thể tìm cái cớ, cùng Vưu phủ trước tiên thông khí, lại mang theo người đi đổ Vưu Su. Nhưng tiểu khí bao cả người là thứ, ai không được chạm vào không được, tìm các loại vụng về lấy cớ qua loa lấy lệ hắn. Những cái đó tiểu kỹ xảo không phải không thể chọc phá, chỉ là Lục Cảnh Ngọc mềm lòng, không nghĩ đối kéo dài dùng thủ đoạn cường ngạnh. Lục Cảnh Ngọc thật vất vả bắt được đến người, thượng một giây còn thấy Vưu Su cười nói nghiêng nghiêng cùng bên người tiểu nha hoàng treo gẹo nói nháo, ngay sau đó nhìn đến là hắn Vưu Su liền lạnh mặt không rên một tiếng. Phần 5. Vưu Su muốn nghe cùng Lục Cảnh Ngọc nói những cái đó hoàn toàn không giống nhau. Hai người các có tâm tư, Vưu Su cùng Lục Cảnh Ngọc vẫn là không nói hợp lại. Sau lại càng ngày càng nghiêm trọng, Vưu Su là liền chạm mặt cơ hội đều không cho Lục Cảnh Ngọc. Cái mũi linh đến như là người được miêu mùi vị lao thử, Lục Cảnh Ngọc mỗi khi chỉ có thể nhìn đến nàng hấp tấp thoát đi thân ảnh. Hắn những cái đó lý do, cuối cùng tự nhiên cũng không có tác dụng. Dân ra, không chỉ có Vưu Phủ nhìn ra hai người không thích hợp, chính là Vưu trong phủ hạ nô bộc đều không biết hai vị tiểu chủ nhân ở nháo cái gì. Cố tình gần nhất không yên ổn, Lục Cảnh Ngọc bị công sự quân thân, đã thật lâu đều không có nhìn thấy quá Vưu Su. Lục Cảnh Ngọc tâm tình bực bội, ánh mắt quanh quẩn lệ khí, trong mắt suốt ngày quay cuồng đầy trời cắt vàng, cảm xúc mấy độ mất khống chế. Đi theo hầu hạ gã sai vặt xúc cổ tiểu tâm hầu hạ không dám nói nhiều. Lục Cảnh Ngọc cho rằng Vưu Su muốn vẫn luôn lạnh không để ý tới hắn. Không nghĩ tới hôm nay trở về lại thấy chứ ngày đêm tơ tưởng cô nương. Lục Cảnh Ngọc tuy trên mặt không có gì biểu tình, nội tâm lại không bình tĩnh. Hắn một lòng là bị này vô tình tiểu yêu tinh ném trong nồi chiên xào nấu tạc cái biến, bị thương chảy mủ huyết. Trước mắt gặp được Vưu Su vẫn là ức chế không được vui sướng. Lục Cảnh Ngọc đạm màu trà trong mắt nhảy lên điểm điểm ánh sáng đom đóm bị mi mắt hờ khép, nhìn là tự giữ đoan chính bộ dáng. Nhìn kỹ hạ hắn đôi mắt khẽ nhếch, tiết ra ánh mắt phảng phất một đạo mị ảnh đuổi theo Vưu Su thân ảnh. Hắn chuyển động một chút đồng hồ, búng búng và táo không tồn tại hôi, một lát đã dưới chân sinh phong hướng Vưu Su phương hướng đi qua. Chờ ly đến mười mấy mét khoảng cách hắn mới dừng lại bước chân, gần như tham lam nhìn Vưu Su. Nàng thân mình nửa dựa vào hành lang ghế bên, phúc buồn tử dường như môi khẽ nhếch, liền không khí đều nhiều thơm ngọt mùi vị. Mảnh mai bộ dáng cực kỳ giống tiểu diễm tường vi hoa, tế nhuyễn vòng eo câu đến đùi người đều mềm mại. Một gương mặt bé bằng bàn tay thượng treo phiến mây đen, hai bài liễu răng nghiêm hợp, đương so với kia vỏ chai cắn đến còn thẩn. Muốn cậy ra kia hai cánh môi thịt, so lên trời còn muốn khó. Lục Cảnh Ngọc lòng bàn tay hư hợp lại, nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Âm thầm báo cho chính mình không thể quá nóng nội, đừng đem người có cấp dọa đi rồi. Vưu Su như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình. Không nhận thấy được Lục Cảnh Ngọc tới gần, càng bỏ lơ hắn trong mắt bính ra quan mang. Nàng đỡ mảnh khảnh vòng eo, hoạt động vài cái hơi cứng đờ tê mỏi cánh tay, lại nhẹ nhàng xoa xoa tế bạch thiên nga cổ, tùng mệt một phen sau ngẩng đầu mới nhìn đến Lục Cảnh Ngọc. Vưu Su hô hấp cứng lại, không được tự nhiên méo méo khuỷu tay. Nàng mắt trông mong canh giữ ở nơi này, còn không phải là muốn gặp Lục Cảnh Ngọc. Nhưng hiện tại đụng phải, Vưu Su ngược lại có chút làm ra vẻ, mặt không đi mặt mũi. Rốt cuộc đằng trước kia sự kiện, sai lầm tất cả tại nàng. Vưu Su nhớ tới không lâu trước đây nàng đối Lục Cảnh Ngọc nói rất nhiều khó nghe nói, quả nhiên là về sau cả đời không qua lại với nhau thái độ. Lại thoáng nhìn bị mồ hôi tẩm ướt hoa hành thực dược, lòng bàn tay như sinh đoàn hỏa phòng tay, Vưu Su càng thêm trột dạ khí đoạn. Nàng nhất thời lấy không ra từ trước đối Lục Cảnh Ngọc vô cớ gây rối kia cổ kiều căng kinh tới. Thấy Vưu Su hình thoi cánh môi kéo thành một cái thẳng tắp, Lục Cảnh Ngọc híp híp mắt, kéo giải tâm tình không tốt. Lục Cảnh Ngọc tâm hơi trầm xuống. Tiêu kiêu khí tính tình vốn dĩ chính là hắn sùng ra tới, ngày xưa quan hệ tốt thời điểm tiểu cô nương giận dỗi đều không hào hống, huống chi là hiện tại còn ở cùng hắn nháo biến yếu. Lục Cảnh Ngọc đầy bụng bản nháp cũng không kế khả thi, dưới chân sinh cái đinh dường như không dám lại có tiến thêm một bước động tác. Khủng xúc động chút, cao ngạo tiểu công chúa lại muốn dương cằm quay đầu chạy lấy người. Lục Cảnh Ngọc này xương còn đang suy nghĩ như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc, chợt nghe đến thiếu nữ thấp thấp hử nhẹ thanh. Nếu là không lâu trước đây, dựa theo kéo dài tiểu tính tình sao có thể cho hắn cơ hội đụng vào. Trừ phi, là kiều khí bao tự mình nguyện ý, bằng không ai có thể bức cho nàng. Nghĩ thông suốt quan khiếu sau, Lục Cảnh Ngọc hơi kiểu khỏe miệng lại hướng về phía trước con cong, đảo không cần cấp ở nhất thời. Vưu Su không nghẹn lại đối hệ thống không mau, nếu như bị Lục Cảnh Ngọc nghe được còn không biết nghĩ như thế nào nàng, lập tức khẩn trương che miệng. Nàng nâng mi bay nhanh trộm nhìn thoáng qua Lục Cảnh Ngọc, thấy trên mặt hắn không có chút nào không kiên nhẫn. Vưu Su trong lòng bị vui sướng chậm rãi lấp đầy. Lục Cảnh Ngọc vẫn như cũ như vậy dung túng nàng, sủng nàng, như thế nào sẽ vì như vậy điểm việc nhỏ cùng nàng sinh khí. Nàng là thật sự tưởng hắn, kiếp trước lớn nhất tiếc nuối chính là không có thể ở trước khi chết nhìn thấy cha cùng Lục Cảnh Ngọc. Không khí an tĩnh, ấm áp. Quanh mình hoa nhi đều phải so hướng lên trên nghe hương thơm. Hai người tuy đều không có nói chuyện, nhưng không khí so với phía trước muốn tốt hơn rất nhiều. Lục Cảnh Ngọc lặng lẽ hướng phía trước hoạt động vài bước. Mấy chi thược dược bị Vưu Su chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay. Vưu Xu đương mấy ngày đà điểu, đương nhiên không nghĩ lại co đầu rút cổ đi xuống. Có thể tưởng tượng đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Vưu Xu liền một cái đầu hai cái đại. Lục Cảnh Ngọc đối nàng giống như là thân muội muội giống nhau, nàng cũng là thiệt tình đem Lục Cảnh Ngọc làm như thân ca đối đãi. Vạn nhất đưa hoa, đưa ra hiểu lầm làm sao bây giờ? Đây cũng là Vưu Xu vừa rồi bỗng nhiên nghe được hệ thống hạ đạt nhiệm vụ này sẽ trực tiếp cự tuyệt nguyên nhân. Còn hữu hảo độ, hai người thanh mai trúc mã tình nghĩa đều không đủ lan lộn. Vưu Xu không phải côn đồ, không dám lấy hai người nhiều năm cảm tình làm như tiền đánh bạc đi đua vật khí. Nàng hối hận không ngừng. Vừa rồi quá mức sốt ruột, không hỏi thanh quy tắc liền qua loa cùng hệ thống ký kết khế ước, rơi vào hiện tại không có cùng hệ thống có kẻ mặc cả đường sống. Nếu có thể dùng hệ thống cung cấp nhanh và tiện tới vì Lục Cảnh Ngọc giành phúc lợi đền bù một vài thì tốt rồi. Hiển nhiên Vưu Xu cũng không có đem hệ thống theo như lời, hoàn thành nhiệm vụ Lục Cảnh Ngọc đồng dạng có thể được đến nhất định phúc vận giá trị câu nói kia đặt ở trong lòng. Hai người lặng im không nói. Đi theo nha hoàn cùng gã sai vật đều biết hai người trước đó không lâu mới náo loạn mâu thuẫn, lẫn nhau chi gian đều rất có ăn ý thối lui đến một bên, đem không gian để lại cho Vưu Xu cùng Lục Cảnh Ngọc. Vưu Xu trong đầu hệ thống điên cuồng thúc giục thanh hết đợt này đến đợt khác, thật sự phiền nhân. Cuối cùng Vưu Xu bất chấp tất cả, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chạy chậm đến Lục Cảnh Ngọc trước mặt. Nàng đem hoa nhanh chóng nhét vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, lại đường cũ đi vòng vèo dựa vào Mộc Lan. Chột dạ xin lỗi cho phép, Vưu Xu đem đầu vặn đến một bên không dám nhìn tới Lục Cảnh Ngọc biểu tình. Lục Cảnh Ngọc đại não ngắn ngủi chỗ trống sau, đã bị một trận vui sướng hướng hôn đầu góc. Này có phải hay không biểu thị, kéo dài bất hòa hắn sinh khí. Hắn cho rằng, này bước đầu tiên yêu cầu hắn tới đi. Hắn tâm can thịt, cũng biết hướng người. Thiếu nữ trên trán lông xù xù một vòng ngoan ngoãn mềm mặt tóc mái câu đến Lục Cảnh Ngọc mắt thèm tay ngứa. Hắn mặt mày tàng cười, khoe miệng giơ lên đãng ra một mạt ưu nhã đẹp độ cung. Lược hiện lãnh đạm vô tình hai cánh môi mỏng tương chạm vào, tràn ra phiêu giật mông lung tiếng cười. Vưu Xu ngạc nhiên, cho rằng xuất hiện ảo giác, chớp chớp mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lục Cảnh Ngọc. Hắn không tức giận sao? Nhìn qua, còn có vài phần vui mừng. Mấu chốt nhất chính là Lục Cảnh Ngọc hoàn toàn không có hướng nam nữ kia phương diện tưởng. Vưu Xu tâm bình phục, đồng thời lại rất là đắc ý, chính mình nhanh như vậy liền đem Lục Cảnh Ngọc cấp hứng hảo. Mà bị Vưu Xu nhìn chằm chằm xem Lục Cảnh Ngọc, tâm giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn tê tê dại dại. Hơi thở chậm rãi thở ra một đoàn nhiệt khí, Lục Cảnh Ngọc cầm thược dược ngón tay hơi hơi buộc chặt. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Vưu Xu tùy tay đóng cửa ngang trời xuất hiện ở trước mặt trong suốt ván chưa sơn. Nàng chậm gì gì mở miệng cùng Lục Cảnh Ngọc nói, "Nhạc, cho ngươi." Một sợi nhợt nhạt hô hấp mang theo thiếu nữ độc hữu hương thơm bị Xuân Phong đưa đến trước mặt hắn, thổi nhíu Lục Cảnh Ngọc nguyên liền không bình tĩnh tâm hồ. Ngọt nị tiếng nói bọc tầng tầng nước đường, sền sệt chất lỏng rút ra tinh tế trường thi, đem hắn thẩm nghĩ nói cuốn lên. Lục Cảnh Ngọc tâm tình sung sướng cong cong mặt mày, môi trâu tựa như bịt kín một tầng lụa đỏ, thanh tuấn nam nhân hiện ra mỹ lệ mỹ cảm. "Hảo." Bọn họ chi gian kéo dài là cực nhỏ cúi đầu. Như vậy chủ động kỳ hảo ý nghĩa cái gì không nói mà ngụ. Tuy rằng Lục Cảnh Ngọc còn tưởng lại nghe Vưu Xu nhiều lời nói mấy câu, kêu một tiếng thanh hắn danh, nhưng Lục Cảnh Ngọc cũng biết không thể quá sốt ruột. Vưu Xu eo mông để ở Mộc Lan thượng, non mịn ngón tay qua lại quấy. Lục Cảnh Ngọc nhìn Vưu Xu nũng nịu bộ dáng, thở dài. Bọn họ quan hệ tốt thời điểm, kéo dài sẽ vươn tay cánh tay chặt chẽ kéo hắn khuỷu tay, tránh ở trong lòng ngực hắn cười trộm làm nũng. Hiện tại, lại cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Trước sau chênh lệch quá lớn, Lục Cảnh Ngọc tự nhiên mất mát. Bất quá còn hảo, kéo dài lần này không có lại truy vấn thân phận thật của hắn, bằng không Lục Cảnh Ngọc cũng thật không biết nên lấy cái gì nói từ hống Vưu Xu. Hắn hơi không thể biện hướng Vưu Xu kia trôi nhích lại gần, rơi trên mặt đất hai luồng bóng dáng thực mau lưu luyến trọng điệp ở bên nhau, Lục Cảnh Ngọc tâm tình lại tốt hơn rất nhiều. Mấy đóa thược dược đón ánh mặt trời, nhan sắc nhìn là càng thêm đẹp. Bất quá, lại mỹ cũng so ra kém nhìn trước mắt kiểu mỹ nhân nhi. Thiếu nữ non nả quỳnh núi thượng còn treo viên trong suốt mồ hôi, hai cánh tươi mới hồng nhuận đào thịt, thèm nhỏ dãi Lục Cảnh Ngọc tức khắc cảm thấy mồm miệng sinh tân hận không thể hàm chứa, cắn hai đào thịt lại một chút nuốt vào bụng. Vánh bạch mặt nộn đến phảng phất có thể véo ra thủy, một bộ váy dài lung ở trên người nàng càng hiện thiên kiều bá mị. Lục Cảnh Ngọc nhìn đến váy trên người vẽ hình thức, màu nhớ tới đây là Vưu Xu ương hắn hỏa đến, nhịn không được cong cong khỏe miệng. Tựa hồ là chạm mệt mỏi, Vưu Xu một cánh tay tùy ý đặt ở lan ghế. Nàng thân mình không xương cốt dường như dựa về phía sau, đem trước ngực tròn trịa lặc đến càng thêm đĩnh kiều, tựa hai đóa đón gió phấp phới mềm mại bông. Lục Cảnh Ngọc không được tự nhiên rời đi tầm mắt, tay che miệng, thấp thấp ho khan vài tiếng. Hắn nhĩ tiêm ẩn ẩn đỏ lên, thầm than hắn cô nương sinh đến là càng ngày càng xinh đẹp. Biết chính mình đối Vưu Xu không nửa điểm sức chống cự, Lục Cảnh Ngọc thu hồi tầm mắt bình phục nỗi lòng, hắn mới đi phía trước mại vài bước. Hắn chân vốn là sinh đến trường, vài bước liền so người khác bước chân muốn lớn không biết nhiều ít, hai người khoảng cách đột nhiên kéo gần. Kéo dài, ta thật cao hứng. Lục Cảnh Ngọc ôn nhu thanh âm mang theo vài phần say lòng người lười biếng, so đàn xéo lồ huyện âm còn muốn trầm thấp hồn hậu, là đúng là nước bạch ngọc nát rượu âm, nghe được Viu Su ốc nhị ngứa. Ngay sau đó Viu Su lại nghe được Lục Cảnh Ngọc nói, kéo dài, phía trước sự. Cao lớn thân ảnh bao phủ xuống dưới, Viu Su nghe được phía trước sự mấy chữ này, nàng trắng non tay chặt chẽ nắm chặt áo ngoài, bởi vì quá dùng sức, đầu ngón tay có chút hơi hơi trở nên trắng. Viu Su thân mình về phía sau lui hai bước, lảo đảo vài cái, góp chân để ở góc tường mới ngừng lại được. Nàng đỡ bên cạnh người thụ côn ổn định thân hình ngắt lời nói, Lục Cảnh Ngọc. Khoảng thời gian trước, nàng nháo thành như vậy, cha không nói thông minh như Lục Cảnh Ngọc nhất định cũng đoán được nàng giận dỗi nguyên nhân. Nhưng này giờ khắc này Viu Su đống nhiên sợ hãi Lục Cảnh Ngọc sẽ đem chân tướng nói cho nàng. Chỉ cần tầng này giấy cửa sổ không thiên không đâm thủng, như vậy Lục Cảnh Ngọc liền vẫn là nàng tiểu trúc mã. Nàng như vậy sinh Lục Cảnh Ngọc khí, đơn giản là bởi vì sợ hãi mất đi hắn. Viu Su theo bản năng tránh né giống một phen lạnh băng truy thủ, thật sâu đau đớn Lục Cảnh Ngọc tâm. Hai người lẫn nhau hiểu sai ý. Lục Cảnh Ngọc đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, khóe miệng ngậm mất mát cười khổ. Bọn họ khi nào xa lạ đến như vậy đồng ruộng? Kéo dài liền hắn tới gần đều như thế kháng cự. Cứ việc Viu Su về phía sau trốn rồi đi, nhưng Lục Cảnh Ngọc mắt sắc nhìn đến Viu Su đôi mắt cuốn khúc lông mi treo trong suốt nước mắt, giống vào đông ngưng kết ở song cửa sổ thượng tướng dung chưa hóa tuyết rơi. Lại xem kia ửng đỏ hốc mắt cùng chóp mũi, hảo không phải không có trợ đáng thương bộ dáng. Hận không thể tháo xuống ngôi sao vớt lên trong nước minh nguyệt, phùng đến nàng trước mặt, hảo hống đến nàng trọng triển miệng cười. Che trong mắt cấp sắc, Lục Cảnh Ngọc túi đầu nhìn Viu Su, kéo dài, thực xin lỗi, đều là ta sai. Vừa rồi hết thể đều thực hảo, chỉ là ở hắn nhắc tới phía trước sự, kéo dài mới lại bực thượng. Chẳng lẽ còn ở so đo kia sự kiện. Lục Cảnh Ngọc luôn luôn trầm ổn, nhưng gặp Viu Su cái này tiểu hoan ra, liền vô pháp bình tĩnh tự hỏi vấn đề. Lục Cảnh Ngọc đã nghĩ không bằng khay mà ra, đảo đỡ phải Viu Su như vậy đối hắn hờ hững. Khả đối thượng thiếu nữ vô tội sạch sẽ hai mắt, Lục Cảnh Ngọc nâng lên cánh tay một đốn, mất dũng khí. Hắn như thế nào có thể đem kéo dài kéo vào vũng bùn? Sự chưa thành, hắn che chở nàng chu toàn, không cho nàng chịu ủy khuất. Chờ sự thành, hắn cho nàng hưởng không hết vinh hoa sủng ái. Lục Cảnh Ngọc kia thanh nhẩn ẩn mang theo lo lắng hô nhỏ, làm Viu Su ủy khuất đến càng muốn rơi lệ. Kéo dài là Viu phủ cấp Viu Su nổi lên cái nhũ danh, nhân trẻ mới sinh ra một đoàn phấn nộn, cũng có phúc trạch lâu dài chi ý. Khi còn nhỏ chỉ có trong nhà trưởng bối màu như vậy kêu nàng, sau lại Lục Cảnh Ngọc cũng thường thường như vậy gọi nàng. Nhiều ngày tới bị ác mộng quấn thân không nói, hiện tại còn phải bị một hệ thống hiếp bức. Viu Su thật sự ủy khuất đến không được. Mà này hai việc, hệ thống bởi vì ký kết khế ước Viu Su không thể cùng Viu phủ, Lục Cảnh Ngọc tố khổ. Phần 6. Đến nỗi kiếp trước chết thảm trọng sinh chuyện này, Viu Su là không nghĩ làm Lục Cảnh Ngọc cùng Viu phủ biết. Nàng không phải sợ bọn họ không tin, tương phản lấy cha cùng Lục Cảnh Ngọc đối chính mình sủng ái, hai người chỉ biết đem sai lầm ôm đến trên người mình. Viu Su cuối cùng là ngước mắt nhìn mắt gần trong gang tấc tuấn giật nam tử. Thanh niên cao dài dáng người, anh ngọc lập, che đậy phía sau lóa mắt ánh mặt trời. Ngũ quan một nửa bị bóng ma che đậy, càng thêm có vẻ hắn mũi cao thẳng, cặp kia giấu không được thiên nhân chi tư. Lục Cảnh Ngọc mặt bộ hình dáng đều không phải là góc cạnh rõ ràng lộ ra lạnh lùng, mà là xen vào nữ tử cùng nam tử chi gian hơi hiện nhu hòa, khó được chính là cũng không bí mật mang theo nữ tính âm nhu chi khí. Cặp kia đa tình mắt tựa treo một đạo băng mảnh, nhưng hắn khỏe môi trời sinh mang theo dơ lên độ cung, cho nên trên mặt tổng tựa treo mặt như có như không nhàn nhạt cười. Nay liền làm trên người hắn đã có loại ôn nhu lại có cổ lãnh ngạo khí chất, cực kỳ mâu thuẫn. Không quen biết người, thật cho rằng xuất trần thanh tuyển nam tử là ôn hòa nho nhã người. Nhưng chỉ có tiếp xúc sau mới biết hắn tựa quặng cu é tiểu nguyệt, xa cách lãnh ngạo khó có thể thổ lộ tình cảm. Hiện tại bọn họ khoảng cách như vậy gần, gần đến Viu Su có thể dễ dàng bắt giữ đến Lục Cảnh Ngọc cặp kia thường bị mi mắt nửa che màu trà đồng lông giữa dòng lộ lo lắng. Này đôi mắt là như thế này đẹp, con ngươi tựa nấp trong hổ phách giữa, đôi mắt cố tình thượng chọn tự mang phong lưu. Nhưng lúc này, này song đẹp quá mức trong ánh mắt sở hữu cảm xúc đều là liên quan đến nàng. Lục Cảnh Ngọc đẹp mi cốt chói chặt, ôn nhu quan tâm nói giống mềm mại giải lụa khẽ vướt quá nàng vai cánh tay, mang theo một mạt ấm áp làm Viu Su trái tim đi theo run rẩy. Lục Cảnh Ngọc ở nàng trước mặt tổng như vậy ôn nhu, thường lấy ra đại đứa bé kiên nhẫn, Viu Su tâm tưởng hoành sụp. Nàng hốc mắt thường đỏ, mười chỉ ngón tay đều mau ninh thành bánh quai trèo. Cùng Lục Cảnh Ngọc ở chung bất luận hạt mẹ lớn nhỏ sự hoặc là khắc khổ khắc sâu trong lòng đại sự đều rời non lấp biển xuất hiện ở nàng trong đầu. những cái đó ngây ngô tốt đẹp ký ức là một đầu thư hoán lao ca, hầm ra một chén chua sót toan, ngọt ngào như canh. Vưu Su lạnh lẽo thể sắc và tinh thần trong chăn trong ngoài ngoại hất thiếp đến phá lệ thoải mái. Vưu Su rũ đầu nhìn chằm chằm ngón tay hơi hơi xuất thần, đựng đầy hoàng hôn doanh doanh thủy mắt khoảnh khắc chứa đầy sợ hãi. Vô hình hắc ảnh tìm nàng khí vị ập vào trước mặt, đang khởi xương đen tầng tầng bao lấy nàng thần trí, nàng nhớ tới kiếp trước khi chết giấy rủa. Khi đó Truy Nhai tuy bị song quỷ, song nha hai người che chở nàng, nhưng nàng vẫn là nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Từ từ tỉnh lại thấy bên người nằm khái đến vỡ đầu chảy máu song quỷ cùng song nha vẫn không nhúc nhích đã đứt khí. Vưu Su thương tâm khổ sở, trên mặt ướt nóng một mảnh, không biết là nóng bỏng nước mắt vẫn là đầu khái phá chảy xuống huyết. Khi đó nàng trong lòng còn tồn may mắn, ách giọng nói gọi vài tiếng, nghĩ có thể có người tới cứu bọn họ. Có lẽ trở về nhà, là có thể đem song quỷ cùng song nha cứu trở về tới. Mơ mơ màng màng gian nàng đã tỉnh vài lần, đại não ầm ầm vang lên. Chỉ cảm thấy trên người như bị cự thạch nghiền áp lại giống tứ chi bị sinh sôi xé rách hai, ngực cũng vô cùng đau đớn. Ngay sau đó ý thức dần dần mơ hồ, nàng trong miệng thỉnh thoảng tràn ra mấy khẩu máu tươi, miệng đầy rỉ sắt mùi vị sặc đến nàng lại nôn ra mấy khẩu huyết, liền thanh âm đều phát không ra. Nàng độn kia cao nhai nhìn lại, mong đợi có thể nhìn đến một tia hy vọng. Nàng chờ Lục Cảnh Ngọc, chờ nàng cha, chính là ai đều không có xuất hiện. Nàng lâm vào vô tận hắc ám, Vưu Su cho rằng vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Lại mở mắt, đã cách một thế hệ. Bị thân cận người quan tâm, tồn tại cảm giác thật sự là thật tốt quá. Êm đẹp, nàng đem chính mình mệnh cấp làm không có, còn liên lụy song quỷ cùng song nha. Khoe mắt treo băng châu dây lát liền như chặt đứt tuyến băng hạt châu tạp xuống dưới. Nàng gào khóc tựa như chỉ đồng không chiếm được đường ăn, mu bàn tay cọ mặt, không màng hình tượng lung tung trà lau trên mặt nước mắt. Lục Cảnh Ngọc thấy vậy một chút hoảng sợ, nào còn lo lắng Vưu Su phía trước cùng hắn chi khí, nháo dùng mình, không cho hắn tới gần. Đem hoa giao cho cách đó không xa gã sai vặt, Lục Cảnh Ngọc đi nhanh về phía trước. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc phủng Vưu Su mặt, thật cẩn thận như đãi hy thế chân bảo. Thiếu nữ hồng hồng đôi mắt, lưỡng đạo nước mắt từ khỏe mắt chạy dài bò đến nàng nhỏ nhỏ cằm, dừng ở Lục Cảnh Ngọc trong mắt dị thường chói mắt, càng tạp đến hắn ngực kim đâm đau. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng trà lau nàng nước mắt, thô hắn lệ lòng bàn tay cọ đến Vưu Su kiều nộn mặt đỏ lên còn có chút đau. Vưu Su nâng lên mi mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Đôi mắt treo tầng ngông lung hơi nước, ngốc ngốc nhìn Lục Cảnh Ngọc. Từ bỏ cố thủ thể diện, nàng giống một con mưa gió trung phát hai cánh dây rủa mà bay hấu điểu, vùi vào Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ không muốn xa rời cọ cọ hắn ngực. Hắn ngực bị thiếu nữ bỗng nhiên đâm cho tê dại, trong lòng đánh rơi bộ phận chậm rãi bị lấp đầy. Lục Cảnh Ngọc từng cái vướt Vưu Su đen nhánh lụa phát, lạc đường tiểu dê con, rốt cuộc biết tới tìm hắn. Lục Cảnh Ngọc đem nhân nhi thuận thế ôm nhập chính mình trong lòng ngực, kiên nhận hống khóc nỉ non không ngừng Vưu Su. Nhưng hắn càng là hảo tính tình hống, Vưu Su liền càng thêm khó chịu, nước mắt như thế nào đều ngăn không được. Có đôi khi, người cảm xúc chính là như vậy. Đương không có người quan tâm, ra vẻ kiên cường nhẫn mại. Có người đau lòng khi, một phân ủy khuất cũng biến thành thập phần. Lục Cảnh Ngọc ngươi như thế nào mới đến? Không thể hiểu được chỉ trích, bắt lấy Lục Cảnh Ngọc quần áo Vưu Su vô cớ gây rối hỏi. Lục Cảnh Ngọc không những không có bởi vậy sinh khí, ngược lại là càng cẩn thận hống nhân nhi. Vưu Su ở Lục Cảnh Ngọc trước mặt quán sẽ thuận côn hướng lên trên bò, thấy thế tiểu tính tình lớn hơn nữa vài phần, nắm tay từng cái rừng ở Lục Cảnh Ngọc trên người giải khí, khi thế hết sức kiêu ngạo. Lục Cảnh Ngọc dán nàng ốc nhĩ nói mềm lời nói, lửa nóng lòng bàn tay năng đến Vưu Su lông mi run rẩy, khí thế càng trướng. Cũng không biết Vưu Su đến tuột cùng là ở oán trách Lục Cảnh Ngọc kiếp trước không có đi cứu nàng, vẫn là ở buồn bực Lục Cảnh Ngọc hôm nay mới về tới trong nhà. Vưu Su mềm mại tiếng nói mang theo mềm mại giọng mũi, thật là bị lớn lao hủy khuất. Nghe được nhân tâm khảm đều đi theo đau. Lục Cảnh Ngọc cong eo giống như trước như vậy nhất biến thấp giọng bồi tội, hắn chóp mũi nhẹ nhàng cọ sát thiếu nữ nho nhỏ mũi, đều là ta không đúng, làm kéo dài chờ thời gian lâu như vậy. Kéo dài, đừng khóc. Ta về sau đều không như vậy, ngươi tha thứ ta được không? Nhìn đến Vưu Su ngăn cũng ngăn không được nước mắt, Lục Cảnh Ngọc thở dài, ôm ở trên eo khuỷu tay hơi hơi dùng sức. Hai người thân thể kề sát, kín kẽ. Mềm mại không xương tiểu kiều bị hắn lủng trong ngực chung. Lục Cảnh Ngọc nói không ra thỏa mãn cảm giác. Chờ Lục Cảnh Ngọc khó khăn đem người hướng hảo, Vưu Su đầu nhỏ vẫn như cũ chôn ở Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, so đồ chơi làm bằng đường còn muốn dính người. Vưu Su hai mắt đấm lệ mông lung, nàng cái mũi nhỏ còn thút tha thút thít hút. Trắng non tay nhỏ túm chạm đất Cảnh Ngọc cổ tay háo không bỏ, màu hồng ruốc móng tay từng cái thủ sẵn nam tử cổ tay háo cúc áo. Vưu Su quả nho lớn nhỏ hai trong mắt tầm thủy, ướt rầm rề càng hiện sạch sẽ thanh thấu. Giúp vào hắn trong lòng ngực Vưu Su không tiếng động gọi tên của hắn. Lục Cảnh Ngọc. Ngươi còn ở, thật tốt. Trong lòng khổ sở phát tiết một hồi sau, Vưu Xu tức khắc rộng mở thông suốt. Nhìn đến Lục Cảnh Ngọc san bằng sạch sẽ trên quần áo bị nàng xoa nắn đến tràn đầy nếp gấp không nói, mặt trên còn có từng khối sâu cạn không đồng nhất dấu vết không phải nàng nước mũi chính là nước mắt, Vưu Xu liền muốn cười. Nàng nhân cơ hội lại đem cả khuôn mặt tàng đến Lục Cảnh Ngọc trong lòng ngực, ở kia sạch sẽ địa phương qua lại cọ. Ly kia ngực, nhìn đến chính mình cái tác, Vưu Xu che miệng bật cười, lộ ra hai bài đáng yêu nha. Lục Cảnh Ngọc sủng nịch nhìn thiếu nữ động tác, không có cùng nàng so đo, còn từ trong sấn túi lấy ra một phương sạch sẽ quyên khăn, tinh tế trả lau Vưu Xu tiểu hoa miều khuôn mặt. Chọc đến Vưu Xu có chút ngượng ngùng, hờn dỗi vài câu, trốn tránh không cho người sát. Hai người động tác không nhẹ, song quỷ song nha thấy các nàng đại tiểu thư như vậy không biết xấu hổ chơi xấu, Lục thiếu gia còn như vậy dung túng, xấu hổ hai người nhất trí trong hành động lại sau này lui rất nhiều. Vưu Xu không dám đem chính mình hoàn toàn công đạo, suy nghĩ một hồi mới mở miệng. Lục Cảnh Ngọc, ta gần nhất vẫn luôn làm một cái tương đồng ngộng. Cái kia trong mộng mặt, ta rơi vào huyền nhai còn chưa có nói xong, Lục Cảnh Ngọc ngón tay nhẹ nhàng đặt ở Vưu Xu môi thịt thượng, lắc lắc đầu, ý bảo Vưu Xu không cần nói thêm gì nữa. Tuy rằng Vưu Xu nói được nhẹ nhàng, nhưng Lục Cảnh Ngọc vẫn là nhạy bén bắt giữ tới rồi nàng tảng khởi kinh sợ. Vưu Xu vốn dĩ liền không muốn cùng Lục Cảnh Ngọc, cha trước tiên thế truy nhai sự. Nhưng vừa rồi nhất thời không nhịn xuống khóc đến quá thương tâm, Vưu Xu nhất thời biên không ra tốt lý do. Chính là Lục Cảnh Ngọc mới nghe xong mở đầu, đã lộ ra thống khổ cảm xúc. Sợ tới mức Vưu Xu càng không dám nói. Việc này nói đến nói đi cũng là ngươi không đúng. Xác thật là ta không đúng. Ngộng đều là tương phản, kéo dài không cần thật sự. Ngộng hư vô mờ mịt, nhưng Vưu Xu sợ hãi làm không được ngụy, phản thêm vài phần chân thật. Lục Cảnh Ngọc đau lòng hắn tiểu tâm can bị ác ngộng khó khăn, càng tự trách ra cửa bên ngoài nhiều ngày, độc lưu Vưu Xu một người ở trong nhà. Tuổi này thiếu nữ vốn là cảm xúc không ổn định lại mẫn cảm, Vưu bá bá sinh ý cho phép thường không ở trong nhà, dư lại có thể quan tâm kéo dài người trừ bỏ hắn còn có thể có ai. Nếu là ngộng, ta khẳng định là sẽ không thật sự, ta lại không phải tiểu hài tử. Vưu Xu theo bản năng đĩnh đĩnh bộ ngực, nhưng hai người ôm nhau, ngược lại như là đem trước ngực tuyết sơn hướng trong lòng ngực hắn đưa dường như. Vưu Xu khó được xấu hổ hạ, đôi tay chống Lục Cảnh Ngọc ngạnh bang bang ngực, cứng rắn nói, tính đến tính đi vẫn là bởi vì ngươi không tốt. Lục Cảnh Ngọc kia tư chưa phản bác, hồn không thèm để ý gật đầu xưng là. Nháo đến Vưu Xu cái này chỉ trích người trước náo loạn cái mặt đỏ. Ngươi nói ngươi, nếu giúp cha ta, cùng ta nói một tiếng có cái gì khó. Ngươi cất giấu liền tính, còn cùng cha ta liên hợp lại gạt ta. Ta đương nhiên sẽ không cao hứng. Nói lên cái này Vưu Xu còn tức giận bất bình, phấn phấn gương mặt phồng lên đến giống chỉ đáng yêu cá nóc. Nàng trừng mắt xong mị nhãn, hốc mắt như là nhiễm tầng phấn mặt, liêu nhân mà không biết đủ. Thủ săn thiếu nữ cảm, Lục Cảnh Ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng chọc cổ khởi gương mặt dung túng nói, ta khi nào giấu ngươi, ngươi nếu hỏi ta, ta nhất định là biết mà không nói. Nhớ tới phía trước, đều là nàng đơn phương nháo quyết liệt, không để ý tới người, Vưu Xu khí thế thượng lập tức yếu đi xuống dưới. Ngươi đừng niết, mặt đều bị ngươi niết khó coi. Vưu Xu quay người chạy thoát Lục Cảnh Ngọc giam cầm, nói chuyện không kiêng nể gì lên, cái gì tiểu bạch nhãn lang. Ta biết là ngươi giúp cha sau trong lòng không biết nhiều cảm kích ngươi đâu. Hướng Thâm nói, ngươi tại đây ở mười mấy năm, như thế nào cũng coi như được với nửa cái Vưu gia người. Vì chính mình trong nhà làm điểm sự, lại tính cái gì? Nửa cái Vưu gia người, tuy rằng không phải hắn suy nghĩ muốn cái kia ý tứ, nhưng không chịu nổi Lục Cảnh Ngọc tự mình nghĩ nhiều. Nay trương cái miệng nhỏ, nói lên dễ nghe lời nói so với mật còn ngọt hơn. Vưu Xu xoa eo còn tưởng khẳng khái sôi nổi một phen, Lục Cảnh Ngọc lại xì một tiếng bật cười. Kia tiếng cười từ trầm thấp đến sang sảng, có thể thấy được là nghẹn hồi lâu. Nghe được Vưu Xu mặt đỏ mau lấy máu, tiểu nắm tay liền hướng Lục Cảnh Ngọc trên người tiếp đón. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, hợp lại ngươi còn có lý. Dựa vào cái gì cha ta đều biết, ngươi còn muốn gạt ta. Có vẻ các ngươi hai cái mới là người một nhà, ta là cái người ngoài. Tiểu nha đầu giải khởi ra tới, người bình thường thật đúng là chống đỡ không được. Nay đầu nhỏ loanh quanh lòng vòng còn muốn này rất nhiều. Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng quát một chút Vưu Xu cái mũi, tính tình như thế nào đại. Ta lừa ngươi lần này, nhưng kéo dài cẩn thận tính tính, ngươi lừa ta bao nhiêu lần. Chẳng lẽ ta cũng muốn giống ngươi như vậy, nhiều lần đều phải đòi lại tới sao? Hắn giàu có từ tính tiếng nói thiên nhiên có cổ độc đáo mị lực, có thể trấn an nhân tâm còn có thể mê hoặc người. Vưu Xu trừng mắt, sau một lúc lâu mới nói một câu, là ai nói, ca ca muốn cho muội muội. Lục Cảnh Ngọc ngươi mới tuổi còn trẻ, như thế nào bệnh hay quên liền lớn như vậy? Chính mình nói qua nói, đảo mắt liền đã quên. Dứt lời, Vưu Xu còn nghiêm túc bẻ xanh miết trắng non ngón tay, từng cọc đếm Lục Cảnh Ngọc từng làm được thực xin lỗi chuyện của nàng. Đếm tới đếm lui, đơn giản chính là ngay từ đầu Vưu Xu quấn quýt si mê không bỏ, Lục Cảnh Ngọc không thèm nhìn nàng quá vãng. Nay không số khen ngược, đếm khen ngược giống đã từng nàng tựa như cái lưu manh vô lại dường như. Vưu Xu đối lý, dầm dầm chân, quá mấy ngày ta muốn đi ngươi bên kia, nếu là làm ta coi thấy hoa đã chết, Lục Cảnh Ngọc ngươi liền xong rồi. Đây là tranh luận bất quá, thẹn quá thành giận. Lược Hạ tàn nhẫn lời nói, Vưu Xu vội vàng lánh hai cái tiểu nha hoàn xoắn tiểu man đi rồi. Lục Cảnh Ngọc câu môi nhìn Vưu Xu bóng dáng. Bị buộc nóng nảy tiểu thỏ nhi, lưu đến nhưng thật ra mau. Mấy cái gã sai vặt rũ mắt đứng ở Lục Cảnh Ngọc phía sau, im miệng không nói không nói. Quan Dương, Quan Nguyệt, Quan Luôn ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại tiểu thư đã lệnh thiếu gia thật lâu, nhìn là cùng thiếu gia hòa hảo. Kia thật đúng là hỉ sự một cọc, bọn họ không cần nhắc lại tâm làm việc. Phần 7. Chương 4 quả quýt. Cái này niên đại có thể tiêu khiển giải trí sự tình nhưng không ngừng là nhìn xem thư, nghe một chút diễn. Hiện tại, có rất nhiều mới mẻ sự vật từ nước ngoài tiến cử, dần dần bị đại chúng quần thể sở tiếp nhận thả diễn sinh ra cái khác càng vì đại gia tiếp thu giải trí hạng mục. Trước nói này gần có các khách sạn lớn nội sở thiết dương ngoạn ý, đã có thể thỏa mãn không ít người tìm kiếm cái lạ tâm lý, cũng đủ có chút người thổi phồng truy phủng một đoạn thời gian. Này đó chơi chán rồi có khắc vùng ngoại ô thôn trang nhưng giải sầu du ngoạn, biệt huyển xem đủ rồi còn có thể ngồi trên xe lửa sơn màu xanh đến khắc thành đi lãnh hội địa phương phong thổ. Vưu Xu xuyên qua lại đây nhiều năm, sớm thành thói quen dung nhập tới rồi hiện tại cách sống. Thiếu sản phẩm điện tử sở mang đến vui sướng, ngắm hoa phẩm trà xem diễn trèo thuyền cưỡi ngựa cùng cấp dạng có thể mang đến vui sướng. Ngoại ô ngoại có từ biệt huyển rất là không tồi, nghe nói là tiền triều vương gia tài sản riêng. Kiếp trước thời điểm, nàng đặc biệt tái đi kia tòa biệt huyển trung du ngoạn. Cha lại dung túng nàng, chỉ kém chút không tìm người đem vườn mua tới, cung ái nữ một người chơi trò chơi. Kiếp trước Vưu Xu biết chính mình thụ phong thành thiên kim xa lánh, cũng không dám lại làm nàng cha dòng chống khua chiêng mua kia tòa biệt huyển. Nàng quyết đoán lắc đầu cự tuyệt, cha mới đánh mất cái này ý niệm. Trọng sinh này thế, Vưu Xu tưởng khai nhiều. Hà tất vì không liên quan người mà ủy khuất chính mình, cha lại đề cập, nàng tất là không chút do dự gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng trọng sinh sau, kế hoạch biểu trung nguyên liền có tính toán đi vùng ngoại ô biệt huyển tiểu trụ một đoạn thời gian. Bất quá dựa vào hiện tại hệ thống tùy thời tùy chỗ tuyên bố nhiệm vụ tình huống tới xem, chỉ sợ tạm thời là không thể rời đi Lục Cảnh Ngọc bên người. Vưu Xu mang theo song quỷ cùng song nhã hai người thực mau trở lại chính mình tiểu viện. Nếu không phải bởi vì hệ thống duyên cớ, nàng lúc này đã đang ở biệt huyển, nào còn sẽ tại đây lật xem cũ vở. Bất quá, cũng là vì có cái hệ thống tồn tại, mới làm nàng có cơ hội thế Vưu ra tránh đi kiếp trước tai họa. Vưu Xu đem song quỷ, song nhã hai người chi tới rồi bên ngoài, một mình một người đã ở phòng nội. Nàng ánh bạch đầu ngón tay méo tiểu thuyết tử trang giác phát ốc, tâm tư không biết bay đến chạy đi đâu. Ngay từ đầu bị hệ thống báo cho xuyên thư cùng ở trong đó Vưu gia bi thương thảm đạm kết cục, Vưu Xu tự nhiên là sợ hãi bi thương. Nhưng cùng Lục Cảnh Ngọc nối lại tình xưa, lại chôn ở trong lòng một cọc sự, Vưu Xu cả người huyền chuyển nhẹ nhàng vui sướng rất nhiều. Cắn ngón cái, Vưu Xu tiệm rắc nhấc không nổi kính tới. Này theo cốt truyện chậm rãi đẩy mạnh, kế tiếp Lục Cảnh Ngọc liền sẽ rời đi Vưu gia, đi phát triển hắn to lớn sự nghiệp. Nàng trung nhiên tất cả không tha, nhưng trời cao biển rộng mới là Lục Cảnh Ngọc bay lượn nơi. Nhấp nhấp lược khô ráo cánh môi, Vưu Xu nhớ lại kiếp trước cùng Lục Cảnh Ngọc nháo cương kia đoạn thời gian, Lục Cảnh Ngọc tuy rằng không có rời đi Vưu gia, nhưng lại cũng là cả ngày vội đến không thấy bóng dáng. Vừa lúc này thế nàng trói định hệ thống chính vừa lúc là thời gian này đoạn. Nếu đến lúc đó nàng nhiệm vụ không có hoàn thành, làm chọc người ngại có đuôi cho khó chơi chạm đất Cảnh Ngọc không bỏ, không cẩn thận hỏng rồi Lục Cảnh Ngọc chuyện tốt làm sao bây giờ. Nàng không thể cho hắn trợ lực, cũng không nghĩ xả Lục Cảnh Ngọc chân sau. Hệ thống không màng nàng cá nhân ý nguyện, tuyên bố một ít vô lương nhiệm vụ. Ngẫm lại vẫn là chạy nhanh đem cái gọi là phúc vận gia tăng đến 100 điểm, sớm ngày còn tự do chi thân, thoát khỏi hệ thống khống chế. Tương thông điểm này sau, Vưu Xu nội tâm liền không có như vậy bài xích nhiệm vụ, ngược lại hy vọng hệ thống có thể tuyên bố đến càng cần một chút. Vưu Xu ném trên tay thư, ôm mềm như bông gối đầu, ở trên giường qua lại quay cuồng. Một phương hẹp hẹp trên giường đệm mềm lại là Vưu phủ người cấp ái nữ đặt làm cái gì đệm cao su. Vưu Xu liền tính ở phía trên lộn nhào đều không có người. Tay nhỏ chân nhỏ hãm ở mềm mại trên giường, Vưu Xu thoải mái than thở một tiếng. Thực mau Vưu Xu từ nhỏ trên bàn cầm tờ giấy lại đây, lại tùy tay cầm một con bút. Dựa theo cốt truyện hướng đi, nàng bày ra ra vài món đại sự. Đầu tiên làm Vưu Xu đau đầu cảm thấy không có hy vọng chính là nguyên văn nữ chủ, Hứa Anh Tuyết. Cứ việc nguyên văn tác giả nỗ lực đem nữ chủ đắp nặn thành một tú ngoại tuệ trung tân thời đại nữ tính hình tượng. Nhưng ở Vưu Xu xem ra Hứa Anh Tuyết thật sự việc xấu loang lổ, khó có thể tẩy trắng. Nàng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm cơ nặng nề, lợi dụng thân thích bằng hữu chút nào không nương tay, hai mặt đem nhân tính ích kỷ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn, làm người không rét mà run. Kiếp trước, nàng cũng không đi cốt truyện, Hứa Anh Tuyết còn có thể làm lơ nàng tồn tại. Nay thế, lại muốn chủ động hướng Lục Cảnh Ngọc trên người dán, thế tất buộc chặt thành một đôi liên thể anh nhi mới bỏ qua, nữ chủ có thể nhịn xuống không đối phó nàng mới là lạ đâu. Vạn nhất Lục Cảnh Ngọc thật sự đi rồi cốt truyện lựa chọn Hứa Anh Tuyết, Vưu Su tin tưởng Lục Cảnh Ngọc nhân phẩm, trọng sắc khinh hữu loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Nói nữa, nàng cũng không phải nha cắn hướng trong bụng nuốt chịu ủy khuất tính tình. Nếu tương lai, nàng cùng Hứa Anh Tuyết đối thượng, mặc dù không ai cho nàng chống lưng, cũng không thấy đến có hại chính là nàng. Nữ chủ sự, tạm thời gác qua một bên. Quyển sách này thông thiên đều là nữ chủ trọng sinh bàn tay vàng mở rộng ra, vả mặt những cái đó che giả măng mọc các loại vai ác phá hôi. Chính là Lục Cảnh Ngọc đều thành lá xanh, thừa thác Hứa Anh Tuyết các loại sở trường. Kéo tơ lột kén ra hữu dụng cốt truyện sau, Vưu Su mới đặt bút lả tả ở tuyết trắng trên giấy viết viết vẽ vẽ. Vưu Su biết rõ nàng vô thần cơ cũng không diệu tính, gắt gao ghi nhớ này vài giờ xong việc, nàng phiền muộn cơ cơ ở giữa không trung cẳng chân. Không lớn trên giấy đã dính đầy chữ viết. Vưu gia suy tàn có lẽ cùng chữ gia có quan hệ. Vai ác chữ gia cùng Lục gia không đối phó, đương nhiên là xem bất quá cha quần quận không ngừng cấp Lục gia ngân khố tiếp viện hành động. Nhưng chưa chắc không có người xem ở đại vai ác nhiều năm qua không thể lay động tổng thống chi vị, động lấy lòng tâm tư, hãm hại Vưu gia. Chỉ là, này gần là Vưu Su suy đoán. Có lẽ còn có khác khả năng. Vưu gia mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, cơ hồ lũng đoạn phong thành tương đối lợi nhuận kiếm tiền ngành sản xuất. Mà cha lại chỉ nàng một cái nữ nhi, cũng không phải là thành mỗi người khải liếc hương bánh trái. Đến tột cùng có này đó gia tộc động ai tâm tư, nàng còn không biết. Hệ thống này chỗ đã không cần nàng lo lắng, nhưng cha nơi đó nên như thế nào nhắc nhở hắn hành sự lại chú ý điểm. Nàng xưa nay nghiễm nhiên là ham ăn biếng làm ăn chơi chắc táng bộ dáng, lời nói cha có thể hay không hướng trong lòng đi đâu. Lục gia hiện tại đúng là bay lên kỳ, tự cố đã không rảnh, bảo hạ to như vậy Vưu gia sợ là lòng có dư mà lực không đủ. Lục Cảnh Ngọc thự đã rất bận rộn, Vưu Su không muốn làm hắn trộn lẫn tiến vào, miễn cho không duyên cơ chọc một thân canh. Nhưng một mình đối mặt này hết thảy, Vưu Su vẫn là cảm thấy áp lực gấp bội. Chỉ mong đợi, dựa vào hoàn thành nhiệm vụ đạt được ít ỏi phúc vận có thể thay đổi Vưu gia kết cục. Chúc mừng ký chủ lần đầu tiên nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Hệ thống lạnh băng nói đánh gãy Vưu Su ý nghĩ. Ân, cảm ơn. Vưu Su không mặn không nhạt trở về một câu. Lười biếng nằm ở Mỹ trên giường. Vưu Su hai tay chi khởi tinh tế nhu nhược thân mình. Vươn nộn phân sắc đinh hương cái lưỡi đem ngón tay thượng vừa rồi tàn lưu điểm tâm một chút liếm rớt, lại chậm gì gì phiên trên tay thoại bản tử. Một được khảm đá cẩm thạch viên đủ tiểu hương mấy rửa gần mỹ nhân giường bày biện, trên mặt bàn phong có mấy đĩa điểm tâm, trái cây cũng một xanh lá cây sắc mai bình. Bình sứ nội siêu siêu vẹo vẹo cắm mấy chi màu hồng nhạt hành hoa. Ngọc bạch quả bàn nửa che đá cẩm thạch trên có khắc họa sinh động như thật bạch mao hắc đuôi tiểu miêu nhi phát quận len đồ. Mâm chính đệ nặng tiểu miêu lông xù xù một đoạn tiểu hắc cái đuôi. Sở họa miêu nhi đúng là Vưu Su dưỡng tuyết nắm, nho nhỏ một đoàn, bướng bỉnh lại ham chơi. Lúc trước nàng thuận miệng oán giận hương trên bàn đá cẩm thạch không có đa dạng, quá mức không thú vị. Lục Cảnh Ngọc lập tức không gì tỏ vẻ, sau lại lại cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Thạch thượng vẽ tranh cũng không dễ dàng, cũng không biết Lục Cảnh Ngọc phí nhiều ít tâm huyết mới đưa tuyết nắm họa đến như thế sinh động lại không mất cơ linh. Chính là cha mắt thèm thạch họa, Lục Cảnh Ngọc cũng chưa nhả ra. Nàng bảo bồi đến không được, ôm hương mấy không chịu buông tay, luyến tiếc ở mặt trên bày biện đồ vật. Lục Cảnh Ngọc lại ở giấy tuyên thành thượng vẽ một bộ treo ở hắn trong phòng, Vưu Su mới bằng lòng đem tiểu hương mấy lấy ra tới dùng. Nàng cũng không thật là vô tâm không phổi, khi đó nàng cấp Lục Cảnh Ngọc niết bả vai xun xoe vài thiên đâu. Kết quả, Lục Cảnh Ngọc nói cái gì tới? Hắn cư nhiên nói tuyết nắm không chỉ có là nàng một người sủng vật, hắn đồng dạng là tuyết nắm chủ nhân cấp ái sủng vẽ tranh cũng là đương nhiên. Lục Cảnh Ngọc hài hước khẩu khí, trong lòng biết hắn chính là vui đùa vài câu. Nhưng vẫn là đem Vưu Su khí nôn ra máu, bàn tay không khách khí bạch bạch hướng trên người hắn tiếp đón. Cha cũng chưa hưởng thụ quá nàng mát xa đâu, Lục Cảnh Ngọc cư nhiên được tiện nghi còn khoe mẽ, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ lúc ấy thủ đoạn có bao nhiêu toan. Không biết tuyết nắm lại chạy tới chỗ nào chơi. Vưu Su nhéo nhéo thủ đoạn lẩm bẩm tự nói. Ngay sau đó Vưu Su tựa nhớ tới cái gì, nhìn chằm chằm kia đá cẩm thạch nhìn. Bạch thân hắc đuôi. Xanh lam sắc hai mắt. Thấy thế nào nàng tuyết nắm cùng thư chung Hứa Anh Tuyết dưỡng kia chỉ như vậy tương tự. Lục Cảnh Ngọc ôm tới cấp nàng dưỡng thời điểm, nói là bị mẫu miêu cấp vứt bỏ, hỏi nàng muốn hay không dưỡng. Tuyết nắm màu lông bạch đến tỏa sáng, kia hắc đuôi đảo qua, ngứa, vừa thấy liền không phải bình thường chủng loại. Vưu Su không tin hắn chuyện ma quỷ, cũng không chọc thủng Lục Cảnh Ngọc, đem xúc thành cái mao cầu mèo con ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Bất quá lại không đáp ứng dưỡng Tuyết Nắm, nàng nhất không cái kia kiên nhẫn chăn nuôi tiểu động vật. Nào biết, Tuyết Nắm lại là ăn vạ nàng nơi này không chịu đi rồi. Ghé vào Viu Su trên người, đuổi đều đuổi không đi. Nhan Mụ Mụ còn nói, nàng đây là hợp Tuyết Nắm mắt duyên. Cứ như vậy, Tuyết Nắm lưu tại Viu gia. Đại khái là bởi vì Lục Cảnh Ngọc đem nó lanh vào gia môn, nàng lại thảo Tuyết Nắm niềm vui, trừ bỏ bọn họ, Tuyết Nắm đối ai đều là một bộ lạnh lẽo cao lãnh bộ dáng. Xưa nay cũng liền Nhan Mụ Mụ cùng Song Quỷ, Song Nha có thể gần nó thân. Nhan Mụ Mụ là bởi vì làm được một tay mỹ vị tiểu cá khô, bắt được Tuyết Nắm dạ dày. Song Quỷ, Song Nha còn lại là bởi vì hàng ngày cấp Tuyết Nắm tắm rửa, sạn phân mới miễn cưỡng bị Tuyết Nắm sở tiếp nhận. Nghĩ đến Hứa Anh Tuyết kia chỉ miêu mễ cũng không thể là Tuyết Nắm. Trên người ngạo kiều tính cách, Tuyết Nắm khởi sướng tính tình liền Lục Cảnh Ngọc đều cào, lại như thế nào sẽ dễ dàng nhận chủ nhân. Viu Su không hề dối dám Tuyết Nắm đến tột cùng là nhà ai sùng vật, cũng không lý hệ thống, ném thoại bản, nửa đứng lên. Từ ban nội cầm một viên nắm tay lớn nhỏ lô cam, kiên nhẫn lột màu cam vỏ trái cây, nửa rũ ở mỹ nhân giường ngoại chân một trước một sau hoảng. Mùa xuân quả quýt vị chua sót, kiến thành Vĩnh Xuân huyện sở sản quýt cam lại ngọt lành vừa phải. Ăn quả quýt lạc thú tự nhiên là chính mình một chút lột ra bao vây lấy thịt quả ngoại ra, lại một mảnh cánh bẻ ra tới ăn. Tinh tế như ngọc ngón tay méo màu cam quả quýt linh hoạt xoay cái vòng, dây lát đã là da thịt chia lịa. Hồng nhuận kiều môi lúc đóng lúc mở, màu trắng ngà hàm răng nhẹ nhàng cắn xé khai quả quýt thịt trong suốt lá mỏng, bên trong thịt quả bị rảo phá nước sốt chanh tiên không khẩu vọt tới khoang miệng. Viu Su chỉ uống lên ngọt thanh nước trái cây, như vậy ăn pháp, một viên lớn bằng bàn tay quả quýt thực mau liền ăn xong rồi. Nghĩ đến cùng Lục Cảnh Ngọc hòa hảo như lúc ban đầu, Viu Su đôi mắt nửa cong thành cái nguyệt nha hình. Một đôi mắt đẹp thủy lượng lượng, càng xem càng là kiều mị khả nhân. Nàng ăn uống tiểu, bởi vì tâm tình hảo, nhất thời tham ăn. Ăn một viên quả quýt cũng mấy cái điểm tâm, đã có chút căng. Nàng chân chùi tuyết đủ đạp lên mềm mại dương nhung thảm thượng, mảnh khảnh thân hình chậm gì gì hướng phóng tịnh chậu nước trên giá đi đến. Giặt sạch tay, Viu Su mới chậm gì gì hướng tới mỹ nhân trên giường đi đến. Bò đến trên giường sau, từ trên vách tường tạc lõm vào đi tắc thành hốc tường kia chỗ một quyển khác thoại bản tới. Lời này buồn tuy rằng cốt truyện cũ kỹ, nhưng có chút ít còn hơn không, dùng để tống cổ thời gian chính vừa lúc. Vài bước lộ chi gian Viu Su cùng hệ thống tán gẫu, nga, kia bạn tốt độ đâu. Nàng như vậy hỏi cũng không có ý khác, thuần túy là nhàn, còn có điểm tò mò. Bên này không có kiểm tra đo lường ra cụ thể trị số, chỉ có thể nhìn đến bạn tốt độ tăng phúc cấp sạc. Hệ thống nói gần nói xa, đúng lúc Viu Su tâm tư không tại đây phía trên, liền không có nhận thấy được hệ thống không thích hợp. Ngươi phối trí không khỏi cũng quá thấp đi. Không trách chăng Viu Su như vậy hỏi, này phía trước hệ thống gia châu thổi đại, hiện tại làm nàng tóm được bím tóc, tự nhiên là nhịn không được chế nhạo nó. Hệ thống bị đối chen ép tiếp không thượng lời nói, nghẹn nửa ngày mới còn nói thêm, ta phía trước liền nói quá, sẽ không quấy nhiều đến ký chủ bình thường sinh hoạt. Trước mắt xem ra ký chủ đã chậm rãi đi vào nắm giữ hoàn thành nhiệm vụ yếu lĩnh, hệ thống trí năng về sau đem sẽ không ở bắt trước tiếng người hoặc là giả thuyết hình tượng xuất hiện, đến lúc đó ký chủ yêu cầu tự hành phối hợp trên quần sáng xuất hiện nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Phần 8. Hệ thống bổn ý là hy vọng Viu Su có thể quý trọng nó còn có thể tại một bên chỉ điểm cơ hội. Nào biết đâu rằng ở giữa Viu Su lòng kẻ dưới này. Viu Su ước gì hệ thống không cần tùy ý xuất hiện, nhiễu loạn nàng sinh hoạt đâu. Trong lòng tất cả vui vẻ, ngàn loại vui, Viu Su cũng sẽ không ngây ngốc đương trường biểu hiện ra ngoài. Liền sợ hệ thống đã biết, một cái không cao hứng muốn vẫn luôn cùng với nàng tả hữu. Thành thành thơi thơi uống trà hoa, Viu Su thoại bản lại sau này phiên một tờ cực kỳ khoái hoạt tự tại. Phía dưới cốt truyện là càng xem càng không có gì ý tứ. Viu Su nhớ tới kiếp trước lúc này có một vị tân tấn văn đàn tác giả từ một chúng tác gia trung trổ hết tài năng. Hán văn phong lớn mật hạ bút sắc bén, người chủ tính cách tiên minh, dám yêu dám hận. Tuy là chim ưng con dương cánh, nhưng lại quát lên một trận gió to. Xem ra đến làm xong nha đi tiệm sách chọn chút tân đã trở lại, lại đi nhìn xem vị này tác giả xử nữ chi tác hay không đã ngang trời xuất thế. Kiếp trước thời điểm, người này giống như là phù dung sớm nở tối tàn, nhà xuất bản hai bổn tiểu thuyết, liền mai danh nhận tích. Đương thời lưu hành nam chủ nhân ông nhiều là do dự không quyết đoán, sớm 3 triệu 4, nữ nhân nhiều là huyền chuyển ôn nhu như nước tính tình. Ô thước thông xảo vốn chính là mặc sức tưởng tượng, như vậy dị loại chú định là phải bị trào lưu sở bà phủ. Không nói được là xúc ai rủi ro, bị tuyết tàng cũng không nhất định. Viu Su xưa nay ở xã giao một chuyện thượng hứng thú thiếu thiếu, bên người bạn tốt ít ỏi không có mấy. Cũng không có giống mặt khác danh viện ham thích với tham gia các loại hiến hội quảng giao lương duyên. Cùng ai giao hảo? Viu Su chỉ dựa vào tâm tình yêu thích. Nàng nhưng thật ra lần đầu đối vị này thần bí văn nhân sinh hứng thú, sinh cùng vị này kết giao ý niệm. Vị này tác giả tư tưởng tiền vệ, Vưu Su muốn nhìn một chút hay không cùng nàng giống nhau đến từ dị thế. Bất quá biển người mênh mang, tìm người không dễ. Kiếp trước vị kia tác giả sau lại mai danh ẩn tích. Không phải không có người hoa số tiền lớn ở báo chí đăng tìm người thông báo, lại đều đã chìm đáy biển. Vưu Su thực mau liền bóp tắt này đột nhiên toát ra tới ý tưởng. Nàng chống cằm, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Yên lặng thở dài, Vưu Su nghiêng dưới thân giường, tuyết trắng hoặc nộn chân lê thêu hoa mềm đế giày, vòng qua bình phong liền đi tới ra ngoài. Thấy Vưu Su ra tới, Song Quỷ, Song Nha đứng dậy đón tiến lên, hai người cùng kêu lên kêu, tiểu thư. Ân. Vưu Su lên tiếng, như chấm mặc liếm bút phát họa hai tròng mắt nhìn ngoài phòng, hỏi, cha ta đã trở lại sao? Tiểu thư, lão gia còn không có trở về đâu. Trả lời chính là Song Nha. Nàng luôn luôn lanh mồm lanh miệng, giấu không được chuyện. Vưu Su gật gật đầu, tỏ vẻ biết được. Lại huề vải hiểu sự ngồi ở bàn tròn bên, nàng bưng ly trà hoa túi đầu uống một ngụm, tức khắc trong miệng sinh hương. Vưu phủ đi Bạch Thành, mà nay còn chưa trở về nhà. Vưu Su trọng sinh trở về đã nhiều ngày đã cùng Vưu phủ đánh quá điện thoại, biết Vưu phủ trên tay sự còn không có xử lý tốt, một chốc một lát là hồi không đến. Ngay sau đó liền nghe được hệ thống nói, thỉnh ký chủ tiếp nhiệm vụ. Nói đi. Nghĩ thông suốt sau, Vưu Su cũng bất hòa hệ thống sặc sặc. Thỉnh ký chủ mời nam chủ cùng đi trước ngoại ô Vọng Nguyệt cư du ngoạn. Khu khu khu nghe thấy cái này nhiệm vụ, Vưu Su bị mới vừa nuốt xuống trà ấm sắp đến. Đảo không phải sợ tới mức, mà là cao hứng. Nếu không phải hệ thống trước tiên cùng nàng nói không thể khống chế tâm trí nàng, tư duy, nàng đều phải hoài nghi này thành tinh hệ thống là nàng con run trong bụng. Nàng mới nghĩ đi biệt huyện giải sầu đâu, hệ thống liền tuyên bố nhiệm vụ này. Bên cạnh Song Nha cẩn thận giúp Vưu Su vỗ phía sau lưng, theo khí. Song Quỷ tắc lấy mềm khăn thế nhà mình cô nương trà lau khỏe miệng với nước. Hệ thống tuyên bố lần đầu tiên nhiệm vụ tuy là không thuận nàng ý, bất quá nhiệm vụ lần này nhưng thật ra không tồi. Sự thật chứng minh, Vưu Su vẫn là quá non, không biết hệ thống liệu tính. Ta đã biết, có hay không quy định khi nào hoàn thành nhiệm vụ này. Là hiện tại sao? Chỉ cần ký chủ hôm nay hoàn thành là được. Đây là cái tiểu nhiệm vụ liên hoàn, nếu nam chủ đáp ứng rồi ký chủ thỉnh cầu, như vậy tiếp theo còn sẽ có tương ứng nhiệm vụ tuyên bố. Như vậy ký chủ cũng có thể đạt được càng nhiều phúc vận giá trị cùng nam chủ đối với ngươi hữu hảo độ. Tương phản nam chủ nếu cự tiếp, tức coi làm nhiệm vụ thất bại, như vậy cũng liền không có kế tiếp tương ứng nhiệm vụ. Hảo. Vưu Su miệng đầy ứng hạ. Nhiệm vụ này có giãn nhưng thật ra so cái thứ nhất nhiệm vụ lớn hơn nhiều, Vưu Su rất là vừa lòng. Hệ thống nhẹ nhàng thở ra, ngoài ý muốn Vưu Su nhiệm vụ lần này đáp ứng như vậy sảng khoái. Nó vẫn là lần đầu đụng tới như vậy tùy hứng ký chủ. Lần đầu nhiệm vụ thế nhưng muốn vừa đấm vừa xoa mới làm nàng gật đầu. Dù sao cũng không nóng nảy hoàn thành nhiệm vụ, Vưu Su đánh cái nho nhỏ ngáp, tính toán trước ngủ một hồi bổ ngủ bù, tỉnh lại lại đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Long có tính toán, Vưu Su cùng hai cái nha hoàn nói một tiếng, đứng dậy vòng qua che ở trước mặt đồ trang trí, vén lên tầng tầng màn lụa vào buồng trong. Chỉ từ hơi mỏng rũ màn mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ tiêm nùng hợp mạn rượu thân ảnh, cặp kia lướt qua đầu vai giãn ra ngó sen cánh tay. Lại nói Vưu Su vào buồng trong, khởi giày liền vội vàng hướng kia trên giường lớn đánh tới, khiêu thoát đến không nửa điểm thuộc nữ nên có lễ nghi phong thái. Nàng khuôn mặt nhỏ vùi vào mềm mại gối đầu, nghẹn nửa ngày, mới nâng lên mắt mũi. Chóp mũi tràn đầy nhàn nhạt mùi hương, dẫn tới Vưu Su sâu ngủ thượng đầu, một chốc một lát nằm không cái động tĩnh. Lấy ánh sáng cực hảo cửa kính hộ nửa khai, ngay ảnh trộm bò lên trên thiếu nữ tuyết trắng khuỷu tay, sườn mặt. Trong suốt làn da tắc giống như bịt kín một tầng thiển kim sắc châu quang. Thiếu nữ trên mặt mềm mại lông tơ có vẻ đáng yêu cực kỳ. Biết được Vưu Su đêm qua không có ngủ hảo, hai cái nha hoàn xoay người đến phía sau giường bích xa chờ, này khoảng cách sẽ không nhiều Vưu Su mộng đẹp, hơn nữa Vưu Su tỉnh hai người cũng có thể trước tiên phát giác. Đêm qua lại mơ thấy lăn xuống huyền ngai, Vưu Su ngủ đến cũng không tốt. Nằm ở trên giường, nàng toàn bộ thân mình thả lỏng rất nhiều. Nửa nhắm mắt mắt, Vưu Su cong vút lông mi như hơi mỏng cánh ve chậm rãi dán ở trắng non trên da thịt. Nàng nhẹ nhàng chờ mình. Đen nhánh tóc dài bốn lượn phô ở hương gối thượng. Vưu Su hơi mỏng váy ngủ không chịu nổi nhiều phiên lan lộn, cổ áo hơi khai, trượt xuống vai ngọc tấp hứa, vánh bạch đầu vai cùng tình xảo xương quai xanh thật hoảng người trong mắt. Thực mau Vưu Su liền vào mộng đẹp, hô hấp dần dần đều đều. Chương năm hướng ta. Mặt trời lặn tây sơn, ra ngoài đã điểm một chản ấm màu cam đèn. Tông màu ấm ánh đèn chiếu ra đa bảo cách thượng tả hữu đong đưa đồng hồ quả lắc già sắc lập thức đồng hồ, men màu bình sứ cùng đủ loại kiểu dáng tinh mỹ tiểu xảo kiểu Trung Quốc. Tây Dương tiểu ngoạn ý. Song Nha tính hoạt bát hiếu động, đã sớm ngồi không được, đi bên ngoài đi dạo một vòng trở về gặp trong phòng còn ám, toại đi đến Song Quỷ bên người thấp giọng thì thầm nói, tiểu thư ngủ đến lúc này, sợ là vãn. Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một trận ngắn ngủi thét chói tai. Hai người nghe được động tĩnh, không dám có một lát chỉ hoãn, vội đứng dậy hướng bên trong mà đi. Lại thấy tối tăm phòng nội, lục men gốm chạm giống hai lô thai lư hương thượng đẳng khởi lượn lờ sương khói giảm đạm. Trong nhà có quả hương, mùi hoa, cho nên lư hương nội sở hơn đến hương liệu là nhan mụ mụ điều chế vô sắc vô vị an thần hương. Lúc này, hương liệu đã gần châm tẫn. Giường biên lăn xuống giường chăn cập gối đầu, rơi xuống đất giường màn bị ép tới biến hình, theo ghế nửa vai bị sa mỏng che chở, có vẻ có chút buồn cười. Song nha vội bôi đen đến mép giường trên bàn nhỏ, đem đèn lưu ly cháo đèn thắp sáng, lại đem chăn gối đầu nhặt lên, theo ghế đỡ hảo. Song quỷ tắt xốc lên ba tầng màn lụa, thấy giường nội ngồi một thiếu nữ thân ảnh, chính cuộn lại ở góc. Song quỷ thấy thế mũi đau xót, thân mình cẩn thận dò xét qua đi, ôn nhu an ủi, tiểu thư, song quỷ ở đâu, song nha cũng ở bên ngoài. Bên ngoài đồn đãi đều nói tiểu thư tính cách gương ngạnh kiêu ngạo, nhưng nàng biết tiểu thư tính cách đỉnh đỉnh hảo. Cố tình tiểu thư đối lưu ngôn hồn không thèm để ý, nhậm cái loại tiểu nhân này lung tung bố trí. Tiểu thư mạnh miệng mềm lòng, đại hạ nhân cùng mềm, so với kia chút mạo là tâm phi người mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ tiểu thư như vậy hảo, lại muốn chịu bực này dày vò. Tiểu thư bị cha tấn đến từ từ gầy ốm, song quỷ đau lòng vô lấy miêu tả. Mấy ngày liền tới, vưu su ác mộng không ngừng, chẳng phân biệt ngày đêm. Hai người tuy thói quen, nhưng không khỏi lo lắng. Vưu bên trong phủ nhưng chủ sự hai vị đều không ở, Vưu Su lại không được bọn họ nói thêm. Song nha thắp đèn, ôm ở song quỷ bên cạnh, gật đầu đi theo nhỏ giọng khuyên bảo, tiểu thư, ta tại đây đâu. Hai cái tiểu nha hoàn đè nặng tiếng nói chuyện, liền sợ dọa đến Vưu Su. Lần đầu bóng đẻ, Vưu Su tỉnh lại khi chính là tìm kiếm hai người, ôm hai cái nha hoàn khóc nỉ non không thôi. Sau lại tỉnh lại. Lại là ôm hai chân ngồi ở giường giác gan tĩnh rất nước mắt, mặc cho song quỷ, song nha hai người như thế nào kêu to đều không được việc. Nhìn thấy Vưu Su thất hồn bộ dáng, hai cái từ nhỏ liền tại bên người hầu hạ nha hoàn nói không nên lời đau lòng. Hai tay ôm đầu gối chính run bần bật, Vưu Su mở mịt nhìn qua, cảm giác có người dựa lại đây cảnh giác lại hướng trong hoạt động, giống một đầu đã chịu kinh hách đấu thú. Đề phòng cẩn thận bộ dáng làm luôn luôn ổn trọng song quỷ đều môi sắc trắng bệnh, lặng lẽ đỏ hốc mắt. Tiểu thư làm sao lộ ra như vậy yếu ớt đáng thương bộ dáng, song quỷ tâm đều phải nát. Song nha vốn là mọi chuyện lấy song quỷ là chủ, thấy nàng như thế, càng hoảng sợ. Đem song quỷ xả đến một bên, tiểu thư đây là làm sao vậy? Thấy song quỷ cúi đầu không nói, gấp đến độ muốn hướng giường bên trong bỏ đi. Vẫn là song quỷ phản ứng lại đây, cô gái nhỏ này hành sự lỗ mãng, nhưng tâm là tốt. Song quỷ bất đắc dĩ trừng mắt nhìn song nha liếc mắt một cái, ý bảo song nha đến một bên nói chuyện. Hai cái nha hoàn vòng đến cửa sổ bên, song quỷ cắn chặt răng thấp giọng nói, ngươi đi đem lục thiếu gia mời đi theo. Song nha cau mày, lắc đầu cự tuyệt, lục thiếu gia cũng không phải bác sĩ, ta xem vẫn là đến thanh tâm viên đi tìm Lê Y Y Sư lại đây cấp tiểu thư nhìn một cái mới ổn thỏa. Song quỷ giận sôi máu, gõ song nha đầu, căm giận nói, thật là cái du mục đầu. Chúng ta tiểu thư đây là đọng lại tâm sự nhi, mới có thể không biết ngày đêm bị này ác ngộng quân thân. Ngươi đi tìm Lê Y Y Sư lại đây. Bất quá là khai chút an thần chén thuốc thôi. Nói đến nơi đây, song quỷ tự nhận đã nói được cực kỳ thông thấu. Nề hà song nha tính tình thẳng, còn khó hiểu hỏi lại song quỷ, kia này bệnh trạng y sư cũng chưa chiêu, lục thiếu gia chẳng phải là càng không biện pháp. Ngươi nha đầu này, ngươi xem liền nhan mụ mụ an thần hương đều mất tác dụng, càng đừng nói là mặt khác an thần chén thuốc. Tính, ta trước bất hòa ngươi nói. Còn có câu nói song quỷ không có nói ra, nhìn hôm nay này cậy thế, tiểu thư cùng lục thiếu gia hòa hảo trở lại. Tiểu thư có bao nhiêu ỷ lại lục thiếu gia, người khác không biết, bọn họ này đó bên người hầu hạ còn có thể không biết. Phía trước vài lần, lục thiếu gia không phải còn không có trở về sao? Nếu lục thiếu gia đã trở về nhà, hà tất bỏ gần tìm xa? Dựa những cái đó ngoại vật có thể cởi bỏ tiểu thư tâm bệnh, kia mới thật là thiên phương dạ đàm. Song quỷ xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa công đạo, nhan mụ mụ hôm nay đi ra ngoài, ngươi tại đây bồi tiểu thư, ta đi một chút sẽ về. Ai? Ngươi này mắt thấy song quỷ xoay người liền biến mất ở trong đêm đen, song nha không khỏi nói thầm, không đầu không đuôi, ta như thế nào biết có ý tứ gì sao. Tính, ta còn là đi bồi tiểu thư hảo. Đỡ vân các bên tập tĩnh thư phòng, quan luôn chính túi đầu canh giữ ở ngoài cửa phòng. Chợt trước mặt hắn đầu hạ một mảnh bóng người, nửa ngẩng đầu, thấy người đến là Vưu Su bên cạnh song quỷ. Quan luôn thấy là nàng, liệt khai miệng cười nói, song quỷ tỷ tỷ hảo, chính là đại tiểu thư làm ngươi tới thỉnh chúng ta thiếu gia đi dùng cơm chiều. Vưu Su không cùng Lục Cảnh Ngọc cáo kính trước, hai người đều là một khối ở Tiểu Dương lâu nhà ăn bên trong dùng cơm. Quan luôn còn tưởng rằng song quỷ là được Vưu Su lệnh, tới thỉnh Lục Cảnh Ngọc. Tiểu thư mới vừa tỉnh ngủ, không ăn uống. Song quỷ có lệ một câu, lại truy vấn quan ngôn, Lục thiếu gia là ở bên trong sao? Này hành động đặt ở song nha trên người khen ngược giải thích, kia nha đầu hấp tấp bục trộm. Nhưng song quỷ này vội vàng bộ dáng liền nháo đến quan ngôn xem không rõ. Quan ngôn gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi, thiếu gia ở bên trong đâu, tỷ tỷ là có cái gì việc gấp sao? Trộm nhi liếc song quỷ liếc mắt một cái, quan ngôn xoa thái dương mồ hôi. Chẳng lẽ là đại tiểu thư vừa rồi đối thiếu gia buông tàn nhẫn lời nói, này liền muốn tới xem hoa chết sống sao? Ngươi mau mang ta tiến vào, ta tự mình cùng Lục thiếu gia nói. Song quỷ cũng vô tâm tình cùng quan dương lôi kéo nhàn thoại, tự cố muốn hướng trong thư phòng đầu đi. Này tư thế đem cẩn thận nhát gan quan ngôn sợ tới mức không nhẹ. Thư phòng trọng địa, cũng liền đại tiểu thư có thể thông suốt, người khác đó là môn nhi đều không có. Cho dù là đại tiểu thư bên người nha hoàn, cũng không có đặc quyền. Quan dương thân mình đi phía trước một chán, xem song quỷ sắc mặt khó coi, tiểu tâm bồi tội đem người kéo đến một bên. Phần 9. Bên ngoài động tinh nháo đến không nhỏ. Quan Nguyệt xem Lục Cảnh Ngọc vẫn là trong lòng ngực ôm Miêu, thuận bao tay lại là hơi hơi một đốn, liền biết này ý Miêu Nhi nghe được động tĩnh nguyên bản gục xuống đầu nhỏ cũng dựng lên, ra bên ngoài nhìn lại. Vô tâm không phổi, cùng ngươi tiểu chủ nhân giống nhau như lúc. Nam nhân ôn nhu thanh âm như ngọc thạch đánh nhau, lại dễ nghe thanh âm đối với tuyết nắm tới nói cũng là đàn gậy thai châu. Miêu ô Miêu Nhi thấp thấp kêu một tiếng, nhảy ra nam nhân mềm ấm thoải mái ôm ấp. Quay đầu lại liếc nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, bước ưu nhã miêu bộ bò lên trên giường nệm. Khiếp pha lê đôi mắt, cuộn thành một đoàn bạch cầu. Thư phòng nhắm chặt môn chậm rãi mở ra, lộ ra một trương bình đạm không có gì lạ mặt. Nhữ mày nhìn đến quan ngôn cùng song quỷ lôi lôi kéo kéo bộ dáng, nhẹ giọng a nói, quan ngôn, ngươi đây là làm chi? Quan ngôn một run run, sợ tới mức buông ra song quỷ. Xoa xoa tay trên cánh tay nổi lên nổi da gà, chịu chính mình một miệng tử, song quỷ tỉ tỉ, trách ta nhất thời xuất ruột, mạo phạm tỉ tỉ. Thật là xui xẻo, như thế nào gặp phải này một cọc khổ sai. Quan Nguyệt cùng song quỷ hai người là cùng thôn, còn có kia lao cực tử hoa hoa thân, này không phải cháy lại ăn trượng hình sao. Bọn họ mấy cái đi theo thiếu gia bên người này nhiều năm, hắn là cái gì bản lĩnh không học. Quan Nguyệt ngược lại là đem thiếu gia trên người kia thông thiên khí thế học cái một tầng. Liền kia điểm ra lông, lấy ra tới hủ người cũng đủ rồi. Ngày thường, hắn là không dám trêu chọc Quan Nguyệt. Hôm nay lại một không cẩn thận xúc mày, chỉ mong Quan Nguyệt niệm hai người đồng sự nhiều năm, có thể tha thứ cho. Không sao. Ngươi nếu ra tới, liền đi vào cùng Lục thiếu gia nói, tiểu thư mộng tỉnh, kinh chứ. Trước một câu là đối quan ngôn nói, sau một câu tự nhiên là cùng quan nguyện nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Vị kia sự tất nhiên là hạng nhất đại sự. Dứt lời, quan nguyện khép lại môn. Đến liệt, này hai người là lo chính mình nói chuyện, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Song quỷ cũng quá coi thường hắn, thế nhưng không trực tiếp cùng hắn nói, này truyền lời cũng không phải quan nguyện độc lưu bản lĩnh. Quan ngôn túi đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim yên lặng ở trong lòng cho chính mình châm cây nến đuốc. Cũng không biết, Quan Nguyệt là như thế nào cùng Lục Cảnh Ngọc nói. Bất quá một hồi, thư phòng đại môn lại lần nữa mở ra. Lục Cảnh Ngọc như cũ ăn mặc ban ngày kia kiện màu nguyệt bạch áo sơ mi, lại không có khoác áo khoác. Áo sơ mi bài khấu đến xương quai xanh chỗ giải khai hai viên, lộ ra thon dài trắng non cổ. Hầu kết, khuỷu tay thượng còn nằm một con mèo trắng, giống cái muốn đi Vân Đình bước chậm tự phụ thiếu gia. Hắn giờ phút này giữa mày bao phủ mây đen, lạnh như băng xương rũ mi nhàn nhạt quét nhìn thoáng qua cửa song quỷ, trên người vô hình tản mát ra khí thế ép tới song quỷ cổ đều nâng không đứng dậy. Lục Cảnh Ngọc cũng không nói nhiều, bước đi như gió hướng Vưu Xu tiểu viện phương hướng đi đến. Đám người đi xa, song quỷ mới ngẩng đầu nhìn kia mảnh khảnh cao dài bóng dáng. Song quỷ là bị Quan Nguyệt mang vào Vưu phủ, đi theo Lục Cảnh Ngọc bên người hầu hạ mấy năm mới bị khiển đi Vưu Xu bên cạnh hầu hạ. Đều không phải là giống Nhan Mụ Mụ cùng Song Nha hai người. Từ nhỏ liền đi theo Vưu Xu bên người. Sớm mấy năm, nàng liền phát giác Lục thiếu gia phi tầm thường nhân gia sinh ra. Hiện giờ lại xem, Lục thiếu gia phong độ nhẹ nhàng toàn thân khí thế phong không thể đỡ, như thế nào là vật trong ao. Nào biết tiểu thư cùng hắn quá từ thân mật, là phúc hay họa. Ngọc Tuyên tiểu trúc nội, Song Nha gấp đến độ thẳng dậm chân. Đúng lúc này, Lục Cảnh Ngọc đoàn người đã đuổi lại đây. Thoáng nhìn Lục Cảnh Ngọc sắc mặt như mông sương lạnh, Song Nha lắp bắp thỉnh an thăm hỏi một câu. Liền xử tại nơi đó một cử động nhỏ cũng không dám. Song quỷ thầm than không tốt, tiến lên liền một tay đem người xả ra tới, như thế nào lại phạm hồ đồ. Này, này lục thiếu gia Song Nha nhìn Quan Nguyệt, Quan Dương hai người, bẹp miệng cùng Song quỷ giải thích nói, ta cũng không biết là sao lại thế này, nhìn thấy Lục thiếu gia ta bắp chân liền không nghe sai xử. Không trách Song Nha như thế, chính là nàng vừa rồi thấy Lục thiếu gia cũng nhút nhát, suýt nữa thất thố. Hảo, ta biết ngươi sợ vị kia. Chúng ta tại đây chờ một lát, bên kia nhưng đem cơm chiều bị thượng. Ân, đều làm chuẩn bị tốt. Hôm nay liền bất quá đi dùng cơm, tiểu thư đợi lát nữa có ăn uống lại đoan đến chúng ta này chỗ dùng cơm. Bị song quỷ như vậy ngắt lời, song nha lại vui tươi hớn hở chạy đến tiểu dương lâu bên kia, thúc giục phòng bếp chạy nhanh đem đồ ăn bị hảo. Tiến phòng, Tuyết Nắm liền từ Lục Cảnh Ngọc trên người nhảy xuống tới. Phe phẩy đen nhánh tỏa sáng cái đuôi, hướng Vưu Xu trên giường lớn đi đến. Lục Cảnh Ngọc xốc lên màn lụa, liền thấy một người một miêu cuộn tròn ở góc. Cao ngạo tiểu miêu nhi gắt gao rửa gần thiếu nữ tế bạch mắt cá chân, đôi mèo từng cái đảo qua nàng trắng non da thịt, lấy lòng ý vị hiển lộ trắng da. Thượng xuyến hạ nhảy Tuyết Nắm ở Vưu Xu trước mặt giống như là mang theo khẩn cô chú con khỉ, thu hồi lực đầu ngón tay nha, dịu ngoan nghe lời. Hắn lúc ấy như thế nào cho chính mình tìm như vậy một cái phiền toái tinh, Lục Cảnh Ngọc sinh vài phần ảo não. Kéo dài. Lục Cảnh Ngọc khó khăn lắm dựa vào mép giường mà ngồi, nhìn Vưu Xu vô vô bên người vị trí. Nhẹ nhàng lắc đầu, Vưu Xu gầy bả vai run nhẹ nhẹ, hai tay chống giường mặt, mượt mà tiểu mông sau này hoạt động. Thẳng đến sống lưng đụng tới lạnh băng mặt tường mới dừng lại tới động tác. Từ đầu đến cuối Vưu Xu đều không có đem chôn ở hai đầu gối gian khuôn mặt nhỏ nâng lên tới. Tuyết Nắm thấy Vưu Xu như thế, càng không đem Lục Cảnh Ngọc để vào mắt. Xanh lam sắc mắt phiếm sâu kín lục quang, hướng tới Lục Cảnh Ngọc suy nha miêu miêu kêu to. Một con tiểu miêu ngã vào trước mặt hắn xính khởi có thể tới. Hơi lượng ánh đèn hạ, Lục Cảnh Ngọc mảnh dài lông mi lung tiếp theo phía ám ảnh, khẽ nhúc nhích đồng tử giống bị quay trào nhuộm, không biện cảm xúc. Ngoan. Lục Cảnh Ngọc hai cánh môi thịt ở ấm màu cam ánh đèn hạ vượng nhuộm thành một mạt đỏ tươi thạch lựu sắc, lửa đỏ nhan sắc giống như là một phen ngu mỹ nhân chảy ra hương thơm say lòng người nọc độc. Lục Cảnh Ngọc biểu tình mơ hồ, Tuyết Nắm dựng đứng tam giác thai mèo nửa chiết, miêu ô thấp thấp kêu to hai tiếng liền không có động tĩnh. Vưu Xu rốt cuộc nhận thấy được hắn bất đồng tới, si ngốc nhìn Lục Cảnh Ngọc, chu phấn phấn môi thịt, nhất thời đã quên lau nước mắt. U ám giường lớn nội, Vưu Xu trà màu trắng tơ tằm áo ngủ dính sắt vào ở nàng mạn rượu trên người. Ác mộng quấy nhiễu, trên người nàng mồ hôi thơm đầm địa, cả người giống từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Liên y liễu váy ngủ giống một tầng hơi mỏng lụa mỏng giao tiêu, căn bản che lấp không được tiểu diễm phong cảnh, ngược lại càng thêm mông lung phong tình. Lục Cảnh Ngọc cứng đờ đem cổ vặn đến một bên, nghiêng mặt, không dám nhìn thiếu nữ xun xuê khuôn mặt cập là lướt đường cong. Hắn nhanh chóng đem giường đuôi chăn mỏng ôm vào trong ngực, rũ mắt hướng Vưu Xu bên người dựa sát, kéo dài nghe lời, gió đêm lạnh, đắp lên chăn miễn cho nhiễm phong hàn. Hắn một chút tới gần, Vưu Xu nhận rõ người tới, trừng lớn hai mắt, đồng tử phóng đại kháng cự nói, ngươi không cần lại đây. Thấy Lục Cảnh Ngọc càng ngày càng gần, lãnh thổ bị hắn xâm phạm, Vưu Xu phẫn nộ trèo lên tới rồi cực điểm. Vưu Xu tùy tay cầm lấy bên người đồ vật liền hướng Lục Cảnh Ngọc trên người ném tới. Ném đồ vật xì hơi hãy còn ngại không đủ, Vưu Xu cắn môi hô, ngươi lăn, ngươi cút xéo cho ta. Lục Cảnh Ngọc, ngươi cái này đại hỗn đản. Ngươi không cần ta, ngươi không lương tâm. Ta cũng không cần ngươi, ngươi thật đương chính mình là cái gì hiếm lạ bà bối, một hai phải làm người tranh đến vỡ đầu chảy máu sao. Không dễ nghe lời nói, tựa như phun quả nho ra giường như từ kia đỏ bừng sắc cái miệng nhỏ phun ra. Mật mà lớn lên tóc đen như chút xuống mà xuống thác nước, theo nàng động tác đong đưa, như nước giống nhau mềm mại. Nhìn chằm chằm kia linh động tóc đẹp Lục Cảnh Ngọc không nhịn được mà bật cười, trên tay động tác không ngừng, ta như thế nào sẽ không cần ngươi, kéo dài lại đang nói mê sảng. Bác tính lang phụ lòng hán hắn cũng không dám đương. Liền có, liền có. Ngươi còn rào biện. Tội thêm nhất đẳng. Ngươi hiện tại liền cho ta đi, nếu ngươi không đi, ta liền trong tầm tay thật sự không có đồ vật nhưng ném. Vưu Xu tức giận đến đại nào chỗ trống, tùy tay nắm lên bên người lông xù xù một đoàn, ngươi liền Tuyết Nắm đều đưa cho người khác. Lục Cảnh Ngọc ngươi rõ ràng nói Tuyết Nắm là độc nhất vô nhị, ngươi cư nhiên đưa cho người khác. Ban ngày hệ thống nhét vào Vưu Xu trong óc cốt truyện làm Vưu Xu giờ ngọ ngộng đã xảy ra vật mẹo. Một hồi là nàng ngã xuống huyền ngai, một hồi còn lại là Lục Cảnh Ngọc cùng ôm ấp Tuyết Nắm Hứa Anh Tuyết song song mà chạm. Hứa Anh Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn nàng đối với nàng lộ ra thắng lợi tươi cười, bị chết nhưng thật ra thống khoái, đỡ phải ta ra tay. Hứa Anh Tuyết cười nàng dại dột lăn đến nhai hạ ngã chết liền tính. Lục Cảnh Ngọc kia tư cư nhiên còn cùng Hứa Anh Tuyết cùng một ruột, không cho nàng nhặt sắc tùy ý nàng lạn ở bùn đất. Nữ nhân khiếp người tiếng cười cùng chào phúng uy hiếp nói sợ tới mức Vưu Xu ngộng tỉnh cũng chưa phân rõ, là ngộng, vẫn là hiện thực. Vưu Xu thương tâm nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống rớt, tâm can cũng mau bị khí tạc. Miêu miêu miêu. Tuyết Nắm bắt lấy tiểu chủ nhân mềm mại thủ đoạn, sợ tới mức cổ một vòng da lông cao cấp đều dựng thẳng lên tới. Lục Cảnh Ngọc không có vì này chỉ an vạ Vưu Xu ngực ngủ tiểu mèo được cầu tình. Mỹ mắt khẽ nết làm ra yêu thương biểu tình, sợ tới mức Tuyết Nắm một cái giật mình, nam chủ nhân thấy chết mà không cứu sao. Miêu ô, chính là nó lại hạ không được miệng cắn nữ chủ nhân ngón tay. Cắn hỏng, nó ô yếm tiểu chủ nhân trên người liền phải lưu lại mấy cái miêu dấu răng, quá khó coi. Kéo dài, tuyết nắm không phải ở trong tay người sao. Trăm triệu không nghĩ tới luôn luôn cùng nó tranh giành tình cảm, cho nhau nhìn không thuận mắt nam chủ nhân sẽ thay nó cầu tình. Tuyết nắm không cam lòng yếu thế, miêu miêu kêu vài tiếng, tròn tròn đầu nhỏ liền hướng Vưu Su trong lòng ngực củng. Đệm thịt ép tới Vưu Su trước ngực tuyết đôi thay đổi hình, Lục Cảnh Ngọc xem đến cái chán gân xanh nô lên, này chỉ xuẩn miêu. Tuyết nắm như thế nào tại đây? Vưu Su sờ sờ tiểu miêu đầu, ngơ ngẩn nói. Tự do hồn dần dần quý vị, nàng hai mắt chậm rãi thanh minh. Ngươi muốn ta như thế nào tự chứng trong sạch? Lục Cảnh Ngọc đã dựa ngồi ở Vưu Su bên cạnh, hai ngón tay bóp tuyết nắm cổ thoáng dùng sức, tiểu miêu liền không trọng rất tới rồi Vưu Su eo bụng chỗ. Lục Cảnh Ngọc túi đầu du mắt, mới phát giác Vưu Su làn váy chạy xuống tới rồi bắp đùi, lộ ra sữa bò thon dài thẳng tắp chân dài. Hắn nhất thời ngữ nghẹn, trắng non gương mặt bò lên trên màu đỏ, không được tự nhiên méo méo tuyết nắm mềm mại đệm thịt, ta nghĩ đến một cái phương pháp có thể cho kéo dài an tâm. Đại não còn một đoàn hồi nháo Vưu Su, ngốc lăng lăng nhìn Lục Cảnh Ngọc, cái gì nha? Hắn ấm áp lòng bàn tay xoa thiếu nữ hơi lạnh khuôn mặt nhỏ, đầu ngón tay xẹt qua Vưu Su nhẹ nhăn mi, đến ướt át nước mắt mương, xoa nắn kia mà tước át. Lục Cảnh Ngọc mắt mê ly, khàn khàn thanh âm bọc xuân đêm gió lạnh đưa vào Vưu Su ốc nhĩ, từng câu từng chữ nói, kéo dài có thể ở ta trên người hình xăm khắc tự, như là Lục Cảnh Ngọc là Vưu Su người hoặc là. Vưu Su duỗi tay che lại Lục Cảnh Ngọc miệng, đánh gậy hắn nói, Lục Cảnh Ngọc ngươi chiếm ta tiện nghi, ngươi chơi lưu manh. Kéo dài trước kia lại không phải chưa làm qua. Lục Cảnh Ngọc hàng mi dài hơi áp, có vẻ đặc biệt vô tội. Lúc này, Vưu Su đã dần dần thanh tỉnh, nơi nào còn có vừa rồi mê mang kinh sợ bộ dáng. Kinh Lục Cảnh Ngọc thiện ý nhắc nhở, Vưu Su nhưng thật ra nhớ tới cố tình quên một cọc chuyện cũ năm xưa. Ngày đó nàng cùng Lục Cảnh Ngọc bọn họ ở chơi bài, ai thua liền sẽ bị phạt dùng bút lông ở trên mặt vẽ tranh. Nàng đi rồi cất chó vận, liên tiếp thắng Lục Cảnh Ngọc mấy người vài đêm. Bởi vì cùng Lục Cảnh Ngọc quan hệ hảo, nàng có liền không có gì băn khoăn, cầm bút lông liền ở Lục Cảnh Ngọc trên mặt viết viết vẽ vẽ. Cũng không biết có phải hay không đầu động kinh, nàng chấm mặc, siêu siêu vẹo vẹo ở Lục Cảnh Ngọc lại bạch lại tế khuôn mặt nhỏ thượng viết một câu Lục Cảnh Ngọc là Vưu Su, nàng buồn ý là tưởng viết tiểu cầu tới, kết quả không viết thành. Nhân Vưu phủ mang theo lão Hữu tới tìm bọn họ đám hài tử này, lúc ấy các đại nhân nhìn đến bọn họ trên mặt vẽ xấu hết sức vui mừng. Vốn dĩ đại gia là không có chú ý tới Lục Cảnh Ngọc trên mặt tự, kết quả làm gì hỏa nhãn tinh kim, liếc mắt một cái thấy được kia mấy chữ. Tiểu hài tử nhóm xem có đại nhân hỏi, cũng đi theo hạt ồn ào, một chút liền đem Vưu Su cấp bán. Mẫu thân vẫn khỏe mạnh, còn lôi kéo tay nàng cười trêu ghẹo nói nàng thông minh, sớm như vậy liền cho chính mình tìm cái đồng dưỡng phu. Vưu Su ỷ vào tuổi tác tiểu không biết xấu hổ gật đầu, còn nói Lục Cảnh Ngọc lớn lên đẹp, nếu là không đề cập tới tiền định xuống dưới, về sau khẳng định luôn không thượng nàng. Hầu ngôn loạn ngữ, chọc đến đại nhân cười đùa không ngừng. Vì thế, trêu chọc các bạn nhỏ rất dài một đoạn thời gian vui đùa. Vưu Su cảm thấy yết hầu có điểm làm, không nghĩ lý Lục Cảnh Ngọc. Xem Vưu Su có tinh thần đầu, Lục Cảnh Ngọc yên tâm. Cánh tay dài ôm lấy Vưu Su bả vai, vỗ nàng sống lưng, kia làm sao bây giờ? Khẩu khí bất đắc dĩ lại mang theo ti ngọt ngào trắng ấy. Đến tột cùng gặp chuyện gì mới có thể ác mộng không ngừng, kéo dài thế nhưng liền hắn đều giấu giếm. Ta muốn ngươi hống ta. Ngươi biết, ta nhất không hảo hống. Nói, Vưu Su giật giật bả vai, vọng tưởng đem kia chỉ bàn tay to cấp ném xuống đi. Lại không nghĩ rằng cùng dính người đường bánh giống nhau, như thế nào đều ném không xong. Phần 10. Đem Vưu Su động tác nhỏ thu hết đáy mắt, Lục Cảnh Ngọc không nói chuyện, túi người cấp Vưu Su tròng lên một kiện áo khoác lại phủ lên một tầng thảm mỏng, che khuất nàng kia một thân mị thịt. Thấy trong lòng ngực tiểu nhân biểu tình héo héo mắt nhi hồng hồng, Lục Cảnh Ngọc biết nàng khóc nháo một đốn sau, định là khác, lại kéo không dưới mặt tới, cho nên liền phân phó xong quỷ phao mật ong thủy. Nhiệt. Vưu Su đem kia tầng thảm đi xuống túm. Lục Cảnh Ngọc khom lưng túi người đem người ôm vào trong ngực đứng lên, ngoan ngoãn nghe lời. Gia Han nếu là thổi phong, sinh bệnh bị liên lụy lại muốn uống thuốc. Ta lấy một vị người nước ngoài bằng hữu quan hệ, thỉnh chính tông người nước ngoài đầu bếp về đến nhà tới, kéo dài muốn hay không nếm thử thủ nghệ của hắn. Tuyết Năm từ Vưu Su trong lòng ngực ngã xuống dưới, tròn vo một đoàn ở trên giường phiên lăn lộn mấy vòng, thê thảm kêu một tiếng. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một loạt tự, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, ôm một cái nam chủ, cọ cọ phúc vận. Đạt được phúc vận giá trị 0.5 còn không đợi Vưu Su phản ứng lại đây, tự đã biến mất không thấy. Vưu Su ưu oán nhìn Lục Cảnh Ngọc liếc mắt một cái, vô sỉ hệ thống. Đã muốn nàng bán đứng linh hồn, còn muốn nàng bán đứng thân thể. Vưu Su giận sôi máu, ninh Lục Cảnh Ngọc cánh tay một chút, ngươi ném tới tuyết nắm. Lục Cảnh Ngọc nhàn nhạt cười một chút, hữu lực hai tay nâng thiếu nữ eo thon mật ngông, như ôm hải tử ôm Vưu Su ở trong phòng đi lại. Vưu Su sợ ngã xuống, không tình nguyện vươn hai tay câu lấy cổ hắn. Đối thượng Lục Cảnh Ngọc sáng như sao trời hai mắt, Vưu Xu trong mắt kiểu sóng một tán mà qua, ngươi cho rằng hối lộ ta là được sao? Ngươi ở trong ngộng mặt liên hợp người ngoài khi dễ ta. Trước điền no rồi bụng, mới có sức lực cùng ta tính sổ có phải hay không, kéo dài. Vưu Xu không để ý tới hắn, hừ một tiếng đem cổ vặn đến một bên. Chu lên môi đỏ, chọc đến Lục Cảnh Ngọc bật cười, miệng nhỏ đều có thể quải chai dầu. Ta không đói bụng. Vưu Xu vừa mới nói xong hạ, một trận cu cu cu tiếng vang lên, thiên nàng còn cái bướng bụng mặt, không phải ta, Lục Cảnh Ngọc ngươi mau đem ngươi cái bụng còn hảo. Ngoan ngoãn, là ta đói bụng. Lục Cảnh Ngọc cấp Vưu Xu uy mật thủy nhuận tiết hầu, thu thập thỏa đáng sau ôm người đến ngoại đều bản tròn ngồi hạ khi, Vưu Xu lại bắt đầu giận dỗi. Một hồi nói đồ ăn quá nhiệt, một hồi lại thì thầm không hợp nàng ăn uống. Chờ đến Lục Cảnh Ngọc đem vị này đại tiểu thư hông uống lên chén canh lót cái bụng, Vưu Xu lại nỗ miệng nhỏ, dầm gì muốn ăn thịt cá. Song nha đầu thiếu căn gân, vội vã phải cho Vưu Xu chọn một khối màu mỡ thịt cá. Vẫn là bên người song quỳ trước một bước đem người cấp ngăn cản một chút, ánh mắt ý bảo song nha an tâm một chút chớ động. Vưu Xu nâng cao ngạo đầu, lấy chiếc đũa chọc chọc Lục Cảnh Ngọc kiên nhẫn chọn song xương cá thịt, không tình nguyện kẹp lên tới phóng tới trong miệng nhai kỹ nuốt chầm lên. Lục Cảnh Ngọc trước mặt chén đũa không như thế nào động, chuyên tâm hầu hạ bên người đại tiểu thư. Ngẫu nhiên kẹp lên mấy món ăn sáng đưa vào Vưu Xu trong miệng, phấn lươi liếm khỏe miệng nước canh, thích ý hưởng thụ Lục Cảnh Ngọc chi kỷ phục vụ. Xem đến song nha là trợn mắt há hốc mồm, yên lặng ở sau lưng cấp nhà mình tiểu thư giơ ngón tay cái lên. Hùng sư manh thú đều có thể làm tiểu thư thuần thành dịu ngoan đại miêu. Bọn họ tiểu thư quả nhiên lợi hại. Song quỷ tắc một bộ thấy nhiều không trách biểu tình, cái này cũng chưa tính tiểu thư nhất làm thời điểm đâu. Cửa chờ quan ngôn lại miệng trương đến có thể tắc hạ trứng gà, lặng lẽ đi đến quan nguyệt bên người, làm mặt quỷ, ai ra, ta thiếu gia này đối đại tiểu thư so thân sinh muội tử còn thân hậu đâu. Ngu xuẩn. Quan nguyệt sốc sốc mí mắt, bỏ xuống những lời này sau quan nguyệt nhắm hai mắt lại xử tại một góc. Quan ngôn không rõ nguyên do, tưởng chuyện vừa rồi quan nguyệt mượn cơ hội cửa trách hắn, rụt rụt cổ an tĩnh xuống dưới. Dùng xong cơm, cuối cùng Lục Cảnh Ngọc cẩn thận cầm một phương đoàn khăn cấp Vưu Xu xoa xoa sáng bóng lượng cái miệng nhỏ, còn cầm nhiệt trứng gà chậm rãi ở Vưu Xu mắt chu lan lộn. Vưu Xu hưởng thụ yên tâm thoải mái, thoáng nhìn Lục Cảnh Ngọc sạch sẽ áo sơ mi thượng lây dính bông tuyết trạng dầu mỡ, mí môi đắc ý đến không được. Ban đêm mới vừa bắt đầu, nhìn theo Lục Cảnh Ngọc rời đi sau, Vưu Xu đĩnh tròn vo cái bụng ở trong sân đi rồi vài vòng mới lại ngồi ở trên giường cầm lấy ban ngày không có xem xong thoại bản tử. Chương 6 ánh trăng. Vưu Xu ăn uống no đủ, tâm tình bị Lục Cảnh Ngọc hứng hảo, nhàm chán kéo dài cốt truyện đều xem đến kinh kinh có vị. Tuyết nắm an tính ngoan ngoãn cuộn ở Vưu Xu bên người, khép mắt đánh ngủ gật. Gió lạnh phơ phất, Vưu Xu quấn chặt trên người dương lông tơ thảm, thầm than Lục Cảnh Ngọc kia tư thực sự có dự kiến trước. Song quỳ đem khay nội trà gừng phóng tới Vưu Xu trước mặt, không vội không chậm nói, tiểu thư, uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình. Vừa rồi Lục Cảnh Ngọc trước khi đi, cố ý phân phó bọn họ cấp Vưu Xu bị thượng. Này canh gừng là phía trước Nhan Mụ Mụ mang theo mấy cái nha hoàn trước tiên chuẩn bị tốt. Trình tự làm việc so với Nhan Mụ Mụ cấp Vưu Xu điều phối mặt khác uống thuốc ngoại dụng phấn A hương hoàn chờ đơn giản rất nhiều, không thể xưng là dườm già, nhưng mấu chốt chính là trà gừng sử dụng nguyên liệu. Cần tuyển tề thành sản sinh hương, chọn lựa sàng chọn tốt cắt miếng thiết ti sau băm lại phơi khô ma thành phấn, lại lấy tử mẫu hà táo đỏ đi hạch cắt miếng phơi nắng đi hơi nước, tiện đà nhưng chế thành phấn, đem ma tốt sinh hương phấn, táo đỏ phấn, đường đỏ chờ dựa theo tỷ lệ theo thứ tự chia làm bao nhiêu phần chia đều, trang nhập hắc men gốm vại chung, đắp lên băng gạc hệ thượng thẳng lại khép lại cái nắp phong kín chứa đựng. Chờ yêu cầu khi lấy thượng tam muỗng nhỏ để vào nóng bỏng trong nước, dùng lẩu niêu nấu thượng 10 tới phút cũng là đủ rồi. Trà gừng chung tài liệu đều dùng liêu thực đủ, nghiên thành bột phấn khương so cắt miếng sinh khương mùi vị muốn nồng đậm rất nhiều, nhập khẩu cũng càng vì sặc mũi cay khẩu. Vưu Xu từ trước không thiếu bị này trà gừng tai họa, bởi vậy người được cái này vị liền khởi sinh lý phản ứng, nôn khan ghê tởm. Mỗi lần đều là Nhan Mụ Mụ nhéo nàng cái mũi, làm xong quỳ từng ngụm cho nàng uy đi xuống. Nàng cũng không phải không có phản kháng quá, kết quả hoàn toàn ngược lại, sái ra tới đỉnh điểm, Nhan Mụ Mụ liền sẽ làm xong nha lại ngao nấu thượng một chén. Từ một chén phân lượng biến thành hai chén, Vưu Xu khổ ha ha không dám lại cự tuyệt. Cái này hương vị cùng với Vưu Xu 10 năm sau, lẽ ra cũng nên thói quen. Nhưng từ Lục Cảnh Ngọc tới sau, Vưu Xu lại nhiều cái chỗ dựa. Mỗi lần đều phải Lục Cảnh Ngọc ôm vào trong ngực, đáp ứng nàng cái này, dẫn nàng cái kia, chơi một hồi lâu vô lại, Vưu Xu mới có thể thành thành thật thật đem một chén trà gừng uống lên đi xuống. Hiện tại, Nhan Mụ Mụ không ở, Lục Cảnh Ngọc cũng đi trở về, Vưu Xu liền không có sợ hãi. Nàng che lại miệng mũi, nháy xương mù mênh mông mắt nhi liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn song quỷ. Thẳng xem đến song nha trước mềm xuống dưới, lôi kéo song quỷ tay háo cầu đạo, này trà gừng quá nồng. tiểu thư uống không quen. Tuyết nắm cũng dựng mau, che chở nó chủ nhân. Vưu Su thấy mục đích sắp sửa đạt tới, thân thể mềm mại dựa vào gối mềm, ôm Tuyết nắm méo nó mềm xốp tiểu cái bụng, uy tiểu miêu ăn hương hương tiểu cá khô. Song nha cầu tình bị song quỳ một liều xem thường, tiểu thư vốn dĩ liền không muốn uống lên, này tiểu nha đầu không biết giúp đỡ khuyên, còn ở một bên đi theo hạ tổ nào. Tiểu thư thân mình nghỉ ngơi mấy năm nay, từ trong bụng mẹ mang ra tới chứng bệnh tuy rằng đã hảo thất thất bát bát, còn là so thường nhân suy nhược chút. Tiểu thư tùy hứng, bọn họ làm hạ nhân cũng không thể qua loa. Vừa rồi tiểu thư bóng đe dọa tới rồi, ra thân hãn, nhất nên uống một chén nồng đậm trà gừng. Một hồi lại tích thượng một chút hoa lộ làm tiểu thư phao trước thoải mái dễ chịu nước cấm tắm, thay cho ẩm ướt váy áo đỡ phải nhiễm phong hàn. Bị song nha một gián đoạn, song quỳ suýt nữa đã quên chính sự. Không tán đồng nhìn thoáng qua song nha, nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, kéo dài quá mặt, trên mặt ra vẻ nghiêm túc, tiểu thư, ngươi vẫn là uống lên đi, miễn cho một hồi còn muốn phiền toái lục thiếu gia. Song quỷ cũng không tưởng lấy lục cảnh ngọc tới áp Vưu Su vai phong tà hỏa, tiểu thư tiểu tính tình ngày càng tiệm trường, lục thiếu gia có thể nói là công không thể không. Song quỷ nghĩ vừa rồi lục cảnh ngọc rốt cuộc đem người cấp hông đến dễ bảo, mà Vưu Su lại là cái da mặt mỏng, hẳn là không muốn lục cảnh ngọc lại đi một chuyến. Vưu Su xoay cái đầu, ôm Tuyết nắm chiều tường kia mặt nằm nghiêng, cái mũi phát ra cái đơn âm, ân. Nếu là không cẩn thận nghe, sợ còn nghe không thấy đâu. Vừa thấy Vưu Su chính là tưởng kéo. Hai cái tiểu nha hoàn cũng không thể nhẫn tâm chàng mạnh bạo buộc Vưu Su đi vào khuôn khổ. Song quỷ thấy Vưu Su như thế, liền biết không tốt. Nàng đi phía trước đi rồi vài bước, ly hoa cúc lê giường gần chút, còn tưởng khuyên thượng một khuyên. Kết quả Vưu Su trước lật người lại, đang mà một chút ngồi dậy. Cũng may Tuyết nắm lần này phản ứng mau, đã chạy đến một bên, cùng ngông nhỏ tìm được cái thoải mái vị trí nằm. Tiểu thư, song quỷ không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Vưu Su là nghĩ thông suốt. Không nghĩ vị này đại tiểu thư nhíu lại một đôi trăng rằm mi, nâng cánh tay, tinh xảo cái mũi ở chính mình trên người qua lại người. Nàng vừa rồi chính là như vậy thối hoắc ở lục cảnh ngọc trong lòng ngực cùng tới cùng đi. Bang! Một tiếng, Vưu Su đem thoại bản từ đảo khấu ở trên bàn nhỏ, đôi tay giao nhau ôm cánh tay ở trước ngực ngẩng cổ hỏi, song quỷ, ngươi nhanh lên nghe nghe ta trên người có phải hay không thực xú. Song quỷ bị hỏi một chút ốc, vẫn là song nha phản ứng mau, tiến lên thực khẳng định nói. Tiểu thư trên người hương hương, khi nào xú qua. Vưu Su chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu đuổi theo hỏi song quỷ. Song quỷ, ngươi nói đi, ta trên người có phải hay không có cổ vị. Song quỷ, song nha hai người hai mặt nhìn nhau, hảo nửa ngày từ tiêu hóa vấn đề này. Song quỷ nhìn Vưu Su nghiêm túc nói, tiểu thư, ngươi sinh ra có chứa mùi thơm của cơ thể, nơi nào sẽ có cái gì mùi lạ. Song nha, song quỷ hai người nói nguyên cũng không giả. Vưu Su trời sinh tự mang mùi thơm của cơ thể. Hương khí tập người, trừ bỏ thân cận người bên ngoại, không quen thuộc người đều cho rằng Vưu Su là phun quý báo Tây Dương hóa nước hoa. Bằng không kia mùi vị bọn họ hình dung như thế nào không ra, cũng không ngửi qua. Thả phụ chi nhan mụ mụ sở thân điều bí chế ngoại dụng hương cao son phấn mát xa đắp mặt nhiều năm, nội điều hương hoàn cũng dùng bao nhiêu năm. Vưu Su trong cơ thể ô trọc ổ bệnh không chỉ có đuổi không ít, da thịt dưỡng đến thông thấu sáng như tuyết, trên người mùi hương cũng càng mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Vưu Su lại nửa điểm không tin song nha cùng song quỷ lời nói. Liên tưởng đến vừa rồi lục cảnh ngọc không ăn mấy khẩu cơm, Vưu Su tâm tình càng không thông thuận, lục cảnh ngọc nên không phải là bị nàng hơn đến hết muốn ăn. Vưu Su lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục. Lục cảnh ngọc chính là cái bạch thiết hắc bánh trôi, gian tà. Vừa rồi vô tình một câu liền gợi lên kia đoạn nghĩ lại mà kinh khứu sự. Ai ngờ hắn tiếp theo có thể hay không lại lấy hôm nay sự tới trêu chọc nàng. Vưu Su héo héo chống cằm nói, song nha. Ngươi đi phòng tắm giúp ta đem lu nước thủy phóng mãn. Song quỷ, ngươi giúp ta chuẩn bị quần áo, ta muốn trước tắm rửa một cái. Tiểu thư, ngươi trước đem canh gừng uống lên, ta đi cho ngươi lấy tắm rửa quần áo. Nhậm đề tài bị xả đến cách xa và dặm, song quỷ như cũ có thể kéo trở về, cũng thẳng đến chủ đề. Hiện tại chủ tớ quan hệ tuy rằng không giống cũ xã hội như vậy tôn ti có khác, khá vậy sẽ không cho phép một cái tiểu nha hoàn đối chủ tử khoa tay múa chân. Nhưng là Vưu Su không có kia bộ quy củ, đãi hạ nhân cũng hảo. Cho nên song quỷ cũng dám mở miệng khuyên thượng một khuyên. Vưu Su rồi dám đến không được, đinh một tiếng, trước mặt xuất hiện thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mấy cái chữ to. Vưu Su mới nhớ tới, nàng hôm nay còn có cái hệ thống tuyên bố nhiệm vụ không có làm đâu. Không có làm nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thành công thất bại đều có thưởng phạt chương trình, động động mồm mép đơn giản như vậy lại hài lòng nhiệm vụ nàng nếu là từ bỏ, kia không phải bạch bạch lãng phí dễ như trở bàn tay phúc vận giá trị cùng đi ra ngoài chơi cơ hội, còn muốn đảo khấu phúc vận. Nàng muốn chạy nhanh đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt, đi tìm lục cảnh ngọc hoàn thành nhiệm vụ. Cắn răng, Vưu Su bưng lên chén một bộ hiên ngang lẫm liệt dứt khoát chịu chết biểu tình, hào sảng làm một chén nồng đậm canh gừng. Nàng khứu giác vị giác dị thường nhanh nhạy, hiện tại phản thành khuyết điểm. Một chút cay độc bị phóng đại, càng nhưng hướng là áp xúc tinh hoa. Tiết hầu bị cay không được, không có giảm bớt biện pháp, chỉ có thể sinh sôi chịu đựng. Được rồi, được rồi. Chúng ta đi thôi. Vưu Su ha cái miệng nhỏ, kéo xuống trên người cái tiểu thảm, liền trước hướng phòng tắm chạy tới. Tiểu thư, ngươi lại không mặc giày. Song Nha dẫn theo đề, truy ở Vưu Su phía sau. Song Quỷ cầm chén thu hồi phóng tới khay nội, nhẹ nhàng thở ra cười lắc lắc đầu lại đi vội vàng cấp Vưu Su lấy quần áo. Phòng tắm ở trong phòng tây sườn mặt trái, xây một mặt tường, tặc một phiến môn cùng khuê phòng phân chia ra, phương tiện xuất nhập. Phòng tắm nội địa thượng phô vàng nhạt xanh lam sắc tướng gian gạch men sứ, không thấm nước lại mỹ quan. Ấn Vưu Su yêu cầu lại phân làm ướt lưỡng dụng. Bất quá lại vô dụng tường ngăn cách, ngược lại là đặt một phiến dài chừng 6 mễ, cao gần 2 mét lớn lên gấp thiết lê khắc gỗ chạm rông bình phong. Bình khung dùng lưu ly khảm nhập mây tía mâu chế thành, bình tâm tuyển lụa bố, sáng trong không che đậy ánh sáng. Bình trên mặt theo du ngư hí thủy đồ, minh ý tuyệt đế mà con cá tắc hoạt bát sinh động. Bình phong trọng đại, con cá chủ có nhũ đỏ bạc, vịt trứng thanh, màu đen nảy tam sắc. Cá mắt nạm đậu nành lớn nhỏ hát phỉ, xử cá càng thêm linh động. Phần 11. Bình phong ngoại trang có giản dị bản buồn rửa tay, đồng thau vòi nước, bên trái ra nước ấm, bên phải ra nước lạnh, phương tiện rửa mặt. Một mặt gương rõ ràng chiếu ra thiếu nữ đi qua mà qua bóng hình xinh đẹp. Gương hạ trên mặt tường treo hai khối tấm ván gỗ, màu sứ xúc miệng ly, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng thơm chờ độ dùng. Lại hướng trong đầu đi chính là tương đối tư mật tắm gội khu. Vòi hoa sen nhưng tắm vòi sen, cách đó không xa đó là hơn 2 thước trường, ước 1 mét khoan nha màu trắng bùn tắm. Song nha vặn ra tả hữu vòi nước, khống chế hai bên dòng nước lượng lớn nhỏ, điều chỉnh thử đến thích hợp thủy ôn. Nàng xoay người từ treo ở trên tường tủ âm tường nội lấy ra lưu ly vại. Song nha mở ra bình, một trận thanh hương xông vào mũi, lấy chút hương lộ để vào trong nước. Lại mở ra một cái khác pha lê vại, hướng bùn tắm nội giải nhập mới mẻ cánh hoa. Cuối cùng cầm tam khối dài ngắn lớn nhỏ không đồng nhất tố sắc cô tông bố đặt ở một bên giá gỗ thượng. Song Quỷ tiến vào sau, đem trên tay miên chất áo trong phóng tới một khác giá gỗ thượng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Song Nha cùng Song Quỷ liền đi ra ngoài. Vưu Su tắm gội không yêu có người ở trước mặt, đây là kia một đời hiện đại sinh hoạt ở trên người nàng lưu lại số lượng không nhiều lắm dấu vết. Thời mang theo nhàn nhạt nữ nhi hương váy ngủ, Vưu Su thói quen trước dùng vòi hoa sen tắm vòi sen sau lại đến bồn tắm nội phao tắm. Dòng biển tóc dài quấn quanh ở vai ngọc sống lưng, từng sợi mang theo sâu thẳm hương khí. Vưu Su dùng tay vước khởi một phùng thủy, tưới ở nãy màu trắng trên da thịt, lặp lại nhiều lần sau, Vưu Su hướng bồn tắm nội trượt xuống, đem toàn bộ thân mình đều ngâm ở ấm áp trong nước. Từ phòng tắm ra tới, Song Quỷ đi đến Vưu Su trước mặt, Song Nha cũng là như thế. Hai người đi theo Vưu Su phía sau, chờ Vưu Su ngồi ở hai bên, một người dùng vải bông ấn Vưu Su tóc ướt. Một người khác tắc đem trên tay dẫn theo viên trạng song tầng sơn chắp đặt ở một bên trên bàn nhỏ. Chờ trên tóc hơi nước ướt át bị sát đến không sai biệt lắm lúc sau, Vưu Su dỡ xuống quần áo trần truồng mặt chiều hạ, eo mông chiều thượng nằm ở trên giường. Song Nha sớm liền phân phó hạ nhân đem mà ấm tiêu lên, cho nên trong phòng ấm nồng đậm, cũng sẽ không lạnh. Song Quỷ đem sơn chắp mở ra, lấy ra nội bộ hình móng ngựa, hình bầu dục, hình tròn truy họa tiểu hộ. Lớn bằng bàn tay chắp dùng sơn phong bế, lại khắc lên hoa văn, hoa lệ tinh xảo. Giống như trọn vẹn một khối. Mở ra nắp hộp, dùng móng tay cái lớn nhỏ bạc muỗng đào lấy một chút màu hồng nhạt cao thể đặt ở lòng bàn tay, Song Quỷ đôi tay hợp ở bên nhau, lặp lại xoa nắn, dùng lòng bàn tay độ ấm đem cao thể chậm rãi hòa tan thành trong suốt du trạng, sau đó hướng Vưu Su trên người ấn. Đầu tiên là thon gầy bả vai, lại dọc theo xương sống lưng đi xuống đến eo mông chỗ, cuối cùng mới là nữ tử tinh tế thon dài chân. Một bộ mát xa xuống dưới, tốn thời gian cố sức, thủ pháp đặc thù liền thôi. Còn cần lặp lại đổi mới bất đồng cao thể. Sớm chút năm đều là nhan mụ mụ tự mình ra trận, sau lại tuổi tác lớn, mới dốc lòng dạy dỗ hai cái nha hoàn một phen, làm cho bọn họ cấp Vưu Su massage. Mặc dù đã gặp qua không dưới ngàn lần vạn lần Vưu Su nhu mỹ cùng thể, Song Quỷ vẫn không tránh được đỏ bừng mặt. Song Quỷ đều là như thế, huống chi là khiêu thoát Song Nha. Có mấy lần, tiểu cô nương lăng là nhìn Vưu Su phập phồng quyến rũ mạn rượu thân thể mềm mại, tái tuyết trong sáng da thịt, để lại màu đỏ tươi máu mũi. Mát xa sau, Vưu Su chân mang mềm đế lông tơ tiểu miêu nhọn nhọn lỗ hai dép lê, trong lên màu vàng cam tơ lụa váy dài, bên ngoài mặc một cái cô tông trưởng khoản đến mắt cá chân áo ngoài. Song Quỷ đem Vưu Su mặt bên đầu tóc phân ra hai cổ biên biện, lại từ bên thai vòng đến mặt sau hợp lại đến một chỗ, đến xương bướm chỗ dùng một đoạn lụa mặt cùng sắc hệ giải lụa trói chặt tóc dài, truy với vòng eo. Vưu Su phát lượng nhiều, lại đen nhánh xinh đẹp, đơn giản vắt lên, lười biếng lại không mất nghịch ngợm. Thu thập thỏa đáng, Vưu Xu vội vàng đi ra ngoài, liền sợ đi chậm, không gặp được Lục Cảnh Ngọc. Chương 7 năn nhỉ. Mới vừa dẫm xuất viện môn, nên diện đụng phải Nhan Mụ Mụ. Nhan Mụ Mụ, ngươi đã trở lại. Vưu Xu vài bước đi đến Nhan Mụ Mụ bên người, tay thân mật kéo nàng, lộ ra tiểu nữ nhi thần thái. Năm ấy, cha đem Nhan Mụ Mụ mang tiến ra môn, nói là chăm sóc nàng cùng mẫu thân thân thể. Vưu Xu thân thể là càng ngày càng tốt, nhưng mẫu thân chúng quy bỏ lỡ tốt nhất điều trị thời kỳ, ở nàng 8 tuổi năm ấy liền đã qua đời. Vốn tưởng rằng Nhan Mụ Mụ là bị cha ân huệ, mới nguyện ý đến Vưu gia tới. Nào biết đâu rằng, Nhan Mụ Mụ có thể tới bên người nàng tới chiếu cố thân thể của nàng toàn lấy Lục Cảnh Ngọc phúc. Nay vẫn là Vưu Xu từ kia quyển sách bên trong xem ra. Trong nguyên văn Lục Cảnh Ngọc sau lại rời đi phong thành Vưu gia, đi ngoại thành. Nhan Mụ Mụ cũng chính là khi đó mới xuất hiện ở Lục Cảnh Ngọc bên người đi theo hầu hạ. Cha kia bộ về Nhan Mụ Mụ ra thế lý do thoái thác cũng cùng thư chung không sai biệt mấy. Nói vậy đối Nhan Mụ Mụ chân chính có ân tình chính là Lục Cảnh Ngọc thân cha mà không phải nàng thân cha. Nếu là không có Nhan Mụ Mụ chiếu cố, nói không chừng nàng cũng muốn đi lên nguyên chủ đường xưa, kẻo ốm yếu thân thể sớm liền đi. Hiện tại Vưu Xu có điểm tin tưởng hệ thống nói phúc vận giá trị nhưng thay đổi vận mệnh vừa nói. Lao nô đã trở lại, cô nương trời chiều rồi, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào đi a? Nhan Mụ Mụ bất quá 40 tới tuổi, sớm chút năm là làm lụng vất vả mệnh hơn nữa sau lại Nhan Mụ Mụ vẫn luôn dốc lòng chăm sóc Vưu Xu thân mình. Hao phí tâm huyết này đây song tấn đã sinh ra mấy cây tóc bạc. Bất quá Nhan Mụ Mụ có y thuật bằng thân, trên tay có mấy chương không muốn người biết bảo dưỡng bí phương, cho nên làn da bảo dưỡng như cũ khẩn thật không buông suy sụp, so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ một ít. Nhan Mụ Mụ như thế nào lại xưng láo nô, ngày này thói quen đến sửa lạc. Hiện tại là tân thời đại, tân xã hội, nhưng không chú ý này đó. Vưu Xu đầu không tự giác dựa vào Nhan Mụ Mụ cánh tay thượng, bộ dáng ủy lại, ngài ăn cơm sao? Ta tìm bản bản có chút việc, một hồi liền đã trở lại. Bản bản này một tái xưng, là Vưu Xu khi còn bé cấp Lục Cảnh Ngọc thức dậy. Nhân Vưu Xu thấy Lục Cảnh Ngọc tuổi nhỏ mặt nộn đáng yêu, lại thường thường bày ra cùng hắn tuổi tác không tương xứng nghiêm túc biểu tình, nàng liền ý xấu cấp Lục Cảnh Ngọc nổi lên cái nhũ danh. Ngay từ đầu, Tiểu Nam Hải nghe thấy cái này xưng hô toàn thân nói không nên lời biến yếu. Lục Cảnh Ngọc kia sẽ rất là xú thí không muốn cùng nàng nói chuyện. Mỗi khi nghe được bản bản này hai chữ liền màu đen khuôn mặt nhỏ nhanh chóng từ Vưu Xu bên người đi ngang qua nhau. Hắn càng là như vậy không kiên nhẫn, Vưu Xu liền càng ái ở phía sau chít chít sao sao kêu cái không để yên. Ngẫm lại khi đó chính mình, thật là chán ghét người thực. Hiện tại trưởng thành, Vưu Xu vẫn như cũ như vậy kêu hắn. Bất quá trước mặt ngoại nhân hoặc là sinh Lục Cảnh Ngọc khí, nàng thường thường là thẳng hô kỳ danh. Tiểu thư, mụ mụ đã dùng quá cơm. Nếu là không có gì quan trọng sự, cô nương không bằng ngày mai lại đi tìm thiếu gia. Nhan Mụ Mụ làm người đoan chính nghiêm khắc, tư tưởng rất là truyền thống thủ cựu, rất là không muốn Vưu Xu buổi tối đi tìm Lục Cảnh Ngọc. Nói lên Nhan Mụ Mụ thân thế, cũng là khúc chết đáng thương. Nhan Mụ Mụ tổ tiên mấy thế hệ đều là trong cung đầu hầu hạ quý nhân ngự y y, tinh thông y y lý thả tay cầm tổ truyền bí phương liền rất được các quý nhân coi trọng. Như thế Nhan gia lục tục tích góp không ít tài phú, trong nhà vàng bạc vô số, ruộng tốt vạn mẫu. Theo lý thuyết, như vậy sinh ra như thế nào cũng không đến mức lưu lạc cho nhân gia làm lão mụ tử. Nhưng trời không chiều lòng người, mấy năm trước năm dân gian bạo phát một hồi kêu la muốn cách mạng khởi nghĩa nông dân quân. Nhan gia bất hạnh đụng tới một đám đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm đạo tặc khởi nghĩa quân. Nhan gia gặp đại nạn, không ngừng bị cướp đoạt không còn, trong nhà già trẻ nhiều làm kia đao hạ vong hồn. Đã từng hiển hách nhất thời Nhan gia cuối cùng rơi xuống cái thảm đạm kết cục. Trong nhà trên dưới già trẻ lớn bé chết thì chết, tan thì tan. Chỉ có Nhan lão phu nhân mang theo Nhan Mụ Mụ may mắn từ thi cốt đôi chạy ra tới. Đến tận đây, Nhan Mụ Mụ cùng nàng lão mẫu thân hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nhan Mụ Mụ cũng không có thành gia, không có con cái. Nàng hầu hạ chăm sóc Vưu Xu nhiều năm, đã sớm đem Vưu Xu coi làm chính mình thân sinh nữ nhi, trong lòng đối Vưu Xu là thật đánh thật yêu thương. Nhan Mụ Mụ, ta là có kiện thực sốt ruột sự tình muốn tìm bản bản thương lượng, một hồi liền đã trở lại. Vưu Xu cùng Nhan Mụ Mụ giải sẽ tiểu. Thấy hắn lão nhân già trầm mặc không nói đánh giá hẳn là đồng ý Vưu Xu cười hì hì cùng Nhan Mụ Mụ từ biệt liền mang theo song quỳ hai người thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Nhan Mụ Mụ thở dài, nàng làm sao nhìn không ra Lục thiếu đối tiểu thư tâm tư. Cô nương tâm tư đơn thuần, đại nhân chân thành tha thiết, mà Lục thiếu gia khôn ngoan sắc xảo thành, không chút nào lộ ra ngoài, khó với thăm dò, nàng hảo cô nương tất là muốn có hại. Tuy rằng Lục thiếu gia phụ thân với nàng có ân, chính là Nhan Mụ Mụ không có con cái. Đem Vưu Xu làm như trong mắt che chở, nàng không tránh được bởi vì chính mình tư tâm tưởng ngăn cản Vưu Xu quá mức thân cận Lục Cảnh Ngọc. Đêm khuya thanh vắng, tinh quang thưa thớt. Vưu Xu đến đỡ Vân Các khi, thấy cửa kính hộ lộ ra quất hoàng sắc ánh đèn, nhẹ nhàng thở ra. Cũng may Lục Cảnh Ngọc người còn chưa ngủ, tới kịp. Vô Vân Các cùng Vưu Xu Ngọc Tuyền Tiểu Trúc giống nhau, cũng là song tầng tiểu lâu. Cùng Vưu Xu bất đồng chính là, Lục Cảnh Ngọc lầu một mở ra đại hai cái khu vực, một khối dùng làm thư phòng, một khác khối còn lại là tiếp kiến người ngoài đại sảnh. Xa xa nhìn thấy Vưu Xu khi, canh giữ ở viện môn gã sai vật đã đi vào thông báo. Cho nên đương Vưu Xu đi đến thư phòng khi, quan luôn đã chuyên môn chờ ở kia chỗ. Đại tiểu thư, ngài đã tới. Chính cái gọi là dưới ánh trăng xem mỹ nhân, càng xem càng mỹ. Quan luôn hỏi an liền vội đem đầu vùi ở ngực, không dám nhiều xem Vưu Xu liếc mắt một cái. Khó trách Vưu lão gia cương triều, thiếu gia lại dung túng đại tiểu thư, như vậy nũng nịu, mỹ diễm diễm cô nương ai không muốn hướng đâu. Nếu là hắn có cái như vậy mạo mỹ thân muội tử, kia còn không được mỗi ngày ăn ngon, hảo uống cung phụng. Ân, Lục Cảnh Ngọc hiện tại ở đâu? Vưu Xu bước chân không ngừng, vừa đi vừa hỏi quan luôn. Chỉ sợ là bị quan nguyệt răn dạy một phen, quan luôn đầu linh quang rất nhiều, con eo trực tiếp đem Vưu Xu hướng lầu 2 lãnh. Thiếu gia trước mắt đang ở lầu 2 đọc sách đâu. Quan luôn tuổi tác không lớn, sinh đến viên đầu viên mặt, thoạt nhìn chính là một bộ thảo hỉ bộ dáng. Vưu Xu câu được câu không cùng quan luôn nói chuyện, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều. Đảo mắt, cũng đã tới rồi lầu 2. Vưu Xu cũng không giả tay với người, duỗi tay liền phải đi đẩy cửa. Lục Cảnh Ngọc. Thiếu nữ như hoanh ca ngọt thanh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, vừa mới nói xong, phòng trong liền truyền đến nam nhân trầm ổn tiếng bước chân. Môn từ mà ngoại mở ra. Vưu Xu tay dừng ở giữa không trung, Lục Cảnh Ngọc chọn mi, lôi kéo nàng trắng nón mảnh khảnh thủ đoạn đem người mang vào phòng. Tóc của hắn còn có vài phần ẩm ướt. Đã thay cho kia kiện tràn đầy du điểm tử áo sơ mi, mặc một cái trắng tinh áo cổ đứng áo trong, bên ngoài bộ một kiện màu kaki mỏng khoản dương nhung sam, xem ra cũng là vừa rồi tắm rửa xong. Đã trễ thế này, như thế nào còn lại đây? Lục Cảnh Ngọc đi ở phía trước, Vưu Xu đi theo hắn phía sau, một bước một cái dấu chân dẫm lên Lục Cảnh Ngọc bóng dáng chơi. Lục Cảnh Ngọc đông nhiên quay đầu lại, Vưu Xu trột dạ đứng vững, mười ngón dao nắm bay nhanh nói, đương nhiên là có việc muốn tìm ngươi. Đảo mắt hai người đã xuyên qua phòng tiếp khách, đi tới phòng ngủ. Lục Cảnh Ngọc nghe vậy không nói mỉm cười nhìn nàng, Vưu Xu bị đương trưởng chảo bao nào lo lắng tế nhìn Lục Cảnh Ngọc. Bằng không nhìn đến Lục Cảnh Ngọc kia mặt như có như không hài hước cười nhạt sợ lại muốn chọc giận đến dậm chân. Chỉ nghe được Lục Cảnh Ngọc nhẹ nhàng nga một tiếng, liền gặp người đã trước một bước ngồi ở trên giường, chấp bút nằm ở giường đất bàn trên tờ giấy trắng viết cái gì. Trên mặt bàn không dính bụi trần, mấy quyển thư tịch đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở một bên. Không giống nàng, đồ vật lung tung bày biện, tổng phải bị Nhan Mụ Mụ thuyết giáo. Dương cửa sổ hộ hạ phù điêu tiêu diệp nửa trên bàn thanh bích sắc bình sứ nội cắm nàng ban ngày ngạnh đưa cho Lục Cảnh Ngọc thượng dược hoa. Cánh hoa thượng còn lăn xuống trong suốt bọt nước, dục lạc không rơi, càng hiện đóa hoa kiểu diễm. Vưu Xu tâm tình tức khắc lại tốt hơn rất nhiều, đảo mắt đã quên vừa rồi tiểu xấu hổ. Bản bản, ngươi gần nhất vội không nổi. Vưu Xu đi đến bên cửa sổ, xanh miết trắng non đầu ngón tay có một chút không một chút đụng vào kia mấy chi hoa nhi. Tiêu nộn cánh hoa đều phải làm nàng chọc xuất động tới. Sớm tại Vưu Xu vào nhà khi, mấy cái hạ nhân liền thức thời đi xuống lầu. Đặc biệt là buồn ở phòng trong quan nguyệt, lúc gần đi còn rất là chi kỷ đem cửa phòng cấp mang lên. Thiếu nữ mềm mại tiếng nói động lòng người giống kích động len ken sơ tuyển, triền miên có ý thơ. Nhu thuận đầu tóc khoác ở hai vai chỉ ở đuôi tóc thiên thượng hệ thượng màu vàng cam dây của tóc, an tính tốt đẹp giống một bức sĩ nữ đồ. Không đổi. Lục Cảnh Ngọc viết chữ tay hơi đốn, ngòi bút thượng mực nước nhỏ giọt ở tốt nhất giấy tuyên thành thượng, thực mau liền vững khai. Xem ra đến một lần nữa viết. Vưu Xu đem buông xuống vài sợi toái phát van ở ốc như sau, không so đo Lục Cảnh Ngọc nhìn như có lệ trả lời. Nàng chậm rãi hướng Lục Cảnh Ngọc đi đến, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ như theo gió vũ động dương liễu, cặp kia linh động mắt đẹp thẳng tắp vọng lại đây, giống mềm nhẹ lông chim xẹt qua trái tim, Lục Cảnh Ngọc tâm ngứa đến lợi hại hơn. Nàng không nên buổi tối tới tìm hắn, cũng không nên một người đãi ở hắn phòng. Phần 12. Bất động thanh sắc đem một khắc trương sạch sẽ ngăn nắp giấy trắng phúc ở vừa rồi kia trương thượng, Lục Cảnh Ngọc buông xuống trong tay bút máy. Nhẹ nhàng đỡ Vưu Xu eo, đem người thác thượng giường. Ta nghĩ ra đi chơi, mỗi ngày ngốc tại trong nhà, hảo nhàm chán. Vưu Xu cởi giày, ngồi ở Lục Cảnh Ngọc đối diện. Nàng tiêu nộn mềm nhắn hai chân đĩnh đạc đặt ở màu tràm giường trên mặt, mượt mà tinh xảo ngón chân giống một chuỗi phiếm ánh huỳnh quang chân châu. Quang mang bắn ra bốn phía châu đáo, luôn là không chỗ không ở phóng thích mị lực, làm lòng người say. Hắn bất quá cũng là cái tục nhân, không tránh được đối hi hữu chân bảo thưởng thức cùng phát đến nội tâm hỉ cùng ái. Chăm chú nhìn Ngọc mang tiểu đủ một lát, Lục Cảnh Ngọc cầm lấy trong tầm tay lánh rớt nước trà, ngẩng cổ một ngụm uống cạn. Một giọt trong suốt bọt nước theo hắn lăn lộn hầu kết trượt xuống, Vưu Xu xem đến mặt có chút nóng lên, ôm ấp gối mềm cánh tay hơi hơi buộc chặt. Sau một lúc lâu, Vưu Xu chống cằm hỏi, Lục Cảnh Ngọc, ngươi có phải hay không khát nước lạc? Uống trà không giải khát, ta cho ngươi đảo ly nước lạnh. Lược rộng thùng thình váy sam đều che lấp không được nàng đây đà dáng người, như nước da thịt. Nàng trong lòng tưởng cái gì, trên mặt cũng không che lấp. Lục Cảnh Ngọc nào còn có tâm tư viết thư tử, vương bút rất có hứng thú nhìn qua đi. Tiểu Kiều Kiều khó được như vậy chủ động. Vưu Xu nghĩ lầm Lục Cảnh Ngọc là ngại nàng chỉ nói không làm, lập tức ngồi quỳ đến hắn bên người, bệnh thoái hóa xương cũng không đáng, ân cần hướng Lục Cảnh Ngọc cái ly chung đổ nước. Ngọt thanh hương khí theo nàng động tác càng thêm nùng liệt, tựa cất vào hầm nhiều năm ngọc dịch quỳnh tương, chưa uống nghe này hương đã có men say. Lục Cảnh Ngọc nửa chống cái chán, ngo ngoe dục dịch táo ý tựa một đầu nóng lòng phá lung mà ra ác thú. Lục Cảnh Ngọc một phen bắt được kia chỉ ở trước mặt không ngừng đong đưa tay nhỏ. Lục Cảnh Ngọc màu hổ phách đồng tử lượng cực kỳ, chuyên chú ánh mắt, tựa hồ muốn đem nàng lột ra róc xương. Vưu Xu bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, không được tự nhiên giật giật tay, bản bản, ngươi niết đau ta. Không đau, ngươi như thế nào biết ta cũng là cái nam nhân, một cái đối với ngươi không hề sức chống cự nam nhân. Lục Cảnh Ngọc hơi dùng sức, liền đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, bàn tay to xoa Vưu Xu trắng non thủ đoạn, kéo dài có cầu với ta, có phải hay không nên lại lấy ra điểm thành ý. Thành ý. Vưu Xu bị hỏi đến một ngông, nhiệm vụ này còn không phải là động động một mép, nói vài câu lời hay đơn giản như vậy sao? Là nàng đánh giá cao chính mình ở Lục Cảnh Ngọc cảm nhận chung địa vị, vẫn là xem nhẹ nhiệm vụ này khó dễ trình độ. Mặc kệ là nào một loại, đều đủ để cho Vưu Xu trong lòng không vui. Một cái không vui, liền phải bắt đầu chơi tiểu tính tình. Dãy rùa vài cái, Vưu Xu đống nhiên nhớ tới Lục Cảnh Ngọc gần đây luôn là đi sớm về trễ. Sợ là đã cùng thư chung cốt chuyện ăn khớp. Lục Cảnh Ngọc hiện tại phỏng trừng đã chậm rãi khuyết trương chính mình thế lực phạm vi. Đại khái không rảnh, lại như từ trước giống nhau bồi nàng cái này chơi bởi lêu lổng đại tiểu thư chơi đóng vai gia đình trò chơi. Không nghĩ khen ngược, nhớ tới việc này, Vưu Xu cảm xúc liền có chút hạ xuống. Rào ngón tay, Vưu Xu hể vải không vui, ta muốn đi Vọng Nguyệt cư chơi, ngươi nếu là chịu bồi ta đi, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bất quá trước nói hảo, những cái đó kỳ kỳ quái quái yêu cầu ta nhưng làm không được. Nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, nửa rũ đầu ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Tinh tế nhuận bạch như ngọc cổ làm Lục Cảnh Ngọc càng thêm tâm thần không yên. Nói xong lời nói nàng lại ngẩng đầu nhìn qua, cặp kia thanh triệt ướt át đôi mắt như kia trong rừng ngã đến đâm đâm tiểu con mai, sạch sẽ không rảnh. Lục Cảnh Ngọc tâm sớm đã mềm kỳ cục. Mỹ nhân hương, anh hùng trùng. Bất quá, nên chiếm tiện nghi lại không thể buông tha. Một lát sau, Vưu Xu mới nghe được Lục Cảnh Ngọc nhẹ giọng nói, "Uy ta uống chén nước ta liền đáp ứng ngươi." Vưu Xu chợt nghe được Lục Cảnh Ngọc yêu cầu, mị nhãn chỉnh đến tròn trịa. Nàng không quá cam tâm đem vừa rồi kia chén nước cầm lên, tiến đến Lục Cảnh Ngọc bên miệng, nhạc, uống đi. Lục Cảnh Ngọc cũng biết không thể yêu cầu quá nhiều, liền Vưu Xu dơ lên cái ly, đem tràn đầy một chén nước đều uống xong rồi. Kéo dài đảo thủy, hương vị quả nhiên không bình thường. Lục Cảnh Ngọc vui đùa một câu, xem Vưu Xu khuôn mặt nhỏ hát sắp tích mặc, nhẫn cười dán nàng khuôn mặt nhỏ, khi nào đi ngươi nói cho ta một tiếng liền hảo. Vưu Xu đảo qua vừa rồi mất mát cảm xúc, vui vẻ ôm lấy Lục Cảnh Ngọc eo thon, vậy ngươi đáp ứng ta liền không thể đổi ý chờ ta đem thời gian định ra tới, ngươi phải bồi ta đi. Cũng sắp xỉ liền mấy ngày nay. Phấn má hồng nhuận, cánh môi nhẹ dương, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng không chút nào che giấu vui vẻ, Lục Cảnh Ngọc tâm lậu nửa nhịp. Lúc này mới nhận thấy được cánh tay thượng hai luồng mềm như bông xúc cảm, như điện giật giống nhau. Hắn cứng đờ thân mình chịu đựng ngọt ngào dày vò. Vưu Xu không hề phát hiện, vẫn lại nhải. Kế hoạch nên chuẩn bị chút cái gì, khi nào đi. Chương 8 dấu vết. Hôm sau, Vũ Vân các lầu hai hành lang giải chỗ ngoặc chỗ phòng xếp. Lục Cảnh Ngọc sớm mấy năm lưu quá dương, chịu kiểu mới giáo dục ảnh hưởng, trong phòng trang hoàng chỉnh thể tương đối tân phái. Trong nhà sắc thái nồng hậu, độc hiện ra chủ nhân vững vàng nội liêm khí chất. Gần 50 bình tiếp khách khu nam diện khai hai phiến Âu thức cửa sổ sắt đất, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu tiến vào, có vẻ phòng phá lệ rộng thoáng. Hai bên cửa sổ từ nội mà đấu võ khai. Ngoại tầng màu lục đậm nhung tơ rủ xuống đất bức màn cùng nội tầng thuần trắng sắc xa mỏng trường mảnh hơi hơi di động. Bên cửa sổ thả một soát kim sơn họa hoa mẫu đơn máy quay đĩa, lúc này chính phóng thư hoán du dương ánh trăng khúc. Ánh trăng khúc toàn khúc bất quá nam nữ hồn thanh thấp thấp ngâm nga, không có ca từ nhưng giai điệu huyền chuyển. Ta âm, ở sáng sớm nghe tới có khác một phen tư vị. Cửa sổ trung gian một mặt tường trung xây một lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường thượng đan sen có hứng thú bảy mấy chương hắc bạch ảnh chụp. Trên ảnh chụp có nữ đồng cùng nam hài chụp ảnh chung cũng có ngây ngô thiếu nữ ăn mặc nữ học chế phục, bên người đứng anh tuấn thanh niên chờ. Bên cạnh có linh tinh bảy mấy cái ấm sành cập thịnh phong trái cây dây thép sọn, nội bộ mới mẻ trái cây tản ra từng trận quả hương. thượng còn có một chậu mọc khả quan hoa lan cùng một cái cổ xưa tinh mỹ đồng hồ. Lò sưởi trong tường mặt trên treo hai bức họa, họa một bộ là một con tuyết trắng hắc đuôi miêu, đúng là Vu Su ái sủng tuyết nắm. Mặt khác một bộ là kiểu mỹ thiếu nữ nhắm mắt nằm ở hàng mây che ghế bập bên thượng, nàng bụng nhỏ chỗ nằm một con tiểu miêu. Bên cạnh thả vừa rơi xuống đất đèn bàn chụp đèn thượng còn cái một khối cây nghệ vải nhung. Lại qua đi chính là một hồ đào sắc kệ sách, mặt trên bày ra chỉnh tề phóng rất nhiều trung ngoại thư tịch. Một bên sofa bọc da thượng còn bày một quyển tiếng Anh tự thể bìa mặt thư, trên bàn trà Viên Khẩu mang tay đem ly cà phê bên trong dư lại cà phê đã lênh rớt. Nghĩ đến là vừa mới ngồi ở chỗ này đọc sách chủ nhân, đi được quá mức vội vàng. Đã không kịp đem không thấy xong thư đặt ở trên kệ sách, cũng không rảnh lo đem cuối cùng một ngụm cà phê uống xong. Sàn nhà gỗ thượng phô xong sắt thảm. Bên ngoài một vòng là đỏ sẫm sắc, nội bộ tất cả đều là vàng nhạt, lại dệt xanh sấm thanh giới hai sắc lăng hình đồ án. Dẫm lên đoàn nhung thảm, hướng phía đông kia phiến môn đi đến, chính là phòng trong phòng ngủ. Phòng ngủ ấm áp thoải mái trang trí phong cách cùng tiếp khách khu trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Dựa gần cửa sổ bày biện trên giường, còn rơi dụng một kiện kiểu nữ áo khoác cùng một con mèo lỗ thai dép lê. Dựa tường song tầng trí vật bản thượng hỗn độn phong mấy quyển thư, có một quyển sách trang không có khép lại, trung gian kẹp một quả khoan hệ tơ hồng thẻ kẹp sách. Trồng lên thư bên còn siêu siêu vẹo vẹo phong mấy cái bút bê vải hoa. Mục trên sàn nhà phô cùng ngọc tuyển tiểu trúc giống nhau màu trắng dương nhung thảm. Hợp với hai cái tủ đầu giường trên giường lớn, Vu Su đang ngủ say. Tay nàng thượng còn nắm chặt kiện màu kaki áo len lông dê. Mơ mơ màng màng mở to mắt, Vu Su đem áo lông hướng trong lòng ngực ôm lật nghiêng cái thân. Nàng đã thật nhiều thiên không có ngủ quá an ổn giấc, khó được một đêm ngủ ngon, không có làm ác mộng. Càng khó đến chính là làm một hồi mộng đẹp, liếm môi táp anh hồng cái miệng nhỏ, Vu Su nhớ tới ngày hôm qua mơ thấy bò bít tết. Thịt bò nhận nộn, dị thường tươi mới, vị cực hảo, liền tưởng là thật sự ăn dường như. Đợi lát nữa tỉnh lại, nàng muốn cho Lục Cảnh Ngọc mang nàng đi tiệm cơm Tây, nàng hôm nay muốn ăn bò bít tết. Nam ở mềm mại trong ổ chăn mặt xương cốt đều phải tô lạn dường như, cọ cọ mềm mại gối đầu Vu Su trọng lại nhắm hai mắt lại. Đang ở thu thập rơi dụng trên mặt đất dày vớ nhan mụ mụ nghe được động tĩnh, ai ra một tiếng. Vài bước đi đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ Vu Su bả vai, hảo cô nương, nên đi lên. Đổi làm là thường lui tới, nhan mụ mụ chính là luyến tiếc đánh thức nàng tâm can bảo bối. Nhưng đây là Lục thiếu gia giường lớn, tiểu thư nguyên liền không nên ngủ ở nơi này. Lại vẫn luôn ăn vạ chính là không được, nói ra đi, đối nàng cô nương thanh danh cũng không tốt. Nhan mụ mụ cố chấp mà bản khắc, bảo thủ không chịu thay đổi, nhận định sự tình dễ dàng là sẽ không có sở thay đổi. Tựa như hiện tại, cũng không người ngoài ở đây, nhan mụ mụ vẫn là canh phòng nghiêm ngặt. Liền sợ có không hiểu quy củ hạ nhân nói đi ra ngoài, hỏng rồi Vu Su thanh danh. Ta không đứng dậy, nhan mụ mụ, ngươi khiến cho ta ngủ tiếp một hồi đi. Vu Su chu cái miệng nhỏ, huy tay nhỏ, ý đồ đuổi đi nhiễu người thanh ngộng nhan mụ mụ. Tiểu thư, nghe lời, chúng ta trở về tiếp theo ngủ. Nhan mụ mụ còn tại khuyên, nhưng Vu Su cổ một hoài, thân mình hướng bên cạnh một lăn lại đã ngủ. Dương rất lớn, Vu Su từ mặt trái lăn đến mặt phải, nhan mụ mụ chỉ có thể nhìn đến Vu Su lộ ở bên ngoài tóc dài. Nhan mụ mụ xem chính là dở khóc dở cười. Nàng hơi không lưu ý, khiến cho tiểu thư từ trên tay trốn đi. Thật là cái tiểu hoan gia. Tối hôm qua, nhan mụ mụ chờ mãi, không đem Vu Su cấp mong trở về. Nhan mụ mụ ngay từ đầu cho rằng Vu Su đi Lục Cảnh Ngọc kia, ham chơi còn nhớ thương lão gia nhờ người mang về tới kia cây hoa non. Khiến đi nhà ấm trồng hoa tiểu nha hoàng trở về nói không thấy tiểu thư các nàng thân ảnh. Mắt thấy kim đồng hồ kim phút đi tới 10 giờ một khắc, tí tách tiếng chuông tựa như kéo dài tế châm hướng nhan mụ mụ trong óc toảng. Nhan mụ mụ giữa trán lăn xuống vài giọt giọt mồ hôi, vô đùi, thầm than hỏng rồi, Lục thiếu gia không phải là đem người cấp lưu lại. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất gạo sống nấu thành cơm, nhà nàng cô nương nhưng không được ăn ngậm bù hòn. Kia chính là trăm triệu không được nha. Nhan mụ mụ vội vội vàng vàng đề ra một chản dầu hỏa đèn, mang theo hai cái tiểu nha hoàn dọc theo hành lang dài một đường hướng Đỡ Vân Các phương hướng đuổi. Chờ nàng lão nhân ra mồ hôi đầy đầu đến Vũ Vân Các thời điểm, chính đụng tới từ phòng ngủ vừa đi vừa sửa sang lại cổ tay áo Lục Cảnh Ngọc. Nhan mụ mụ miên man bất định, tư duy phát tán, nghĩ tới nhất hư kết quả, tiểu thư không phải là bị thiếu gia cấp ăn sạch sẽ. Muốn thật là như vậy nàng liền tính là liều mạng, cũng muốn cho nàng ra tiểu thư lấy lại công đạo. Nhan mụ mụ làm tốt tâm lý xây dựng, không rảnh lo chủ tớ có khác, nghẹn đỏ mặt miệng vỡ liền phải lý luận một phen. Cùng người giảng đạo lý, nàng nhan mụ mụ còn không có thua quá. Chạm đến Lục Cảnh Ngọc lạnh nhạt xa cách ánh mắt, nhất phái tế nguyệt thanh phong, không nhiễm phàm trần, không thấy chật vật tuấn nhan, nhan mụ mụ nháy mắt giống như là bị chọc phá khí cầu, khô cằn hỏi một câu ăn. Lục Cảnh Ngọc mi cốt chói chặt, sắc mặt không vui nhìn Nhan Mụ Mụ, tựa hồ thực ngoài ý muốn ở chỗ này đụng phải Nhan Mụ Mụ. Lục Cảnh Ngọc ăn mặc đơn bạc trường tụ áo trong lập tức đi tới trên sofa ngồi xuống. Nhan Mụ Mụ còn trong lòng phỉ báng, Lục thiếu gia ăn mặc ít như vậy, có khoe khoang phong tư hiểm nghi. Tiểu thư hỉ sắc đẹp, định lực kém, dễ dàng liền sẽ bị thiếu gia cấp dụ hoặc a. Lục Cảnh Ngọc như thế nào sẽ biết Nhan Mụ Mụ trong lòng đã vòng 9 lộ 18 cong, hắn méo nhéo mũi, nhẫn mại tính tình giải thích một câu. Nhan Mụ Mụ biết nhất thời lỗ mãng hiểu lầm người, túi đầu xin lỗi. Nàng cùng Lục Cảnh Ngọc giải thích nói là bởi vì nàng nhất thời tình thế cấp bách cho nên xông đi lên, không trách Quan Nguyệt đám người, cuối cùng ra mặt dày cầu Lục Cảnh Ngọc làm nàng lưu lại chiếu cố Vưu Xu. Nay buồn không gì đáng trách, bên người lão mụ tử hầu hạ chính mình tiểu thư, lại là tầm thường bất quá. Nhưng Lục Cảnh Ngọc lầu 2 phòng ngủ phòng xếp trừ bỏ Vưu Xu ở ngoài, là ai cũng không cho ra vào. Ở Vưu gia, không phải cái gì thiên đại bí mật, bọn hạ nhân chỉ cần ấn quy củ tới là được. Đến nỗi bằng hữu tới, yêu cầu nói chuyện phiếm nói sự tình, cơ bản là ở lầu 1 thư phòng hoặc là khách phòng. Đốc đốc đốc ngón trỏ ngón giữa khấu đánh tấm ván gỗ phát ra nặng nề có tiết tấu thanh âm làm Nhan Mụ Mụ lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Nhan Mụ Mụ hỏng rồi quy củ, trong lòng thấp thỏm. Nàng ỷ vào chiếu cố tiểu thư nhiều năm như vậy, dám ở thiếu gia trước mặt làm càn, chỉ sợ trốn bất quá một đốn trừng phạt. Nàng thật là càng sống lướt qua đi, lão hồ đồ lạc. Nếu như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Lục Cảnh Ngọc khinh phiêu phiêu một câu làm Nhan Mụ Mụ như được đại xá, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng là bởi vì trong nhà ánh đèn ảm đạm, Nhan Mụ Mụ một lòng nhớ Vưu Xu, đối mặt Lục Cảnh Ngọc hạ ý tứ khẩn trương, mới không có chú ý tới nam nhân chảy ra mang theo tơ máu khỏe môi. Phần 13. Theo bản năng sờ sờ khoe miệng, Lục Cảnh Ngọc thâm thúy đôi mắt ôn nhu nhìn lò sưởi trong tưởng thượng thiếu nữ lưu luyến nói cười ảnh chụp. Kéo dài thế nhưng há mồm liền đem hắn môi thịt làm như mỹ vị lung tung gặm, tuy rằng không hề kết cấu đáng nói, nhưng kia tư vị tất nhiên là tuyệt không thể tả, dư vị vô cùng. Nghĩ đến vừa rồi thiếu chút nữa lao súng cất cỏ, Lục Cảnh Ngọc sinh vài phần ảo não. Sợ chính mình lại làm ra chuyện khác người tới, cho nên miễn cưỡng cho phép Nhan Mụ Mụ ở chỗ này chờ một chút. Ban đêm dài lâu, Nhan Mụ Mụ không dám đi vào, liền thủ Lục Cảnh Ngọc này tôn đại Phật. Cũng may Nhan Mụ Mụ thân thể ngạnh lãng, lan lộn một đêm, vẫn là tinh thần sáng láng. Nhan Mụ Mụ nhớ tới hôm qua buổi tối Lục thiếu gia liên tiếp xuất nhập phòng ngủ, giữa mày sinh ưu sầu. Nàng ngươi là già rồi, nhưng về điểm này động tĩnh vẫn là có thể nghe rõ. Tiểu thư ngủ không thành thật, ái đá chăn, song quỷ, song nha hai cái tiểu nha đầu cùng nàng luân đêm ngủ ở giường bích xa cấp tiểu thư gác đêm. Thiếu gia bực này thân phận, lại chịu buông dáng người không ngủ không nghỉ thủ tiểu thư. Lại là vội vàng cấp tiểu thư cái chăn, nghe được tiểu thư hô nhỏ thành càng là một trận gió dường như vào phòng trong trấn an ngủ say nhân nhi. Nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, nghe được nàng một cái 40 tới tuổi lão mụ tử đều có chút mặt đỏ. Nếu không phải Lục gia mưu hoa sở cầu sự nguy hiểm quá lớn, Nhan Mụ Mụ cũng là yên tâm đem tiểu thư giao cho thiếu gia. Xem thật sự kêu không tỉnh Vưu Xu, Nhan Mụ Mụ đang chuẩn bị từ bỏ, kết quả nghe được bên ngoài một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Nhan Mụ Mụ cấp Vưu Xu dịch dịch góc chăn, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chẳng lẽ là Lục thiếu gia lại về rồi? Nàng có thể vào phòng ngủ, cũng là vừa mới được thiếu gia phân phó. Lại là tưởng kém, tiến vào chính là tuổi tác thượng tiểu nhân quan ôn. Hắn nhẹ giọng cùng Nhan Mụ Mụ nói, Nhan Mụ Mụ, tiểu thư hai vị bằng hữu tới tìm nàng. Hiện tại hai vị thiên kim đang ở đằng trước đại sảnh chờ liệt. Vưu gia kiến rất lớn, chiếm địa diện tích quảng. Từ đại môn tiến vào, đầu tiên là độc đáo sân. Xuyên qua phô màu xanh lá thạch gạch mái hành lang, đi đến cuối nhưng nhìn đến tới gần tây bắc phương hướng là một tòa ba tầng dán gạch đỏ tiểu dương lâu. Tiểu dương lâu tu sửa khí phái, mái vòm kiểu tây dương lâu, đại môn vì cùng trạng. Cạnh cửa đến lầu hai tường ngoài tường thể đều một tả một hữu lập hai căn la mã trụ. Trên cửa cùng mỗi phiến cửa sổ đều quải có màu đen đèn tường, cửa chấp thượng cửa sổ mái là ngoại đột đỉnh nhọn nóc nhà tạo hình. Màu trắng mép giường thượng chỉnh tề thả hai đến tam buồn đương quý hoa tươi. Hoa khai đến vừa lúc, đón gió phấp phới, theo gió lay động. Lại hướng trong đầu đi, chính mặt bắc sân tất nhiên là nhà này gia chủ Vưu phủ sân. Mặt đông sân hiện giờ không, chất đống tạp vật. Phía tây tọa lạc hai tòa tiểu lâu. Trung gian một đôi tầng nhà kiểu Tây ngăn cách. Đó chính là Lục Cảnh Ngọc cùng Vưu Xu nơi. Quan ngôn nói sở đại sảnh chỉ chính là Tây Bắc mặt ly Vưu ra đại môn so gần kia tòa ba tầng dương lâu. Chỉ dựa vào đi bộ từ Vô Vân Các đi qua đi, cần đến 20 phút. Nếu là Vưu Xu nói, này hành trình phải ít nhất nửa giờ trở lên. Vưu ra có nhuyễn tiệu, nhưng hiện giờ không thịnh hành cái này, trong tình huống bình thường Vưu Xu là rất ít ngồi. Dung nàng lời nói, chính là, mỗi ngày ngốc tại trong nhà. Tản bộ đi đường toàn làm như rèn luyện thân thể. Hai vị tiểu khách Nhan Mụ Mụ không cần hỏi nhiều, liền biết tất là Lam gia cùng Ngụy gia kia hai vị. Trừ bỏ bọn họ, còn có thể có ai sẽ tìm đến tiểu thư một đạo chơi. Nhan mụ mụ không ngừng đẩy nhanh tốc độ thúc giục Vưu Xu rời khỏi giường. May mắn tối hôm qua nàng khiến cho hai cái tiểu nha đầu hồi Ngọc Tuyển Tiểu Trúc lấy tiểu thư bên người quần áo, một hồi là có thể trực tiếp thay. Quỳnh Quỳnh cùng Huỳnh Huyên cũng không phải người ngoài, hạ nhân không dám chậm trễ, chờ lâu rồi các nàng cũng sẽ tự mình tìm việc vui. Vưu Xu cũng không hoảng loạn, lười biếng dối người, một trong suốt ván chưa sơn bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt. Nàng có điểm ngoại ý muốn hệ thống thật sự nói được thì làm được. Ngày hôm qua hệ thống trí năng bắt chước manh sủng hình tượng, làm tay mới dẫn đường xuất hiện ngoại, cho tới hôm nay mới thôi đều không có tái kiến nó thân ảnh. Bất quá thực mau Vưu Xu liền phát hiện giao diện thượng nhiều một cái quy bản tiểu thỏ hùng phục chân dung. Vưu Xu có chút tò mò, cơ lạc mở chân dung. Thực mau xuất hiện một đôi lời nói khung giao diện, mặt trên còn có nhắc nhở công năng. Hẳn là hệ thống để ngừa nàng có nghi vấn, có thể thông qua cái này khung thoại phát tin tức cho nó. Vưu Xu đối này thực vừa lòng. Trên quần sáng biểu hiện chính là hôm nay ngày, thanh nhiệm vụ không có xuất hiện tân nhiệm vụ, càng làm cho nàng giật mình chính là mỗi ngày nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Vưu Xu cũng không tế cứu, rốt cuộc cố tình đi hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ làm nàng cảm thấy thẹn tâm bị phóng đại, Vưu Xu cảm thấy rất có chút thẹn thùng. Nàng trương tụ hạ ngón tay nhẹ nhàng ho.